Liễu Ngôn Mộng điều tra rõ Lan Tự dùng dược vật lúc sau, trong lòng rốt cuộc minh bạch Lan Dung Nguyệt vì sao nói Liêu Yên Nhiên ra mặt càng thích hợp, hôm nay ra mặt người nhất định sẽ chọc đến một thân canh, nhớ tới Nhàn Quý Phi đối nàng chán ghét, Liêu Yên Nhiên trong lòng lạnh lùng, bất quá nàng không nghĩ tới Lan Tự dùng dược vật thế nhưng là trị liệu cái loại này bệnh, làm chính mình người lặng lẽ đem tin tức tiết lộ cho Liêu Yên Nhiên, chờ đợi hôm nay này ra trò hay. Liễu Ngôn Mộng trong lòng chờ mong, hôm nay lúc sau, có lẽ Nhàn Quý Phi sẽ đối nàng đổi mới. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận Liễu Ngôn Mộng vẫn luôn biết nàng chính mình nghĩ muốn cái gì, không có làm Liễu Ngôn Mộng mất đi lý trí đồ vật, đối quyền lực chấp nhất nhưng thật ra cùng Liêu Yên Nhiên thập phần tương tự, chỉ là đã làm người tra xét một đoạn thời gian, như cũ không có bất luận cái gì kết quả, Lan Dung Nguyệt trong lòng không câm có chút thất vọng. Liễu Ngôn Mộng còn không quên kêu lên Lan Dung Nguyệt tới xem này ra diễn. Liễu Ngôn Mộng không biết chính là điểm này cũng ở nàng đoán trước bên trong. Dung Nguyệt, ta thiếu ngươi một tân tình, nó ngày nếu ngươi có sở cầu, ta nhất định hữu cầu tất ứng. Liễu Ngôn Mộng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đưa một cái lớn như vậy lễ cho nàng, cao hứng đồng thời nhưng cũng biết ân tình này rất lớn. Lan Dung Nguyệt không phải một cái đơn giản người, nàng vẫn là phòng bị chút hảo. Ta đây đã có thể nhớ kỹ, bất quá Nhàn Quý Phi tựa hồ không thế nào cao hứng, ngươi có thể ứng phó sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cách đó không xa đi tới Nhàn Quý Phi, nhỏ giọng nói. Nhàn Quý Phi chán ghét Liêu ra người mọi người biết chu, trước mắt tuy có Liễu Ngôn Mộng ở từ giữa chu toàn. Đại cục chưa định phía trước Liêu gia nhất định sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhàn Quý Phi được đến tin tức, Tinh Phi uống thuốc sự tình là Liêu Ngôn Mộng tiết lộ cho Hoàng hậu, bất chi bất giác chung, Nhàn Quý Phi đối Liêu Ngôn Mộng chán ghét lại gia tăng rồi rất nhiều, Tố Tâm An tĩnh bồi ở Nhàn Quý Phi bên người, thường thường cấp Nhàn Quý Phi giảng một ít thú sự, mọi người cùng hướng đường Lê Cung phương hướng đi đến. Mới vừa đi đến đường Lê cửa cung liền gặp Liêu Yên Nhiên, Liêu Yên Nhiên phía sau đi theo mấy cái thập phần cường tráng ma ma. Vừa thấy liền biết này đó ma ma là người nào, Liêu Yên Nhiên bấm đốt ngón tay hảo thời gian đi vào. Tĩnh Phi thấy mọi người đi vào chính điện, bưng lên trên bàn chén thuốc một ngụm ứng tẫn, chua xót hương vị thuận tiện truyền khắp cái này nhũ đầu, đáy mắt lo âu tựa hồ ở tận lực duy trì chính mình bình tĩnh. Người tới, đem Tĩnh Phi cho ta bắt lấy. Liêu Yên Nhiên lập tức phân phó phía sau ma ma, đáy mắt toàn là tức giận, Tĩnh Phi dùng dược vật khả đại khả tiểu. Tiểu, chỉ trong cung bi văn, đại, quan hệ đến toàn bộ Đông Lăng Giang Sơn. Hai cái thân cao mã đại ma ma đi qua đi, bắt Tĩnh Phi đáy mắt lộ ra sợ hãi, loại này sợ hãi đến từ chính nàng đáy lòng chỗ sâu trong, trước mắt cảnh tượng cùng nàng đã từng ký ức trùng hợp, thân thể hơi hơi run rẩy. Tĩnh Phi nhìn bốn phía tới xem diễn người, hôm nay cục, đến tuột cùng là ai tính kê ai, nhìn đến trong đám người Lan Dung Nguyệt sau, Tĩnh Phi bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về Lan tự dùng dược, Tĩnh Phi không dám cùng bất luận kẻ nào lộ ra, nàng đến nay không biết nàng thân thủ ngao dược trị liệu cái gì. Lan Tự cẩn thận, nếu là nàng biết, cái thứ nhất chết người đó là nàng. Hoàng hậu nương nương, không biết thần thiếp làm sai cái gì, làm ngươi mang theo nhiều người như vậy lại đây chảo thần thiếp. Tĩnh Phi thanh âm đang run rẩy, tựa hồ đối Liễu Yên Nhiên tràn ngập sợ hãi, nhưng Lan Dung Nguyệt biết, Tĩnh Phi càng có rất nhiều ở đè nén xuống chính mình trong lòng đối Liễu Yên Nhiên hận ý. Từ hôm nay trở đi, Tĩnh Phi bị biếm lãnh cung. Liễu Yên Nhiên sau khi nói xong, đáy lòng hiện lên một mạt khó xử, Tĩnh Phi dùng gì dược, nàng không thể nói ra. Nói ra đó là thường cập Lan Tự mặt mũi, nghĩ đến đây Liễu Yên Nhiên đối Tĩnh Phi có bao nhiêu một mặt chán ghét đến không rảnh lo Tĩnh Phi phía sau là Chu Tể Phụ, lạnh giọng tiếp tục phân phó, từ hôm nay trở đi, không được làm bất luận kẻ nào tiếp cận Tĩnh Phi. Liễu Yên Nhiên không có sát Tĩnh Phi, lại cho Tĩnh Phi một cái tử lộ. Một khi Tĩnh Phi vào lãnh cung, nếu bên người không người, không ăn không uống, vài ngày sau, Tĩnh Phi liền đã chết, có lẽ Liễu Yên Nhiên còn sẽ không làm Tĩnh Phi sống đến lúc ấy. Châm đã. Hoàng hậu nương nương, không biết thần thiếp làm sai cái gì, làm nương nương một hai phải trí thần thiếp vào chỗ chết, nếu là nương nương không cho thần thiếp một cái minh bạch, thần thiếp tuyệt không sẽ nhận tội, tùy ý nương nương xử trí, nương nương, thần thiếp trong tay tuy không có quyền lợi, nhưng thần thiếp cũng là bốn phi đứng đầu. Tĩnh Phi thanh âm tương so với phía trước, bình tĩnh rất nhiều, trong thanh âm tựa hồ lộ ra nhàn nhạt tàn nhẫn, cho đến ngày nay, nàng làn lên cường ngạnh một ít, nếu lại không cường ngạnh, hôm nay nàng chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi, giữ không nổi mệnh. Nói gì báo thủ? Tĩnh Phi trong lòng thanh âm nói cho nàng, nàng không muốn chết. Lâm Ngự Y Y, nói cho Tĩnh Phi, nàng uống chính là cái gì? Liêu Yên Nhiên nhìn đến Tĩnh Phi đáy mắt tàn nhẫn, nếu Tĩnh Phi muốn bị chết minh bạch, nàng liền thành toàn nàng, danh dự tận hủy, nàng đảo muốn nhìn Chu Tể Phụ kịp thời ở trên triều đình có cái gì mặt mũi. Nhớ tới Chu Tể Phụ cái kia người bảo thủ, Liêu Yên Nhiên hơi hơi nhíu mày, nếu không phải Tĩnh Phi một kích nàng, nàng thật đúng là xem nhẹ Tĩnh Phi phía sau Chu Tể Phụ. Liêu Yên Nhiên quyết định, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng không cảm thấy kinh ngạc, nếu không có như thế, Liễu Yên Nhiên cũng ngồi không thượng hậu vị, tuy rằng có chút thoát ly nàng khống chế, bất quá sự tình nếu đã xảy ra, hắn liền không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Liễu Yên Nhiên thấy Lan Tử còn chưa tới, đối cách đó không xa cung nữ làm một cái thủ thế, cung nữ sấn người không chú ý, lặng lẽ rời đi đường lê cung. Liễu Nôn Mộng trong lòng nôn nóng, nàng rõ ràng làm người an bài hảo, tìm cơ hội đem bệ hạ mời đi theo, hiện giờ nếu lại bất quá tới, cái này cục cờ liền đã chết. Khởi bẩm nương nương, Thinh Phi dùng chính là dơ dược. Lâm Ngự Y kiểm tra lúc sau cũng không có sẽ là trị liệu bệnh hoa liễu muốn nói ra tới, chỉ nói là dơ dược. Lâm Ngự Y trở thành Ngự Y hai mười mấy năm, y lý thuật siêu quần, quan trọng nhất chính là hiểu biết hậu cung tranh đấu. Nếu là đem bệnh hoa liễu này ba chữ nói ra, chỉ sợ sẽ gặp phải vô số phong ba, liền chính hắn tánh mạng cũng không tất giữ được. Tĩnh Phi, ngươi thân là phi tần, sao có thể làm ra kia trở dơ bẩn việc, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Liễu Yên Nhiên nói, Tĩnh Phi đấy mắt hiện lên hoảng sợ, dơ dược hai chữ. Lâm Ngự Y dù chưa chỉ mệnh, chính là nàng lại suy đoán tới rồi vài phần, nhớ tới mấy ngày này bệ hạ cũng không ngủ lại hậu cung, vẫn luôn nghỉ tạm ở Trường Ninh Điện, liền tính ngẫu nhiên kêu phi tần thị tẩm, cũng là làm phi tần đi trước Trường Ninh Điện. Nương nương, thần thiếp không biết làm sai cái gì. Làm nương nương như thế hãm hại thần thiếp, nương nương, thần thiếp dùng bất quá là điều trị thân thể dược, nương nương thần thiếp biết hậu cung trung thủ đoạn rất nhiều, chính là thần thiếp cũng không tranh cái gì, đối nương nương đã không có uy hiếp. Nương nương tội gì đối thần thiếp đau khổ tương bức. Tĩnh Phi mở miệng cãi lại, trong lòng cũng minh bạch, cụ thể là cái gì dược vật, nhất định không thể từ trong miệng nói ra, nàng càng không thể thuyết phục dược người là Lan Tự, nếu không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu Yên Nhiên nghe được Tĩnh Phi cãi lại, đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý. Tĩnh Phi biết Liêu Yên Nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, lại không có dự đoán được Liêu Yên Nhiên sẽ muốn trực tiếp diệt trừ nàng. Tĩnh Phi trong lòng không ngừng nói cho chính mình, nàng phải tin tưởng Lan Dung Nguyệt. Nếu Lan Dung Nguyệt có thể biết được kia chờ cơ mật sự tình, nhất định là đã sớm an bài hảo hết thảy, nàng chỉ cần cự không thừa nhận liền hảo. Nếu Tĩnh Phi không nghĩ hoặc là, kia bổn cung liền thành toàn ngươi, người tới, đem Tĩnh Phi dẫn đi, trượng sát. Thinh Linh xảy ra nói, Tĩnh Phi thân thể hơi hơi dại ra một chút, ánh mắt nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, cũng may Lan Dung Nguyệt đứng ở nhàn quý phi phía sau, cũng không người chú ý tới Tĩnh Phi đến tuột cùng nhìn về phía người nào, đem Lan Dung Nguyệt thần sắc chưa biến, Tĩnh Phi hơi hơi nhắm hai mắt lại. Nếu trở thành quân cờ, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chấp cờ người. Hậu cung hình phạt chung cái gọi là trượng sát chính là sống sờ sờ đánh chết. Tĩnh Phi bị hai cái ma ma đưa tới trong viện, nhàn quý phi đi đầu theo đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt biết, nhàn quý phi tuy rằng là đang xem diễn, tâm tư chỉ sợ đã sớm bay tới Chu Tể Phụ trên người. Mấy trượng đi xuống, Tĩnh Phi liền kêu ra tiếng sức lực đều không có. Liễu Ngôn Mộng trong lòng căng thẳng, nàng rõ ràng an bài hảo hết thảy, vì sao bệ hạ còn chưa tới? Uống thuốc người là bệ hạ. Chẳng lẽ bệ hạ muốn vứt bỏ Tĩnh Phi tự bảo vệ mình, nếu là như vậy chỉ sợ nàng tỉ mỉ bố cục hết thể liền đều uổng phí. Dừng tay. Liễu Ngôn Mộng rối rắm hết sức, Lan Tự vội vàng tới rồi, Tĩnh Phi nghe được dừng tay hai chữ, phần cổ hơi hơi ăn đau, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lan Tự lập tức tiến lên, kiểm tra rồi một chút Tĩnh Phi, thấy Tĩnh Phi còn có khí, tức khắc tùng một hơi. Hoàng hậu, đây là có chuyện gì? Bệ hạ, Tĩnh Phi phạm vào kiêng kỵ, lưu không được. Liêu Yên Nhiên trên nét mặt hiện lên một tia khó xử, nhớ tới Tĩnh Phi dùng dược vật, lại nghĩ tới bệ hạ gần đoạn thời gian mỗi ngày đều sẽ tới đường Lê Cung, đáy mắt hiện lên một mặt nghi ngờ, trong lòng suy đoán, Lan Tự hay không đã nhiễm bệnh. Lâm Ngự Y kìa, ngươi cũng tới thấu náo nhiệt sao? Lan Tự trong thanh âm lộ ra lãnh lệ, Lâm Ngự Y cảm thấy da đầu một trận tê dại, Tĩnh Phi ở trong cung cũng không xuất sắc, tính tình an tĩnh đều làm người cơ hồ muốn bỏ qua nàng tổn, nếu không có phía sau Chu Thể Phụ, lại vô con nối dõi. Chỉ sợ đã sớm đã chết. Bệ hạ chu tội, thần Lâm Ngự Y còn chưa nói xong, Lan Tự liền đánh gãy Lâm Ngự Y để nói, còn không mau cấp Tĩnh Phi trị liệu. Thần tuân chỉ. Ngay sau đó Tĩnh Phi bên người nha hoàn đem hôn mê Tĩnh Phi đỡ tiến tầm điện, Lâm Ngự Y vì Tĩnh Phi bắt mạch sau, Lâm Ngự Y đấy mắt hiện lên một đạo hoảng sợ, Tĩnh Phi vẫn chưa sinh bệnh, chẳng lẽ là hoàng hậu muốn tính kế Tĩnh Phi. Lâm Ngự Y tuy cùng Liêu gia quan hệ phỉ thiện, lại Liêu Yên Nhiên tín nhiệm. Chính là hắn là Ngự Y Y, phàm là muốn lấy tự bảo vệ mình vì thượng. Điện thượng, Lan Tự mặt tâm trầm, không nói một lời. Ngày đó Quỷ Y Y công đạo, báo cho hắn chớ nên bỏ lỡ uống dược canh giờ, nếu không bệnh tình không được khống chế. Lâm Ngự Y tựa hồ thực khó xử. Điện người trên đều ở chú ý Lan Tự thái độ, tự nhiên sẽ không để ý Lan Dung Nguyệt đã lặng lẽ rời đi. Liễu Ngôn Mộng tuy rằng chú ý tới, nhưng nàng trước mắt chuyện quan trọng nhất cũng không phải Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng đi nơi nào. Mà là chuyện này lấy cái dạng gì phương thức kết thúc. Gặp qua Nguyệt quận chúa. Lâm Ngự Y nghe tiếng, bước chân sậu đỉnh, quay đầu lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ thầm, hay là vị này quận chúa cũng tưởng trộn lẫn tiến vào. Lâm Ngự Y nhìn Lan Dung Nguyệt khuynh thế dung nhan, gương mặt hiện lên một mạt tường đỏ, theo sau cúi đầu, Nguyệt quận chúa, trong cung thị phi thật nhiều, quận chúa vẫn là sớm chút rời đi hảo. Dung Nguyệt cho rằng Lâm Ngự Y là suy nghĩ muốn như thế nào giữ được chính mình tánh mạng, không nghĩ tới là ở quan tâm Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhuyễn miệng cười, tựa hồ lệnh hết thể thất sắc, Lâm Ngự Y cúi đầu, không dám lại nhiều xem một cái. Ở Khang Duệ Vương phủ thời điểm, hắn từng vội vàng thoáng nhìn, gặp qua Lan Dung Nguyệt một mặt, vừa mới gần xem, rốt cuộc biết cái gì gọi là mỹ đến không gì sánh được, nhất cử nhất động, làm người không rời mắt được. Lâm Ngự Y trong lòng yên lặng nghĩ, khó trách thương đế cũng sẽ vì này khuynh tâm. Quận chúa vui đùa. Lâm Ngự Y bình tĩnh lại, nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt hôm nay xuất hiện, tất nhiên là có điều đồ, nhưng hắn đoán không ra Lan Dung Nguyệt đồ chính là cái gì. Lâm Ngự Y, nếu là cảm thấy khó xử, không ngại nhận hạ tội danh. Lan Dung Nguyệt cùng Lâm Ngự Y đi ngang qua nhau, nhỏ giọng nói. Quận chúa ý gì? Lâm Ngự Y gọi lại đang muốn rời đi Lan Dung Nguyệt, khó hiểu hỏi, trong lòng không rõ, vì sao Lan Dung Nguyệt nói muốn đem hết thể trả lại cho Hoàng hậu. Ngươi chỉ là một cái phụ mệnh tra dược vật vì sao Ngự Y, chuyện khác cùng ngươi không quan hệ, tính kế quá nhiều, băn khoăn quá nhiều phản lầm khanh khanh tánh mạng. Quận chúa vì sao giúp ta? Lâm Ngự Y khó hiểu, Lan Dung Nguyệt như thế nào sẽ trộn lẫn đến hậu cung sự tình chung tới. Lâm Ngự Y, nghe nói ngươi có một cái 3 tuổi nhi tử, biết quá nhiều nhưng không tốt, ngươi cũng không nghĩ con của ngươi lưng đeo tội thần chi tử thân phận vượt qua nhân sinh nhất ngây thơ thời gian, đến nỗi ta làm như vậy lý do, nhân ta cao hứng. Lan Dung Nguyệt lý do ở Lâm Ngự Y thì xem ra, dữ dội hoang đường, nhưng hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới phản bác, đương hắn phục hồi tinh thần lại hết sức, Lan Dung Nguyệt đã đi vào tới Tĩnh Phi phòng. Lâm Ngự Y thì nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt ở đường Lê Cung trụ quá một đoạn thời gian, chẳng lẽ là bởi vì Tĩnh Phi duyên cớ, nghĩ đến hết sức tình cảnh, Lâm Ngự Y thì đột nhiên minh bạch, chuyện tới hiện giờ, hắn không có khả năng cưới chỉ ra chỗ sai Liêu Yên Nhiên, chỉ có chính mình kháng hạ tội danh. Có lẽ người nhà còn có một đường sinh cơ. Đi vào Tĩnh Phi trong tầm cung, nhìn nằm ở trên giường, hôn mê trung Tĩnh Phi môi đã bị rào phá, trên người thương thế càng trọng, tuy rằng ngừng huyết, thân thể khôi phục chỉ sợ còn muốn tương đương trường một đoạn thời gian. Liêu Yên Nhiên tàn nhẫn mỗi người đều biết, bất quá Tĩnh Phi ẩn nhẫn chỉ có hơn chứ không kém, xem ra Tĩnh Phi đối Liêu Yên Nhiên hận ý đã mau vượt qua nàng lý trí. Lan Dung Nguyệt nhìn trên giường Tĩnh Phi, nghĩ thầm, Tĩnh Phi tốt nhất không cần vượt qua lý trí. Bởi vì nàng sẽ không lưu lại một viên không có lý trí quân cờ. Mất đi lý trí quân cờ là vô pháp khống chế. Cửu Nhi cởi bỏ Tĩnh Phi huyệt đạo, Tĩnh Phi ở đau đớn trung thức tỉnh lại đây. Quân chúa, ngươi như thế nào sẽ? Tĩnh Phi kinh ngạc nhìn đứng ở mép giường Lan Dung Nguyệt, không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao lại ở chỗ này. 103 vô năng vô đức, canh 2. Tĩnh Phi đáy mắt có kinh hỉ, có ngoài ý muốn, càng có rất nhiều bội phục. Tĩnh Phi biết hôm nay chi cục là Lan Dung Nguyệt bố trí. Nàng tuy đoán không ra Lan Dung Nguyệt làm như vậy lý do, bất quá nàng thật sự rất lợi hại, Liêu Yên Nhiên phái người quấn lấy Lan Tự, Lan Dung Nguyệt cư nhiên có thể làm cho cả cục diện thoát ly Liêu Yên Nhiên khống chế, Tĩnh Phi trong mắt thấy được báo thù thành công hy vọng, chẳng sợ hy vọng như vậy nhỏ bé, nàng sẽ không bỏ qua. Ăn xong đi, đem phía trước chuẩn bị tốt dược nghị cách làm bệ hạ ăn vào, nhất định phải làm bệ hạ thương tiếc ngươi. Lan Dung Nguyệt đưa cho Tĩnh Phi một viên thuốc viên dặn dò nói, Tĩnh Phi không phải nhàn quý phi. Không có một đoạn không trộn lẫn bất luận cái gì ích lợi quá vãng, không có khả năng làm Lan Tự động tâm, Tĩnh Phi có thể sống sót duy nhất hy vọng chính là được đến Lan Tự thương tiếc. Tĩnh Phi là cái người thông minh, một điểm liền thấu, Lan Dung dạng trăng tin Tĩnh Phi sẽ minh bạch nàng chi ý. Tĩnh Phi nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay thuốc viên, không có do dự, tiếp nhận thuốc viên, trực tiếp uy như trong miệng. Lan Dung Nguyệt nhìn Tĩnh Phi liếc mắt một cái sau xoay người rời đi, thuốc viên là trợ giúp, cũng là thử, Tĩnh Phi báo thù ý chí thực cứng cỏi. Thậm chí có chút mất đi lý trí, có lẽ là vừa rồi Liêu Yên Nhiên làm người trượng sát Tĩnh Phi, kích ra Tĩnh Phi giấu ở đáy lòng đau đớn người, giấu ở chỗ sâu nhất tàn nhẫn cũng kích phát ra tới. Lan Dung Nguyệt vừa mới rời đi, Tĩnh Phi lập tức miệng phun máu tươi, bên người cung tỷ vội vã chạy tới đại điện, không màng trên mặt nước mắt, quỳ gối Lan Tự trước mặt nói, cầu bệ hạ đi xem nương nương cuối cùng một mặt. Nương nương đột nhiên miệng phun máu tươi, trong miệng còn kêu gọi bệ hạ. Lan Tự nghe vậy, lập tức vội vã chạy tới tầm điện. Mọi người cũng ngay sau đó đi qua. Dung Nguyệt, ngươi vừa mới đi nơi nào? Liễu Ngôn Mộng nhìn vừa mới lặng lẽ xuất hiện ở nàng bên cạnh người Lan Dung Nguyệt, đáy mắt mang theo vài phần nghi vấn, nàng không thích thoát ly nàng khống chế người, Lan Dung Nguyệt tốt nhất không phải, nếu là, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Mặt ngoài Lan Dung Nguyệt cùng Liễu Ngôn Mộng cho nhau lợi dụng, rồi lại cho nhau phòng bị, kỳ thật, Liêu Ngôn Mộng không biết, hết thảy đều ở Lan Dung Nguyệt nắm giữ lúc sau, thậm chí Lan Tử có thể tới đều là Lan Dung Nguyệt an bài. Như xí, Lan Dung Nguyệt trực tiếp tìm một cái sức sẹo làm người không có kiểm chứng dục vọng lấy cớ. Liêu Ngôn Mộng bán tín bán nghi gật gật đầu, nghĩ thầm, xem ra, về sau Lan Dung Nguyệt tiến cung đến làm chính mình người nhiều chú ý Lan Dung Nguyệt mới được, hôm nay Lan Dung Nguyệt có thể giúp nàng, khó bảo toàn ngày sau Lan Dung Nguyệt sẽ không giúp đỡ một người khác tới hại nàng. Đều ở bên ngoài chờ. Lan Tử đi vào Tĩnh Phi tẩm cung thời điểm đối phía sau Liêu Yên Nhiên đám người phân phó nói, đến nỗi Lan Dung Nguyệt tắc đã sớm dừng bước chân. Đi vào tẩm điện nội, Lan Tử nghe máu tươi hương vị, Tĩnh Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt tựa hồ cũng ở chậm rãi tăng dã. Lan Tử nhìn Tĩnh Phi, ngày xưa chi cảm thấy Tĩnh Phi tĩnh nghi dịu dàng, hiện giờ suy yếu bộ dáng làm người nhịn không được thương tiếc. Cảm ơn bệ hạ tới xem thần thiếp, thỉnh bệ hạ trước đem rửa cúng lên. Tĩnh Phi tựa hồ là ở dùng hết liền cuối cùng toàn bộ sức lực nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chén thuốc nói. Lan Tử nhìn đến chén thuốc, đáy mắt lộ ra một mạt vui sướng, vốn dĩ cho rằng sẽ bỏ lỡ uống thuốc canh giờ, không tưởng Tĩnh Phi cư nhiên còn chuẩn bị sao lưu. Lan Tử bưng lên chén thuốc, một ngụm uống cạn. Tĩnh Phi Lan Tử quay đầu lại, nhìn về phía Tĩnh Phi, Tĩnh Phi hơi hơi mỉm cười, lập tức hôn mê qua đi. Lâm Ngự Y Y, còn chưa cút tiến vào. Lan Tử thanh âm mang theo vài phần tức giận. Lâm Ngự Y Y nơm nớp lo sợ đi vào tới. Ở Tĩnh Phi trên cổ tay đáp thượng khăn tay, bắt đầu vì Tĩnh Phi bắt mạch. Bệ hạ, Tĩnh Phi nương nương thân thể vốn là suy nhược, hơn nữa mất máu quá nhiều, chỉ sợ Lâm Ngự Y không nghĩ tới Tĩnh Phi bệnh tình sẽ đột nhiên tăng thêm. Lâm Ngự Y ở trong cung nhiều năm, tự nhiên biết Tĩnh Phi từng mất đi quá một cái hài tử, sau lại bị hãm hại ở lãnh cung cư trú mấy năm, đến Thái Hậu chi mệnh, Tĩnh Phi ra lãnh cung, dần dần được đến bệ hạ ân sủng. Nói, Tĩnh Phi nhưng có mặt khác bệnh. Tĩnh Phi thân thể tuy rằng suy nhược, cũng không mặt khác chứng bệnh. Lâm Ngự Y Y nhìn chằm chằm Lan Tử thịnh nộ, thật cẩn thận trả lời, nhìn không tới cách đó không xa không chén thuốc, Lâm Ngự Y Y lập tức coi như không nhìn thấy, quỳ xuống thỉnh tội, bệ hạ, là thần chi sai, còn thỉnh bệ hạ giáng tội. Lâm Ngự Y Y từ hôm nay trở đi, trục xuất ngươi thủ tọa Ngự Y Y thân phận, biếm vì dân, đời đời vĩnh không thể vì Y Y. Ngại đến nay ngày trường hợp, Lan Tử không thể trực tiếp giết Lâm Ngự Y Y, nếu không che giấu liền thành diệt khẩu, chỉ có thể trục xuất Lâm Ngự Y Y thân phận. Làm người âm thầm diệt trừ Lâm Ngự Y Y. Đa tạ bệ hạ tha mạng. Lâm Ngự Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm kích Lan Dung Nguyệt, quả nhiên nhận hạ là có thể bảo một mạng. Lâm Ngự Y không nghĩ tới, Lan Tử thế nhưng sẽ được cái loại này bệnh, ngẫm lại liền không có đứng lên sức lực. Người tới, còn không nói người cấp ném ra cung đi. Vạn công công thấy Lâm Ngự Y chậm chạp rời đi, lập tức phân phó nói. Mấy cái công công bộ dáng trang điểm người đi vào tới, giá khởi Lâm Ngự Y vội vàng rời đi. Liêu Yên Nhiên trong lòng không rõ, vì sao Lan Tử sẽ che chở Tĩnh Phi, trong lòng có một cái lớn mật giả thiết, nghĩ đến. Liêu Yên Nhiên trên trán toát ra một trận mồ hôi lạnh, môi tái nhợt sơ qua. Lan Tử nhìn hôn mê Tĩnh Phi, lại nghĩ tới Chu Tể Phụ hiện giờ cũng chỉ dư lại như vậy một cái nữ nhi, nhi tử mất sớm, lưu lại một tôn tử hiện giờ cũng mới mười mấy tuổi, hơn nữa Tĩnh Phi vừa mới dùng hết cuối cùng lực lượng còn không quên làm hắn uống thuốc, Lan Tử đáy mắt hiện lên một mạt thương tiếc. Vạn công công. Ngươi nói chấm nên đem người lưu lại sao? Lan Tử nhìn về phía Vạn Công Công, nhìn như là ở dò hỏi, trong lòng tựa hồ ở làm nào đó quyết định. Bệ hạ, Tĩnh Phi thực sự đáng thương. Vạn Công Công cúi đầu, vẫn chưa nhìn về phía trên giường hôn mê Tĩnh Phi, chỉ là cho Lan Tử một cái hắn muốn lấy cớ. Vạn Công Công trong lòng tưởng chính là Tĩnh Phi đích sắc đáng thương, thời trẻ trong bụng hài nhi chết ở Liêu Yên Nhiên trong tay, hiện giờ chính mình mệnh phân biệt điểm ném ở Liêu Yên Nhiên trong tay, chỉ là hậu cung là Liêu Yên Nhiên thiên hạ. Liền tính hắn là Lan Tử tín nhiệm người, có chút lời nói, có một số việc cũng muốn kiêng dè. Thôi. Lan Tử nhìn thoáng qua Tĩnh Phi, làm ra quyết định. Lan Tử nói xong, ra khỏi phòng. Dung Nguyệt như thế nào lại ở chỗ này? Lan Tử nhìn Lan Dung Nguyệt, lạnh giọng nói. Bệ hạ, Dung Nguyệt là tới xem Tĩnh Phi nương nương, phía trước ở tại trong cung là lúc, đa tạ nương nương quan tâm. Lan Dung Nguyệt nói xong vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tĩnh Phi tẩm cung phương hướng. Lan Tử xem này biểu tình. Như là thật sự quan tâm, nhưng Lan Tử là đa nghi người, liền tính tin, cũng mang theo 7 phần nghi vấn. Nếu như thế, phía trước như thế nào không thấy ngươi thế Tĩnh Phi cầu tình? Hồi bệ hạ, Dung Nguyệt không dám. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực chấn định, ngữ khí bình đạm, nghe không hiểu này bổn ý là cái gì. Không phải không nghĩ, mà là không dám. Lan Tử nghe vậy, trong lòng lạnh lùng, lãnh lệ ánh mắt nhìn thoáng qua Liêu Yên Nhiên. Đế vương quyền thế không dung người khiêu khích, Lan Dung Nguyệt có thể đối nàng nói ra không dám. Lại không dám ở Liêu Yên Nhiên hạ lệnh trượng sát Tĩnh Phi thời điểm vì Tĩnh Phi cầu tình, ở Lan Tử xem ra, Liễu Yên Nhiên cấp mọi người sợ hãi vượt qua nàng cái này đế vương. Nhan Quý Phi đáy lòng cười lạnh, Lan Dung Nguyệt quả nhiên thông minh, cư nhiên có thể phỏng đoán ra đế vương chi ý. Tĩnh Phi thương thế rất nặng, một khi đã như vậy, ngươi liền ở trong cung trụ thượng mấy ngày, cũng hảo bồi bồi Tĩnh Phi. Lan Tự nhớ tới gần nhất Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt cư đến gần rất nhiều, hơn nữa lại quá hai người chính là Xuân Săn, hắn đang lo không biết tìm cái gì lấy cớ đem Lan Dung Nguyệt lưu tại trong cung, hiện giờ vừa lúc. Dung Nguyệt tuân chỉ. Lan Tự không thích Lan Dung Nguyệt, chính là Yến Thương Lam thực thích, Lan Tự không dám dễ dàng đối Lan Dung Nguyệt động thủ, trong đầu nhớ tới hôm qua thử Hạ Hầu Văn Nhân, Hạ Hầu Văn Nhân cư nhiên trực tiếp cự tuyệt liên hôn. Lan Dung Nguyệt hành lễ sau, trực tiếp đi vào Tĩnh Phi tẩm điện. Hoàng hậu cũng biết tội. Lan Tự nhìn Liêu Yên Nhiên, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Thần thiếp không biết đã phạm tội gì. Liêu Yên Nhiên không nghĩ tới Lan Tự sẽ đỡ Tĩnh Phi, nếu là trước kia, việc này Lan Tự chắc chắn giết Tĩnh Phi tới bình ổn phong ba, không nghĩ tới giờ phút này đổi lấy lại là Lan Tự hưng sư vấn tội. Thân là hậu cung chi chủ, giá họa Tĩnh Phi, đúng là vô đức, nghe người ta xúi giục, lỗ thai quá mềm, vô năng. Lan Tự nhìn Liêu Yên Nhiên, đáy mắt toàn là chán ghét, nếu không có ngại với Lan gia hoàng thất di huấn, hắn sao có thể sẽ đi Liêu Yên Nhiên. Trước mắt Tĩnh Phi hôn mê bất tỉnh, Lan Tự khó nhất kham một mặt bị nhảy ra tới, Lan Tự buông tha Tĩnh Phi, gánh vác trách nhiệm người liền biến thành Liêu Yên Nhiên. Liêu Yên Nhiên không nghĩ tới, nàng gả cho Lan Tự hơn 20 năm, thay đổi lại là Lan Tự trong miệng vô đức vô năng. Lan Tự thịnh nộ, Nhan Quý Phi cũng lược cả ngoài ý muốn, nghĩ thầm, còn hảo hôm nay làm việc này không phải nàng, nếu không hôm nay bị mắng đó là nàng. Nhan Quý Phi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa Liễu Ngôn Ngộng, trong lòng nghi hoặc không ngừng. Bệ hạ, thần thiếp Liêu Yên Nhiên xuất khẩu cãi lại, lại bị Lan Tự trực tiếp đánh gãy, làm cản, hoàng hậu vô đức, từ hôm nay trở đi, đóng cửa ăn năn, hậu cung trung sự tạm thời giao cho Nhan Quý Phi xử lý, khi nào đầu nghị thông suốt, phái người nói cho chấm sai ở nơi nào, nếu không liền cả đời ngốc tại vị ương cung. Liêu Yên Nhiên thân hình nóng lên, thiếu chút nữa đứng không vững, nàng không nghĩ tới Lan Tự cư nhiên như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đoạt nàng quyền, đem nàng giam cầm lên, hơn 20 năm phu thê, một câu cả đời ngốc tại vị ương cung tựa hồ hao hết sở hữu tình ý. Nếu là đổi làm người bình thường ra còn có 3 phần tình, không nghĩ tới tới rồi Lan Tự nơi này, thế nhưng vô nửa phần tình ý, Liêu Yên Nhiên đấy lòng toàn là châm trọng, không hề có ý thức được năn nỉ một cái đế vương tình ý là cỡ nào thật đáng buồn. Thần thiếp tuân chỉ. Nhan Quý Phi lập tức lãnh chỉ nói, hậu cung quyền to, Nhan Quý Phi mơ ước nhiều năm, hiện giờ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo hảo xử lý hậu cung, nếu lại xảy ra chuyện gì, chấm không ngại đem hậu cung thay đổi huyết. Lan Tự nói xong, phất tay háo bỏ đi, Vạn Công Công theo sát sau đó, Vạn Công Công biết, Lan Tự là thật nổi giận. Nhan Quý Phi thân thể chấn động, nghĩ thầm, xem ra nàng cũng không đến Lan Tự tín nhiệm, không nghĩ tới nàng làm bạn Lan Tự nhiều năm. Ở tín nhiệm điểm này thượng cư nhiên không bằng Tĩnh Phi, hôm nay lúc sau, nàng liền càng thêm không chiếm được. Lan Tự tức giận không phải đến từ chính Tĩnh Phi, tuy bất mãn có người đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, nếu không có Tĩnh Phi hôm nay uống lên trong chén lĩnh dược, chỉ sợ danh dự của hắn tận hủy, nghĩ đến đây, lại nghĩ đến Tĩnh Phi thương thế, Lan Tự đáy mắt nhiều vài phần thương tiếc. Vạn Công Công, đem đường lê cung cung nữ cùng thái giám toàn bộ thay đổi. Bệ hạ, Tĩnh Phi bên người cung tỷ cần phải cùng thay đổi. Vạn Công Công nhỏ giọng hỏi. Thôi, trước mắt không nên nhiều sinh sự tình, ngươi làm người cha một cha, đem nên gạt bỏ người đều trừ bỏ. Lan Tự nhả ra nói, rốt cuộc lục quốc sứ thần còn chưa rời đi, nếu là ở phát sinh một ít cái gì, nhiều một ít nghe đồn, hậu quả không dám tưởng tượng, giết người cũng không vội với nhất thời. Lan Tự rời đi sau, Nhan Quý Phi phân phó người đem Liêu Yên Nhiên đưa về vị ương cung, cầm phượng ấn, sai người coi chừng vị ương cung đại môn, không được bất luận kẻ nào rời đi, trở lại Hiền Phúc cung sau. Nhan Quý Phi đơn độc triệu kiến Liêu Ngôn Ngộng. Hôm nay việc là ngươi an bài. Nhan Quý Phi nhìn về phía đứng ở trước mặt, trang điểm như cũ rất đơn giản nhưng lại không mất đẹp đẽ quý giá. Nhan Quý Phi nếu việc này còn nhìn không ra tới đây sự là Liêu Ngôn Ngộng an bài, nàng cũng không thể ở trong cung tranh đoạt nhiều năm, bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể cùng Liêu Yên Nhiên cùng tồn tại. Đúng vậy. Liêu Ngôn Ngộng trực tiếp thừa nhận, nàng không thể ở Nhan Quý Phi trước mặt giả ngu, không phải không nghĩ mà là không thể. Bởi vì nàng không có năm chắc đã lừa gạt Nhàn Quý Phi. Làm càn, ngươi cũng biết ngươi hôm nay này cử sẽ dẫn tới như thế nào hậu quả. Nhàn Quý Phi không biết hay không nên tin Lâm Ngự Y thì nói, nhưng lại biết kia chén dược cũng không đơn giản, lại có lẽ ở Nhàn Quý Phi trong lòng, Lâm Ngự Y thì hàng năm vì Liêu Yên Nhiên làm việc, cũng không đáng giá tín nhiệm. Thiếp thân biết, nhưng thiếp thân tưởng đưa mẫu phi một phần đại lễ, nếu là bại, thiếp thân nguyện ý lấy tánh mạng vì đại giới, cũng tuyệt không thương cập mẫu phi cùng vương gia mảy may. Liêu Ngôn Mộng biết, Nhàn Quý Phi tuy rằng cao hứng Liễu Yên Nhiên quyền to bị cướp đi, nhưng lại tuyệt không sẽ dễ dàng tin tưởng nàng. Thực hảo, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói. Nhàn Quý Phi trong lòng nhưng thật ra cảm thấy Liễu Ngôn Ngộng có chút thủ đoạn, kia cổ tàn nhẫn kính cực kỳ giống Liễu Yên Nhiên, lưu lại Liễu Ngôn Ngộng có lẽ là đối phó Liễu Yên Nhiên tốt nhất quân cờ. Đa tạ mẫu phi. Liễu Ngôn Ngộng lại sao lại không biết Nhàn Quý Phi đem nàng coi như quân cờ. Đường Lê trong cung. Tiểu thư, bệ hạ là muốn mượn cơ giam lỏng tiểu thư sao? Cửu Nhi vừa mới đi ra ngoài một chút, nhìn Đường Lê cung bốn phía hộ vệ, trừ bỏ thay đổi không ít sẽ võ công cung nữ thái giám giả dạng người ở ngoài, âm thầm cũng xếp vào không ít cao thủ. Giam lỏng liền giam lỏng đi, dù sao nhiều nhất cũng liền ba ngày, đúng rồi, Lâm Ngự Y hiện tại tình huống như thế nào? Lan Dung Nguyệt rối rối người, không thú vị nhìn trong viện hết thảy, đồng dạng là sân, Đường Lê cung cũng không tiểu, lại làm người cảm thấy thập phần áp lực, đây là hậu cung sao? Một tòa cung điện, cầm tù một nữ nhân cả đời. Vừa mới được đến tin tức, Vân Uyên đem người mang đi, phỏng trừng. Lan tự thiết kế Vân Uyên, Vân Uyên sao lại dễ dàng dừng tay, Vân Uyên thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, còn chưa từng rời đi, tự nhiên không phải bởi vì thích Lân Thành, mà là bởi vì không cam lòng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, tâm tư đã sớm phiêu hướng phương xa, không biết hắn giờ phút này đang làm cái gì. 104 thua khởi, canh 1. Khoảng cách hầu phủ một tường chi cách sân nội, Yến Thương Lam nhìn hầu phủ phương hướng, nghĩ thầm, này 3 ngày không gặp được. Đường Lê trong cung chắc là thủ vệ nghiêm ngặt, ngẫu nhiên tách ra một chút, không biết Dung Nguyệt có thể hay không tưởng hắn. Xem ra Lan Tử vẫn là quá nhàn, nếu không có như thế nào hắn ở Lân Thành, liền chờ không kịp muốn đem Dung Nguyệt bồi dưỡng thành mật thám. Tuy rằng Yến Thương Lam không lo lắng Lan Dung Nguyệt sẽ bị tẩy não, chính là đối Lan Tử cách làm lại thập phần không mừng, Yến Thương Lam biểu tình lạnh vài phần. Chủ tử, vừa mới được đến tin tức, 20 danh long vệ rạng sáng đã đến Lân Thành. Dạ Si đem thư tín đưa cho Yến Thương Lam sau. 20 danh long vệ là vì bảo hộ Vân Nguyên an toàn, chính là không phải việc nhỏ, lần này hành động quá mức với bí ẩn chút, thế cho nên người tới lúc sau, hắn mới phát hiện nhìn thấy. Ân, ta đã biết. Yến Thương Lam xem qua trong tay thư tín, thân ảnh cô đơn kết lập, hơi thanh lãnh thanh âm làm người đoán không ra hắn giờ phút này đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào, tựa hồ liền quanh thân không khí đều biến cô tịch. Dạ Si nhìn Yến Thương Lam, trong lòng không khỏi thầm mắng Lan tự đem Lan Dung Nguyệt lưu tại trong cung. Nếu không Yến Thương Lam cũng sẽ không khôi phục dị vãng bộ dáng. Chủ tử, này nhóm người có phải hay không muốn lập tức diệt trừ? Tạm thời lưu lại, còn hữu dụng. Yến Thương Lam đấy lòng hiện lên một mạt nghi vấn, Vân Nguyên bên người hết thảy đều ở hắn trong khống chế, thình lình xảy ra 20 người vượt qua hắn khống chế, chỉ sợ lần này tiến đến Đông Lăng người không ngừng này 20 người đơn giản như vậy, này nhóm người lai lịch kỳ quặc, cần phải mau chóng điều tra rõ chi tiết, xác nhận hay không đi theo người, truyền tin hồi Vân Thiên Quốc, vô. Đúng vậy. Dạ Si rời đi sau, Yến Thương Lam một mình một người ở trong viện đứng hồi lâu, cách đó không xa Tư Thanh bước chân dừng lại một lát, theo sau xoay người rời đi, hắn là chủ, cho dù nàng trong lòng cũng từng có quá ái mộ, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt lưu tại trong cung, Tư Thanh đáy mắt hơi ảm đạm vài phần. Vân Thiên Quốc dịch quán nội. Vân Nguyên một thân màu trắng trường bào, cả người trên người tràn đầy khói mù, người mặc bạch y lại giống như sinh hoạt ở trong bóng tối, nhiễm hắc ám. Chậm rãi đi vào trong bóng tối, liền hắn liền chính mình cũng không từng phát hiện. Từng có như vậy trải qua, lại có thể nào khôi phục đến ngày xưa bộ dáng. Liêu Thần Phi đứng ở Vân Uyên phía sau, tâm tư sớm đã phiêu hướng về phía phương xa, ngày ấy việc, thật là có thể hủy hoại một người. Vân Uyên tuy cực lực đè nén xuống chính mình cảm xúc, chính là làm như vậy đối Vân Uyên mà nói, có hại vô ích, việc này không người có thể khuyên giải. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, 20 danh long vệ lặng lẽ tiến vào dịch quán, chỉnh tề hành lễ nói. Miễn lễ. Vân Uyên đáy mắt hiện lên một tia vui sướng quan mang. Từ Bách Hoa Yến lúc sau, Vân Uyên đối Lan Trường Ninh hận đến tận xương thủy, chỉ là bên người nàng chỉ có Liêu Thần Phi một người, không dám làm Liêu Thần bay khỏi khai hắn bên người, chỉ có thể trước cán binh bất động. Lan Tự thiết kế Vân Uyên cưới Lan Nhiễm, nếu là lấy trước, Vân Uyên có lẽ sẽ đáp ứng, trước mắt Lan Tự này cử, đối Vân Uyên mà nói là trần trụi vũ nhục, Vân Uyên sao lại thật sự đồng ý việc này. Dịch quán nội, âm nhu khởi. Sắc trời dần tối. Đường Lê trong cung, Tĩnh Phi lông mi chớp chớp lúc sau, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến cách đó không xa ngồi ở giường nệm thượng Lan Dung Nguyệt, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân chúa. Tĩnh Phi nhìn bên người hầu hạ cung nữ, ngay sau đó phân phó cung nữ lui ra, quân chúa, sự tình nhưng thành. Liêu Yên Nhiên quyền to bị đoạt. Lan Dung Nguyệt khép lại trong tay y thư thư là vừa rồi có người lặng lẽ đưa đến Đường Lê cung giao cho nàng, nghe thư thượng nhàn nhạt chúc hương nàng liền biết là người phương nào đưa lại đây. Thật sự Tĩnh Phi đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, ngay sau đó ảm đạm xuống dưới. Liêu Yên Nhiên này cử tuy rằng là trúng kế, chính là khiêu chiến chính là đế vương uy tín, nàng không nghĩ tới Lan Tự gần là đoạt Liêu Yên Nhiên quyền to đơn giản như vậy liền đuổi rồi việc này. Ân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nhìn đến Tĩnh Phi hơi ảm đạm ánh mắt, đây đúng là Lan Dung Nguyệt hy vọng Tĩnh Phi có thể cảm nhận được, Liêu Yên Nhiên thế lực so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa có thể ổn ngồi hậu vị nhiều năm, sao lại là hời hợt hạng người, nàng bằng vào không phải ra thế, tình cảm, dung mạo, mà là hơn người thủ đoạn, ngồi ổn chung cung vị trí, ngươi hẳn là biết nhất cử đánh tan là không có khả năng, nếu ngươi phía trước còn không có ý thức được, hiện tại hẳn là đã biết. Tĩnh Phi ngây ra một lúc, hoàn hồn sau lập tức gật gật đầu. Ta đều minh bạch, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Hậu cung thủ đoạn rất nhiều, khiêu chiến đế vương uy tín, tuyệt đối là đại sự, không nghĩ tới Lan Tự đối Liêu Yên Nhiên so tưởng tượng còn muốn xem trọng, trừ bỏ không cam lòng ở ngoài, ta còn cảm thấy ngoài ý muốn. 3 ngày sau xuân săn, ngươi cần phải làm bệ hạ đem ngươi mang lên. Vì sao? Tĩnh Phi khó hiểu, lấy trên người nàng thương thế, 3 ngày căn bản không có khả năng khỏi hẳn, xuân săn buôn ba, liền tính là nàng thỉnh cầu. Lan Tử cũng nhất định sẽ cự tuyệt, Tĩnh Phi do dự một chút, ta hiểu được, chỉ là ta sợ bệ hạ sẽ không làm ta đi theo. Ngươi là phi tần, chiếu cố bệ hạ là ngươi trách nhiệm. Lan Dung Nguyệt do dự một chút, tiếp tục nói, nếu muốn ở trong cung sinh tồn, ngươi còn cần một thứ. Ta hiểu được. Tĩnh Phi nhớ tới Lan Tử dược là nàng phụ trách, nếu nàng thỉnh cầu, Lan Tử nhất định sẽ đồng ý, nghĩ đến dược vật, Tĩnh Phi mày nhíu lại, Lan Tử là vua của một nước. Không phải những cái đó lưu luyến thanh lâu sở quán hoa hoa công tử, như thế nào sẽ nhiễm như vậy bệnh đường sinh dục, nghĩ đến này phục, Tĩnh Phi đốn giác ghê tởm. Đường Lê cung một đêm an tĩnh vô cùng, ngày xưa đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm vị ương cung hiện giờ lại bằng thêm vài phần yên tĩnh, Lan Nhược Vân thay đổi một thân giả dạng, hối lộ trông coi vị ương cung đại môn thái giám sau, lặng lẽ tiến vào trong cung. Lan Nhược Vân đi vào chính điện, ngày xưa vị ương cung chính điện kim bích huy hoàng, trước mắt cảnh tượng chưa biến, bố cục chưa biến. Lại ảm đạm vài phần, toàn bộ chính điện trong vòng, một người đều không có. Lan Nhược Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấy Liêu Yên Nhiên một mình một người ngồi ở chủ vị phía trên, bên người liền một cái chiếu cố người đều không có. Lan Nhược Vân biết hiện giờ trung cung quyền to rơi vào Nhàn Quý Phi thủ đoạn, không nghĩ tới Nhàn Quý Phi làm việc như thế quyết tuyệt, liền một cái chiếu cố người đều không lưu lại, cái gọi là tĩnh tư mình quá, đều không phải là biếm lãnh cung. Lan Nhược Vân cũng không có phát hiện, bình tĩnh lại Liêu Yên Nhiên không có chút nào không phải. Thế giới này đáng sợ nhất người không chỉ có là bởi vì cường đại, mà là cường đại có thể thua khởi người. Lan Dung Nguyệt cũng không coi khinh đối thủ, cũng sớm biết rằng Liêu Yên Nhiên không phải hời hợt hạng người, nếu không nàng có như thế nào bố cục nhiều năm. Liêu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi là túc địch, Lan Tự ở đem quyền lực giao cho Nhàn Quý Phi phía trước liền biết Nhàn Quý Phi sẽ không dễ dàng buông tha Liêu Yên Nhiên, còn là cam chịu này hết thảy, hậu cung tranh đấu, từ trước đến nay là cường giả sinh tồn, kẻ yếu chết. Khiêu khích đế vương quyền uy. Đây là Lan Tự cấp Liêu Yên Nhiên giáo huấn. Mẫu hậu, thực xin lỗi, con dâu đã tới chậm. Lan Nhược Vân đi đến Liêu Yên Nhiên trước mặt, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, đáy mắt nhiều một mạt thương tiếc. Liêu Yên Nhiên thấy được Lan Nhược Vân đáy mắt thương tiếc, lập tức nâng dậy Lan Nhược Vân, nguyên bản thanh lãnh biểu tình nhiều vài phần nhu hòa. Liêu Yên Nhiên từ nhỏ thập phần yêu thương Lan Nhược Vân, đối Lan Nhược Vân yêu thương thậm chí vượt qua Lan Nhiễm. Tuy rằng ở làm Lan Nhược Vân hay không vì thái tử phi chuyện này thượng, Liêu Yên Nhiên có vài phần do dự. Người ở bên ngoài xem ra, Liêu Yên Nhiên làm như vậy không thể nghi ngờ là cân nhắc Lan Nhược Vân phía sau quyền thế, nhưng cuối cùng Liêu Yên Nhiên vẫn là không màng tất cả, thậm chí không màng Lan Nhược Vân cùng Lan Ngọc Tiệp chi gian quan hệ huyết thống quan hệ làm Lan Nhược Vân ngồi trên thái tử phi chi vị. Chân chính lý do, chỉ có Liêu Yên Nhiên chính mình biết. Nếu Vân, ngươi không nên tới. Liêu Yên Nhiên tuy rằng cao hứng, nhưng lại không nghĩ bị người bắt lấy nhược điểm, trước mắt Nhàn Quý Phi phong tỏa nàng tin tức nơi phát ra, tuy rằng không phải tuyệt đối. Nhưng đích sắc không bằng phía trước như vậy linh thông, Liêu Yên Nhiên sợ Lan Nhược Vân vô pháp cùng Nhàn Quý Phi đối kháng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mẫu hậu, con dâu lo lắng mẫu hậu an nguy, sấn vãn thăm mẫu hậu, liền tính bị phát hiện lại có thể như thế nào. Nhàn Quý Phi tuy hạ lệnh cấm, chính là pháp lý ở ngoài còn có nhân tình, Lan Nhược Vân cũng không lo lắng. Nếu Vân, ngươi thật sự trưởng thành. Liêu Yên Nhiên giống khi còn nhỏ giống nhau, sờ soạn một chút Lan Nhược Vân gương mặt, biểu tình nhu hòa. Liêu Yên Nhiên cường thế. Nhu hòa biểu tình nguyên bản cùng nàng không tương xứng, hiện giờ đối mặt Lan Nhược Vân, này phân nhu hòa tựa hồ là đáy lòng phát ra. Ân. Một chữ, nhưng ở Lan Nhược Vân trong lòng lại giống như đau dảo, gả cho Lan Ngọc Tiệp lúc sau, nàng mới biết được, Lan Ngọc Tiệp ở trong phủ lặng lẽ ẩn giấu không ít mỹ nhân, đêm tân hôn sự tình còn chưa tính, từ ngày ấy lúc sau, Lan Ngọc Tiệp dù chưa từng đối nàng nói thêm cái gì, nhưng lại không bao giờ từng đi vào cửa phòng. Nếu Vân, phu thê chi gian, yêu cầu chính ngươi xử lý, nhưng những cái đó không nên lưu trữ người liền không có tất yếu lưu trữ, ngươi là tương lai hoàng hậu, nhớ lấy không thể nhân từ nương tay, biết không? Liêu Yên Nhiên biết Lan Nhược Vân khổ sở, nhưng chung quy là Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Nhược Vân khuê phòng việc, nàng thân là phía sau màn, không hảo can thiệp quá nhiều, chỉ có ở thích hợp thời điểm, nhắc nhở một ít Lan Nhược Vân. Mẫu hậu, ta minh bạch, chỉ là trước mắt đúng là nhiều chuyện hết sức, mấy quốc sứ thần còn ở Lân Thành, con dâu không nghĩ gặp phải cái gì đại sự làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lan Nhược Vân chịu đựng trong lòng khổ sở, lại như cũ thập phần rõ ràng chính mình lập trường. Nếu Vân thật sự trưởng thành, Liêu Yên Nhiên lược cảm vui mừng, nhớ tới Lan Ngọc Tiệp không thành tài, Liêu Yên Nhiên trong lòng sinh ra một tia lạnh lẽo. Nếu Vân, vô hậu có tam vô hậu vi đại, lần này xuân săn chớ nên buông tha lần này cơ hội, biết không? Mẫu hậu Lan Nhược Vân đấy mắt hiện lên một mặt thẹn thùng, tự thành thân lúc sau, Lan Ngọc Tiệp còn chưa chạm qua nàng, nhưng loại sự tình này lại làm nàng như thế nào có thể đi miễn cưỡng đâu. Lan Nhược Vân nghĩ đến Đông Cung những cái đó mỹ nhân, trong lòng hơi hơi lạnh lùng, ngay sau đó nói, con dâu đã biết. Nếu Vân, ngươi cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ như thế nào? Bình tĩnh lại, Liêu Yên Nhiên cẩn thận hồi ức hết thảy, tính kế nàng người hẳn là Liêu Ngôn Ngộng không thể nghi ngờ, ngày đó thiết kế Liêu Ngôn Ngộng cùng Lan Ngọc Tiệp. Không nghĩ tới trong phòng người lại là Lan Thận Văn, hiện giờ Liêu gia thái độ càng thêm không trong sáng. Lấy Liêu Yên Nhiên đối Liêu Ngôn Ngộng hiểu biết, nay cục là nàng bố trí không thể nghi ngờ, chỉ là tin tức nơi phát ra, nàng cha không đến, còn có một chút lệnh nàng nhất ngoài ý muốn chính là nàng rõ ràng làm người bám trụ Lan Tự, nhưng Lan Tự lại vẫn là chạy đến. Nếu kế hoạch việc này chính là Nhàn Quý Phi, Lan Tự có thể tới, Liêu Yên Nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sự tình đã là cùng Nhàn Quý Phi không quan hệ. Liêu Ngôn Ngộng xếp vào ở trong cung người căn bản không có khả năng thỉnh đến tới Lan Tự, không biết vì sao, Liêu Yên Nhiên đối lôi thời xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt phá lệ để ý. Không tốt lắm, rốt cuộc ở chung thời gian cũng không dài. Lan Nhược Vân nhớ tới của hồi môn trung hôn tạp không ít năm đó quý tiểu điệp đồ vật, đón dâu trên đường, Lan Dung Nguyệt càng là làm nàng mặt mũi quét rác, nếu không có như thế, nàng sao lại rơi vào hiện giờ hoàn cảnh. Nếu Vân, ở ta bỏ lệnh cấm phía trước, nếu là ngươi không có tuyệt đối nắm chắc diệt trừ Lan Dung Nguyệt, cần phải muốn cùng nàng giao hảo, minh bạch sao? Liêu Yên Nhiên không biết Lan Dung Nguyệt mục đích là cái gì, Lan Tự thánh chỉ tứ hôn, gả vào Thương Minh Quốc một chuyện Lan Dung Nguyệt rõ ràng không có phản đối, chỉ là hiện giờ ngẫm lại, Lan Dung Nguyệt đột nhiên rời đi chùa Hàn Sơn khiến cho người cảm thấy ngoài ý muốn, Lan tỷ lại là như thế nào sẽ nghĩ đến đem Lan Dung Nguyệt đưa vào trong cung, đừng quên còn có bối phận ở nơi nào. Lan tỷ thật sự vì quyền thế hồ đồ đến tận đây sao? Có lẽ là hoàn cảnh an tĩnh, Liêu Yên Nhiên càng có thể bình tĩnh lại. Tinh tế phân tích sở hữu sự tình, đã không có tăng phức tạp, ngã vào đáy cốc, đối Liêu Yên Nhiên mà nói càng vì có lợi. Ta hiểu được. Lan Nhược Vân ngoan ngoãn gật gật đầu, tâm tư như thế nào, chỉ có nàng chính mình biết. Nếu Vân, thời gian không còn sớm, sớm chút trở về đi. Liêu Yên Nhiên nhìn nhìn canh giờ, theo sau đối Lan Nhược Vân nói. Lan Nhược Vân rời đi sau, Liêu Yên Nhiên đi vào trong viện, cung tường ngăn không được nàng lộ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đầy trời mây đen giống như nàng giờ phút này tâm tình. Này cục nàng là bại, nhưng nàng tuyệt không phải thua không nổi người. Thắng bại là chuyện thường, chỉ là tiếp theo cư nàng nhất định sẽ không lại bại. Người tới. Đi vào núi giả sau, Liêu Yên Nhiên lạnh lùng nói. Chủ tử. Một cái nam tính thanh âm, hơi mang một tia bén nhọn. Cần phải làm Nhàn Quý Phi tự mình tham gia lần này xuân săn. Thuộc hạ minh bạch. Một thân người mặc thái giám hầu hạ người từ ám đạo trung lặng yên rời đi vị ương cung. Người nọ che giấu cực hảo, dung mạo cũng cùng ngày xưa bất đồng. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện người này đúng là Lan Tự nhất tín nhiệm người trí nhất. 105 Lan Dung Nguyệt, ngươi tự giải quyết cho tốt, canh hai. Ngay kế, Nhàn Quý Phi lấy thăm Tĩnh Phi vì danh, một mình thấy Lan Dung Nguyệt. Nhàn Quý Phi nhìn trước mắt Lan Dung Nguyệt, nàng lại có chút thất thần, dung nhan khuynh thế, có thể khuynh quốc khuynh thành, như vậy dung mạo làm hại không vì phúc, chỉ là từ xưa mỹ nhân nhiều mầm tai họa, Nhàn Quý Phi đối Lan Dung Nguyệt thích không nổi, đặc biệt là trong xương cốt kia một mặt yêu dị. Làm nàng cảm thấy chán ghét. Cũng may Lan Dung Nguyệt cập kê lúc sau liền sẽ gả vào Thương Minh Quốc, nếu không Đông Lăng chỉ sợ sẽ nhân nàng khởi không ít mầm tai họa. Ngày gần đây tới Lân Thành có không ít về Lan Dung Nguyệt nghe đồn, từ Lan Dung Nguyệt xuất hiện ở Ngàn Kiều Các lúc sau, Ngàn Kiều Các hiện giờ có thể nói là biển người tấp nập, không ít người vùng tiền như rác, càng là có người ở Ngàn Kiều Các trụ hạ, liền vì có thể thấy Lan Dung Nguyệt cái này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân một mặt. Nghĩ Lan Dung Nguyệt nữ tử chi thân, công nhiên tiến vào thanh lâu. Nhàn Quý Phi trong lòng đối Lan Dung Nguyệt càng thêm ghét bỏ. Dung Nguyệt gặp qua Quý Phi nương nương. Lan Dung Nguyệt thấy được Nhàn Quý Phi đáy mắt để phòng cùng chán ghét, xem ra, Nhàn Quý Phi tuy không thích Liêu Ngôn Ngộng, nhưng vẫn là thập phần hiểu biết Liêu Ngôn Ngộng, nói vậy từ Liễu Ngôn Mộng nơi nào nghe nói không ít về chuyện của nàng, hơn nữa bên ngoài nghe đồn, Nhàn Quý Phi chán ghét nàng chẳng có gì lạ. Phải nói ở Lan Dung Nguyệt đoán trước bên trong. Đêm qua, nói vậy vị ương cung vị nào cũng bình tĩnh, nguyên bản bình tĩnh cục diện đã phát sinh biến hóa, trước mắt thế cục đã không ai có thể đủ dễ dàng ngăn cản nó hỏng mất, nàng đảo muốn nhìn Nhàn Quý Phi cùng Liễu Yên Nhiên là ai ra tay trước, ai thua ai thắng. Lan Dung Nguyệt cũng không sợ Liễu Ngôn Mộng tiết lộ nàng bí mật, lấy Liễu Ngôn Mộng ca tính, biết Lan Thận Văn đối nàng cũng không tình yêu, hơn nữa nàng cũng không yêu Lan Thận Văn, nàng gả Lan Thận Văn chi vị quyền thế, cho nên Liễu Ngôn Mộng muốn quá cửa thứ nhất đó là Nhàn Quý Phi. Trước mắt tới xem, Nhàn Quý Phi càng có rất nhiều đem Liễu Ngôn Mộng coi như quân cờ, bất quá này cùng nàng không quan hệ. Hôm qua sự tình lúc sau Liễu Ngôn Mộng đã là thành nàng người, nàng tuy không thích Liễu Ngôn Mộng, nhưng là vì bám trụ Liễu Yên Nhiên phía sau Liễu gia, Liễu Ngôn Mộng tồn tại là ắt không thể thiếu. Miễn lễ, Dung Nguyệt đêm qua chiếu cố Tĩnh Phi vất vả, không biết nghỉ ngơi đến nhưng hảo. Nhàn Quý Phi quan tâm thăm hỏi nói. Đa tạ Quý Phi nương nương quan tâm, Dung Nguyệt thực hảo, vất vả chính là chiếu cố Tĩnh Phi nương nương cùng nữ, Dung Nguyệt cũng không dám kể công. Lan Dung Nguyệt thật là ở Tĩnh Phi trong phòng ngây người nửa canh giờ, chuyện này giấu giếm được Nhàn Quý Phi, Tĩnh Phi tuy có tâm rửa sạch đường lê cung, chính là trong cung vẫn là có Nhàn Quý Phi người, Liễu Yên Nhiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Liên tính không có, cũng khó bảo toàn tin được mọi người. Dung Nguyệt, lại quá hai ngày chính là xuân săn, bệ hạ cố ý làm ngươi đi theo, ta làm nhân vi Dung Nguyệt chuẩn bị một thân kỵ trang, Dung Nguyệt nhìn xem, còn thích. Nhàn Quý Phi nói chuyện, phía sau cung nữ cầm quần áo trình đi lên. Thật xinh đẹp, đa tạ Quý Phi nương nương. Xuân săn sớm tại chương trình hội nghị bên trong, Nhàn Quý Phi sợ là trước đây liền chuẩn bị tốt, chỉ là ở thích hợp thời điểm lấy ra tới, màu đỏ kỵ trang hình thức đơn giản, thủ công tinh mỹ. Có thể thấy được là y theo nàng yêu thích tới làm, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Thích liên hảo, Dung Nguyệt, bồi ta đến ngự hoa viên đi một chút nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt không tiếp thu cũng không có cự tuyệt, Nhàn Quý Phi trực tiếp làm người đem kỵ trang đặt lên bàn. Nhàn Quý Phi nhìn như là mời Lan Dung Nguyệt, kỳ thật trên nét mặt lộ ra vài phần làm người không dung cự tuyệt khí thế. Bồi Quý Phi nương nương đi một chút, là Dung Nguyệt vinh hạnh. Lan Dung Nguyệt cùng Nhàn Quý Phi một đường đi hướng ngự hoa viên, trong lúc Nhàn Quý Phi hỏi cái gì Lan Dung Nguyệt liền trả lời cái gì, tựa hồ không có bất luận cái gì giấu giếm. Đi vào ngự hoa viên lúc sau, Nhàn Quý Phi liền làm bên người cung nữ ở một bên chờ, nàng tắc cùng Lan Dung Nguyệt ở ngự hoa viên trung tàn bộ. Dung Nguyệt, ngươi chính là Hận Hoàng Hậu. Đi đến ngự hoa viên chính giữa, Nhàn Quý Phi dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn Lan Dung Nguyệt, thử nói. Dung Nguyệt không rõ Quý Phi nương nương nói. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, Nhàn Quý Phi đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nàng nhất không thích đó là có người ở nàng trước mặt giả ngu. Dung Nguyệt, ngươi có biết mẫu thân ngươi là chết như thế nào? Nghe xong Liễu Ngôn Mộng nói, Nhàn Quý Phi cảm thấy Lan Dung Nguyệt là một viên hiếm có quân cờ. Nếu là một viên hiếm có quân cờ, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đâu? Nếu Lan Dung Nguyệt không muốn nói, nàng liền trực tiếp thay thế Lan Dung Nguyệt nói ra. Nguyệt nghe kỹ càng. Nhàn Quý Phi nghe được Lan Dung Nguyệt trong thanh âm lạnh nhạt, Lan Dung Nguyệt nhìn như giống hỏa giống nhau, kỳ thật lãnh nếu hàn băng. Nhược chân là phải dùng hỏa tới hình dung Lan Dung Nguyệt, đó chính là có thể châm hết mọi thứ địa ngục lãnh hỏa. Dung Nguyệt, năm xưa ta cùng với mâu thân ngươi cũng coi như là khăn tay chi giao, chỉ là lại không có đoán trước đến sau lại sự tình, kế tiếp nói khả năng đối với ngươi mà nói thực khổ, ngươi xác định muốn nghe sao? Nhàn Quý Phi thử nói. Kỳ thật, Quý Tiểu Điệp chết, Nhàn Quý Phi vẫn chưa để ý, nhớ trước đây Quý Tiểu Điệp gả vào Khang Thụy Vương phủ 5 năm, không có sinh hạ con nối dõi, Lan tỷ mới có thể khác cưới nàng người. Cũng ở tình lý bên trong, nữ tử không thể sinh hạ con nối dõi lý do có rất nhiều, Quý Tiểu Điệp vô pháp ứng đối là nàng chính mình không có năng lực. Nhàn Quý Phi nhớ tới Đông Lăng thành lập chi sơ, tiên đế phụ thân giao cho tiền nhiệm Khang Thụy Vương đồ vật, tuy rằng nói nghe đồn không thể tất tin, lại cũng không thể không tin. Nương nương, ngươi cần gì phải út út mở mở đâu. Không bằng nói nói trao đổi điều kiện, Dung Nguyệt biết, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nương nương làm người cha xét nhiều như vậy, đơn giản là bởi vì ta hữu dụng. Chân nhân trước mặt không nói lời nói dối. Nhàn Quý Phi út út mở mở chính là vì làm Lan Dung Nguyệt niệm cập nàng hảo, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt sẽ nói thẳng ra tới, bất quá, nàng mục đích cũng đặt tới. Năm đó mẫu thân ngươi là bị Khang Thụy Vương thân thủ giết chết. Nhàn Quý Phi nguyên bản tính toán luyện chuyển biểu đạt ra tới, nhưng nghe được Lan Dung Nguyệt nói, nàng liền không rảnh lo như vậy nhiều, liền tính ngày xưa nàng cùng Quý Tiểu Điệp có chút giao tình, khả nhân chết như đèn diệt, giao tình đã sớm không tồn tại. Ta biết, Liêu Tuyết Nhu một chén độc dược Lan tự chủy thủ đâm vào mẫu thân trái tim, nếu ta nói cho nương nương, là ta tận mắt nhìn thấy, nương nương có thể hay không cảm thấy ngoài ý muốn. Lan Dung Nguyệt đấy mắt lộ ra một mặt điên cuồng, Nhàn Quý Phi theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng vốn dĩ muốn mượn này bán cho Lan Dung Nguyệt một thân tình, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đã sớm biết. Tận mắt nhìn thấy bốn chữ hoàn toàn chấn kinh rồi Nhàn Quý Phi. Nhàn Quý Phi trong lòng phỏng đoán, Lan Dung Nguyệt là cố ý nói ra, vẫn là bởi vì quá kích động nói ra, nàng làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Ngươi cố ý nói ra, là vì thử bổn cung sao? Đối mặt giờ phút này Lan Dung Nguyệt, Nhàn Quý Phi tự xưng đổi thành bổn cung, Nhàn Quý Phi biết, Lan Dung Nguyệt không có khả năng là nàng người một nhà. Là, ta là cố ý, bất quá không phải thử mà là cảnh cáo, ta không thích có người mượn mẫu thân chết hành động lớn văn trường. Nhàn Quý Phi, ngươi tính sai, ngươi khiêu chiến ta điểm mấu chốt, hiện tại ta nói cho ngươi, ta đối trong cung tranh đấu cũng không có cái gì hứng thú. Đến nỗi Liêu Ngôn Mộng nơi nào bất quá là nàng đã từng giúp quá ta một lần, hiện giờ ta còn nàng một ân tình mà thôi, ngươi cùng hoàng hậu lẫn nhau véo, cùng ta không quan hệ, nếu là ngươi còn muốn cho Đông Lăng cùng Thương Minh Thái Bình, ngươi nên biết phải biết rằng, không hảo lại ta sau lưng chơi thủ đoạn, đặc biệt là đánh mâu thân danh hảo, bằng không ta không ngại lĩnh giáo một chút Nhàn Quý Phi ngươi biện pháp hay. Lan Dung Nguyệt đời này duy nhất tiếc nuối chính là lúc trước không có cứu Quý Tiểu Điệp, bởi vì nàng bất lực. Tơ Liễu luôn là nói, hết thể đều là mệnh trung chú định, chính là nàng không tin số mệnh. Nhàn Quý Phi chạm đến Lan Dung Nguyệt điểm mấu chốt, cho nhau lợi dụng một chút, Lan Dung Nguyệt cũng không để ý, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng Quý Tiểu Điệp, liền tính là danh nghĩa cũng không được. Lan Dung Nguyệt, ngươi làm càn. Nhàn Quý Phi lạnh lùng nhìn Lan Dung Nguyệt, thanh âm nhiễm lạnh lẽo, từ trong thai xâm nhập trái tim, làm người không rét mà run. Là nàng mắt vụ về, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên còn có như vậy lãnh lệ một mặt. Làm càn, chê cười, chẳng lẽ không bị ngươi lợi dụng chính là làm càn sao? Nhàn Quý Phi, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính ngươi, ta nếu làm càn, ngươi lại có thể như thế nào? Ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một chút, nếu là đem càng nhiều người dẫn lại đây sao? Chuyên vào bệ hạ trong thai, đối với ngươi mà nói, chưa chắc có lợi đi. Ngươi dám? Nhàn Quý Phi đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nếu không có hai nước liên hôn, Nhàn Quý Phi chỉ sợ sẽ không bỏ qua Lan Dung Nguyệt. Ta có dám hay không? Không bằng Quý Phi nương nương tự mình thử xem. Nhìn Lan Dung Nguyệt tự tin bộ dáng, Nhàn Quý Phi có chút chần chờ. Lan Dung Nguyệt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhàn Quý Phi nói xong, xoay người rời đi. Nhàn Quý Phi rời đi lúc sau, Cửu Nhi từ nơi không xa bụi hoa chung đi ra, Cửu Nhi tàng đến cực hảo, không người phát hiện Cửu Nhi nguyên lai khoảng cách Lan Dung Nguyệt như thế gần. Tiểu thư, Nhàn Quý Phi tựa hồ sẽ không như vậy dừng tay. Không sao, nàng sẽ không đối ta hạ sát thủ. Bởi vì ở nắm chắc hảo một người khác tâm tư phía trước, nàng không dám đụng đến ta mảy may. Tiểu thư là nói, thương đế. Cửu Nhi lược cả ngoài ý muốn, trừ bỏ quỷ môn người ở ngoài, Lan Dung Nguyệt là lần đầu tiên đề cập một nam nhân khác tên, mơ hồ gian còn lộ ra vài phần tín nhiệm. Phải biết rằng Lan Dung Nguyệt rất khó tín nhiệm một người. Lan Dung Nguyệt không có trả lời, xoay người rời đi. Vừa mới từ ngự hoa viên một đạo cửa hông ra tới, trùng hợp gặp Lan Thận Văn. Lan Thận Văn nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, đấy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, phục hồi tinh thần lại lúc sau, trong lòng lần cảm ngoài ý muốn, phải biết rằng đây là ra cung lộ, Lan Dung Nguyệt như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hay là Lan Dung Nguyệt là muốn xuất cung? Nguyệt quận chúa, Văn Vương, Lan Dung Nguyệt thanh âm thực đạm, có lẽ là bởi vì Nhàn Quý Phi duyên cớ, Lan Dung Nguyệt không mừng biểu tình đã biểu hiện ở trên mặt, Lan Thận Văn hơi hơi nhíu mày, hắn tựa hồ không có đắc tội Lan Dung Nguyệt, vì sao Lan Dung Nguyệt đối hắn toàn là chán ghét? Nguyệt quận chúa đây là muốn đi đâu? Lan Thận Văn dò hỏi, trong lòng đã là có một phần suy đoán. Tùy tiện đi một chút hay là còn phải hướng Văn Vương hội báo sao? Lan Dung Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua bên cạnh người Cửu Nhi. Nàng có thể nói nàng thực vô tội sao? Nàng tựa hồ nghĩ sai rồi lộ, nhìn đến cách đó không xa đi tới triều thần. Lan Dung Nguyệt lập tức minh bạch, nguyên lai là ly cung lộ, khó trách Lan Thận Văn đấy mắt sẽ hiện lên như vậy cảm xúc. Không phải, Nguyệt quận chúa muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Lan Thận Văn trong lòng tưởng chính là cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo. Có lợi mà vô hại. Không cần. Lan Dung Nguyệt không chút do dự cự tuyệt, theo sau đối Cửu Nhi nói, đi Văn Lăng Các. Đúng vậy. Cửu Nhi biết, nhà nàng tiểu thư lại lạc đường, kỳ thật chính xác tới nói, Lan Dung Nguyệt là rất ít nhớ lộ, không phải chân chính cái loại này mù đường, chỉ là càng thêm tùy ý một ít. Lan Thận Văn coi trọng Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, hơi hơi nhíu mày, trong lòng quyết định đi một chuyến Hiền Phúc Cung. Lan Dung Nguyệt mới vừa đi tiến Văn Lan Các liền gặp một cái ngoài ý muốn người, Đông Lăng Hoàng đế Lan Tự. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Lan Dung Nguyệt hành lễ nói. Dung Nguyệt thích đọc sách. Thích. Nghe được Lan Dung Nguyệt hồi đáp, Lan Tự đem trong tay thư đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận thư tịch, nhìn thoáng qua thư danh lúc sau, lập tức nhìn về phía Lan Tự. Quyển sách này trung viết chính là đại nghĩa, Lan Tự rốt cuộc tự thân xuất mã sao? Quyển sách này Dung Nguyệt phía trước nhưng xem qua. Lan Tự mở miệng dò hỏi. Ân, xem qua, trong sách miêu tả chính là một thiên gia cùng văn hóa vốn có sự, Dung Nguyệt rất là thích. Nàng lúc ban đầu tiến cung thời điểm, Lan Tự tìm người tới giáo nàng, trong lúc nàng trên bàn sách xuất hiện ở này buồn nói, trong cung hết thể chưa từng có ngẫu nhiên, Lan Tự này cử là làm nàng chính mình lĩnh ngộ. Nàng cùng mặt khác mật thám bất đồng, nàng không phải từ nhỏ bị bồi dưỡng, lại cùng Khang Thủy Vương phủ quan hệ không thâm hậu, nàng không có nhược điểm. Lan Tự nghĩ tới muốn sáng tạo một cái nhược điểm, chính là Lan Dung Nguyệt tựa hồ đối bất luận kẻ nào đều không để bụng, Lan Tự chỉ phải khắc tưởng nó phát. Thích Liên Hảo, Dung Nguyệt, ngươi mau cập kê lúc sau liền muốn đi trước Thương Minh Quốc thành thân, cũng may Thương Đế đối với ngươi thật là yêu quý, chấm cũng liền an tâm rồi, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, chấm vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Lan Tự hiểu chi lấy tình, hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể minh bạch chính mình lập trường. Dung Nguyệt minh bạch, một vinh đều vinh, một nhục đều nhục. Dung Nguyệt sẽ vì hai nước hòa bình tận một phần tâm lực. Lan Dung Nguyệt bộ dáng thập phần nghiêm túc, trong ánh mắt mơ hồ gian còn lộ ra vài phần cảm kích. Lan Dung Nguyệt đích xác sẽ vì hai nước hòa bình tận một phần tâm lực, nhưng tiền đề là nàng rời đi Đông Lăng là lúc, Đông Lăng không phải chiến hỏa nổi lên bốn phía, hòa thân, nàng chưa bao giờ tính toán quá muốn đi hòa thân. Nếu nàng phải gả, cũng tuyệt không sẽ đỉnh hòa thân tên tuổi. Lan Tự nhìn đến Lan Dung Nguyệt đáy mắt cảm kích, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt tính tình cố chấp, lớn mật, vì thế hắn còn muốn tốn nhiều một phen công phu mới được, thậm chí có nghĩ tới muốn diệt trừ Lan Dung Nguyệt, hiện giờ xem ra, có lẽ có thể lại suy tính một chút, nếu vô tình ngoại, Lan Dung Nguyệt thật là cùng Thương Minh Quốc hòa thân tốt nhất người được chọn. Dung Nguyệt minh bạch liền hảo, ngày sau xuân săn, Dung Nguyệt liền cùng Tĩnh Phi đồng hành. Lan Tự không dám đem Lan Dung Nguyệt giao cho Nhàn Quý Phi, hiện giờ hắn bệnh cùng với có phải hay không cái gì bí mật, tuy rằng không có công khai, nhưng Nhàn Quý Phi cùng Liêu Yên Nhiên mơ hồ gian đều đã đoán được. Ngày xưa hòa bình cũng đem bị đánh vỡ, hắn trừng phạt Liêu Yên Nhiên, đối Nhàn Quý Phi lại làm sao không có vài phần phòng bị đâu. Lan Tự đem Lan Dung Nguyệt lưu tại Tĩnh Phi bên người, bất quá là bởi vì Tĩnh Phi tính tính tĩnh, hắn cũng hảo phòng bị tự mình dạy dỗ cùng thử. 106 vô hại đại bạch thỏ. Trải qua 2 ngày điều dưỡng, Tĩnh Phi thân thể hảo rất nhiều, cảm thụ một lần đau đớn người, Tĩnh Phi cả người có vẻ càng thêm tĩnh nghi nhu hòa, tựa hồ phàm trần tục sự, cùng nàng không quan hệ. Tĩnh Phi người như vậy không cần đi ngụy trang, nàng hiện tại bộ dáng, chính là tốt nhất ngụy trang, nhu hòa, tĩnh nhã, Tĩnh Phi bản tính chính là như thế. Đem cái này ăn. Trên xe ngựa Lan Dung Nguyệt đưa cho Tĩnh Phi một viên thuốc viên, Tĩnh Phi tuy rằng bị thương thực trọng, đối nàng tới nói, lần này bị thương đáng giá. Thuốc viên có thể điều trị Tĩnh Phi thân thể, làm nàng thương thế mau chóng khôi phục, cũng may 2 ngày này Lan Tự phân phó người hảo hảo chiếu cố Tĩnh Phi, điều trị tuy rằng không tồi, thương thế khôi phục thực hảo. Bất quá ngự ý y thuật không tính là hảo. Cảm ơn. Tĩnh Phi tiếp nhận thuốc viên, lập tức để vào trong miệng. Nhàn Quý Phi nơi nào ngươi có thể ứng phó sao? Tĩnh Phi nhớ tới 2 ngày trước Lan Dung Nguyệt cùng Nhàn Quý Phi đi ngự hoa viên lúc sau, tựa hồ đã xảy ra tranh chấp, chỉ là này 2 ngày nàng không có cơ hội nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, việc này liền đè ép xuống dưới, Nhàn Quý Phi vốn là sẽ lưu tại trong cung, lại đột nhiên đi theo, Tĩnh Phi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ta có thể ứng phó. Nàng khát vọng được đến hậu cung quyền to nhiều năm, hiện giờ sơ đến quyền to, ngược lại mất đi bệ hạ tín nhiệm, so với ta nên cẩn thận là ngươi, nếu vô tình ngoại, Nhàn Quý Phi hẳn là sẽ nhân cơ hội này đối với ngươi động thủ, hoặc là làm bệ hạ mất đi đối với ngươi tín nhiệm. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói cho Tĩnh Phi, nàng cùng Nhàn Quý Phi ở ngự hoa viên đối chọi gay gắt, đặc biệt là Nhàn Quý Phi cuối cùng câu kia tự giải quyết cho tốt, hiện giờ càng là có vẻ đừng cụ thâm ý. Không có việc gì, không hoàn thủ chính là ta cuối cùng phương thức. Nàng đối ta động thủ đối ta mà nói ngược lại là cơ hội, trước mắt cục diện ta còn có thể ứng phó. Tĩnh Phi nhìn Lan Dung Nguyệt, biểu tình lược hiện câu nệ. Lan Dung Nguyệt rất ít xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tuy có người ta nói nàng khuynh thành quốc sắc, nhưng chân chính gặp qua Lan Dung Nguyệt người cũng không nhiều, lần này tham gia xuân săn người thật nhiều, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phong ba. Dung Nguyệt, tối hôm qua bệ hạ tới đường Lê Cung thời điểm, Vạn Công Công tựa hồ muốn nói lần này lâu Lan Quốc Lăng Vương cũng sẽ tham gia. Nghe nói Lăng Vương tô ái. Mỹ nhân. Ngươi cần phải cẩn thận chút. Ngươi là nói lâu Lan Hoàng trưởng tử, hắn như thế nào tới? Này 2 ngày Lan Tự thường xuyên an bài người thử nàng, nàng liền ngăn cách cùng ngoại giới tin tức, để tránh bị Lan Tự nhận thấy được cái gì. Vị này Lăng Vương là cái nhân vật, nghe nói thích cất chứa Mỹ nhân, trong phủ Mỹ nhân không dưới 100 người, vì được đến Mỹ nhân có thể không từ thủ đoạn. Không biết, hôm qua Vạn Công Công bẩm báo lúc sau, bệ hạ lầm bầm lầu bầu nói lên. Ta mơ hồ nghe được nói lâu Lăng Thành tựa hồ cùng lâu Tinh Lạc bất hòa, cụ thể như thế nào bệ hạ vẫn chưa nói ra. Tĩnh Phi nghĩ hôm qua Lan Tự sắc mặt, tiếp tục nói, bệ hạ đối ta tựa hồ có chút phòng bị. phong bị. Lan Dung Nguyệt thần tình lộ ra một tia nghi ngờ, Tĩnh Phi bối cảnh ở toàn bộ hậu cung là nhất trong sạch, vì sao Lan Tự đột nhiên sinh nghi, ngươi này hai ngày làm cái gì có thể chọc bệ hạ chú ý sự tình sao? Tĩnh Phi cẩn thận hồi ức lúc sau, lắc lắc đầu. Tĩnh xem này biến. Quấy một quốc gia phong vân là việc nhỏ, chính là trước mắt này phiên mưa gió mơ hồ gian đang ở thổi quét bảy quốc, nàng tuy hiểu biết rất nhiều tin tức, chính là có chút tin tức chỉ có chính mình thâm nhập qua đi mới có thể biết. Lan Tự đối Tĩnh Phi sinh nghi, là bởi vì Liêu Yên Nhiên vẫn là Nhàn Quý Phi, vẫn là hai người đều có tham dự trong đó, hay là những người khác, Lan Dung Nguyệt trong lòng trong lúc nhất thời cũng không người được chọn. Lần này xuân săn, chỉ sợ sẽ không thái bình. Tĩnh Phi vừa định mở miệng, xe ngựa đột nhiên sậu đỉnh, Tĩnh Phi một cái trọng tâm không xong, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi ngã xuống, còn hảo Lan Dung Nguyệt duỗi tay kịp thời đỡ Tĩnh Phi. Tĩnh Phi đáy mắt hiện lên kinh ngạc, nàng biết Lan Dung Nguyệt tính tình lãnh, tuy rằng ở chung có một đoạn thời gian, nàng căn bản đoán không ra Lan Dung Nguyệt tâm tư, đối Lan Dung Nguyệt có thể duỗi tay đỡ lấy nàng, Tĩnh Phi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao lại thế này? Lan Dung Nguyệt biên hỏi đồng thời đang định xốc lên kiệu mảnh, liền nghe được vó ngựa thanh âm, Lan Dung Nguyệt lập tức thu hồi tới tay, nàng hôm nay cưới chính là Tĩnh Phi xe ngựa, kinh mã đường đột, xe ngựa bên ngoài cưới ngựa người tuyệt không phải Yến Thương Lam. Lan Dung Nguyệt nhìn Tĩnh Phi, ý bảo làm nàng tới ứng phó. Bổn vương một đường đi tới, nghe thấy được mỹ nhân hương, không biết có thể hay không xốc lên kiệu mảnh, làm bổn vương thưởng thức một chút. Người nói chuyện đúng là Lâu Lan Quốc Lăng Vương Lâu Lăng Thành, trong thanh âm một phần nghiêm túc, ba phần đùa giỡn, dư lại sáu phần Lan Dung Nguyệt nghe được vội vàng. Nhắc Tào Tháo đến, Lâu Lăng Thành tới quá kỳ quặc, Lan Dung Nguyệt nhớ tới các nàng mặt sau xe ngựa là Lâu Tinh Lạc, trong lòng cũng liền bình thường trở lại không ít, xem ra, Lâu Tinh Lạc mặt là không cần phải trị liệu, nếu vô tình ngoại, nàng muốn đồ vật đã tới tay. Lâu Lan Quốc lấy nữ tử vi tôn, Lâu Lăng Thành vì mỹ nhân không từ thủ đoạn, Lan Dung Nguyệt tự nhiên cũng biết, nếu là Lâu Tinh Lạc không nghĩ chính mình ra tay, như vậy làm vị này Lăng Vương tới cũng ở tình lý bên trong. Làm càn, vô lễ đồ đệ, dám kinh ngạc Tĩnh Phi nương nương xe ngựa. Tĩnh Phi còn chưa mở miệng, nguyên bản hầu hạ Tĩnh Phi bên người ma ma mở miệng nói. Nguyên lai là Tĩnh Phi nương nương xe ngựa, bổn vương muốn nhìn chính là trong xe ngựa mỹ nhân, cùng Tĩnh Phi nương nương không quan hệ, nhưng thật ra ngươi một cái cẩu nô tài cũng dám ở bổn văn trước mặt làm càn. Nếu là quá yếu nhiều mỹ nhân, bổn vương băm ngươi, không biết mỹ nhân Lâu Lăng Thành còn chưa nói xong, không biết từ nơi nào bay qua tới một viên đá, nện ở hắn kỵ mã phần cổ, mã chấn kinh lập tức phát cuồng hướng cánh rừng trung chạy như bay mà đi. Tĩnh Phi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thấy nàng biểu tình bình tĩnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới Lâu Lăng Thành, Tĩnh Phi đáy lòng lại nhiều một tia lo lắng. Chủ tử, muốn hay không đi giáo huấn một chút Lăng Vương? Dạ Si nhìn đến Lâu Lăng Thành liền mã dẫn người biến mất ở cánh rừng trung. Đi đến Yến Thương Lam cưới xe ngựa biên, nhỏ giọng dò hỏi. Không cần. Yến Thương Lam trong thanh âm lộ ra một tia hàn ý, Lâu Lăng Thành công nhiên tìm tới Lan Dung Nguyệt, nhưng vẫn chưa thấy, bên trong xe ngựa trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài còn có Tĩnh Phi, hắn không nghĩ giờ phút này nháo lớn khiến cho không cần thiết phiền toái, vạn nhất phá hủy Lan Dung Nguyệt kế hoạch liền không hảo, đến nỗi Lâu Lăng Thành, thu thập hắn thời cơ rất nhiều, không ở nhất thời. Lần này xuân săn, tựa hồ phá lệ xuất sắc, nên tới không nên tới đều tới. Lâu Lăng Thành tới một lần sau không bao giờ từng lại đây quấy rầy, xem ra là có người âm thầm ngăn trở. Ba cái canh giờ sau, đội ngũ rốt cuộc đến bãi săn khoảng cách Lân Thành cũng không xa, lật qua trước mắt kia tòa sơn đó là Ngự Lâm quân đóng quân mà, tương so với Tây Sơn hành cung vào đông cảnh đẹp, nơi này mùa xuân coi như là cảnh sắc hợp lòng người, phong cảnh tuyệt đẹp. Xuống xe ngựa sau, Lan Dung Nguyệt nhìn đến cách đó không xa bụi cỏ tuyết rơi vừa bạch lông xù xù thỏ con, thân thể xúc thành một đoàn. Không biết là tưởng cực lực đem chính mình giấu đi, vẫn là đang tìm kiếm viết cái gì, nhìn thoáng qua lúc sau, Lan Dung Nguyệt lưu ý đến cách đó không xa thủ vệ. Đi vào trước. Lan Dung Nguyệt cư trú địa phương cùng Tĩnh Phi là tách ra, Tĩnh Phi cư trú lều trại khoảng cách tới gần Lan Tự, Lan Dung Nguyệt lều trại lại tới gần săn thú địa phương. Tiểu thư, có phải hay không Nhàn Quý Phi an bài, vừa mới xem xét quá bốn phía địa thế, mười mấy mét ngoại chính là săn thú địa phương, cách đó không xa càng có rừng cây, lại tăng thêm vài phần nguy hiểm. Vừa mới ta thấy được bốn phía có không ít con thỏ, chỉ sợ tối nay sẽ có nguy hiểm. Cửu Nhi lo lắng nói, con thỏ vốn dĩ liền dễ dàng chấn kinh, chính là trước mắt con thỏ lại không có chút nào đào tẩu dấu hiệu. Những cái đó con thỏ là nhân vi chăn nuôi, đương nhiên sẽ không chạy trốn, cái gọi là săn thú kỳ thật chính là đem chăn nuôi con mồi thả ra lại săn giết, bằng không mỗi năm săn thú, nào có như vậy nhiều con mồi, nghĩ cách đem vừa mới đứng ở cách đó không xa cái kia thị vệ xử lý rớt, đừng làm cho người phát hiện. Vừa mới cái kia thị vệ quá đáng chú ý, nàng từ thị vệ trong mắt thấy được sắc ý, nếu muốn giết nàng, nàng tự nhiên sẽ không đem người lưu trữ. Đúng vậy. Thuận tiện đề ra nghi vấn một chút, là ai người? Ta hiểu được, tiểu thư, muốn hay không đổi cái lều trại? Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu, lều trại nội mùi hương thực đùng, tựa hồ là vì trừ vị, nhưng Lan Dung Nguyệt vẫn là nghe thấy được một tia dị thường. Cách vách lều trại là của ai? Lan Dung Nguyệt đi đến mép giường, giường tới gần lều trại mặt sau, nói đến cùng cũng chỉ có một tầng bố chi cách, góc lư hương nội tản mát ra nhàn nhạt tanh mùi hương. Khang Khánh Vương phủ Lan Duyệt quận chúa, chỉ sợ bệ hạ cố ý tác hợp Lan Duyệt quận chúa cùng Nam Diệu Tam hoàng tử. Cửu Nhi nhớ tới Lan Tự tâm tư, trong lòng liền thập phần chán ghét, mấy ngày nay Lan Tự tìm nhân vi Lan Dung Nguyệt tẩy não, cái gì gia quốc thiên hạ, nói đến cùng một quốc gia việc cùng một nữ tử có quan hệ gì đâu, một quốc gia hòa bình cư nhiên muốn một nữ tử tới gắn bó, thiên hạ nam nhân có phải hay không đều phải chết sạch. Tốt như vậy cơ hội, Lan Tự tự nhiên sẽ không bỏ qua, vãn một ít người đem cái này lư hương đưa đến Lan Thận Văn lều trại chung, ta tưởng ngày mai hắn săn thú khi xuyên y phục làn nên phải dùng hương hân hân một chút, bằng không cũng thẹn với nhàn quý phi một phen hảo ý. Thuộc hạ minh bạch. Cửu Nhi trong lời nói mang theo một tia cao hứng, lập tức đem lư hương thu hồi tới. Nếu bắt đầu động thủ, Lan Dung Nguyệt tự nhiên sẽ không ở thu tay lại, hiện giờ bố cục không sai biệt lắm, liền tính nàng có một phần vạn cơ hội sẽ thất bại, kết quả Đông Lăng như cũ có thể hủy diệt, đã đủ rồi. Vừa mới thu thập thơm quá lò, Lan Duyệt liền đến phóng. Dung Nguyệt, mới tới bãi săn, còn có thể thói quen. Lan Duyệt đi vào lều trại nội, nhìn nhìn bốn phía, Lan Dung Nguyệt lều trại tuy rằng không tính tiểu, nhưng là hẻo lánh chút. Con hảo. Lan Duyệt đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Theo sau nhỏ giọng hỏi, Dung Nguyệt, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Nói như thế nào? Tuy rằng ta rất nhiều năm không tham gia xuân săn, nhưng cái này hẻo lánh vị trí giống nhau đều là chút triều thần gia nữ tử cư trú địa phương, Dung Nguyệt không nên ở nơi này. Lan Duyệt nghe nói nàng lều trại bên cạnh cư trú chính là Lan Dung Nguyệt, trong lòng cũng thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc thương đế lần này cũng sẽ tham gia xuân săn, Lan tự đem Lan Dung Nguyệt đặt hiểm địa có chút không thể nào nói nổi. Không phải vừa lúc sao? Chúng ta xem như có cái bạn, lại nói ta cũng thích an tĩnh, nơi này càng tốt. Lan Dung Nguyệt nói chính là lời nói thật, lần này xuân săn, dù chưa nhận thấy được Vô Lệ bóng dáng, nhưng lấy Vô Lệ tính tình chỉ sợ đã sớm đi theo âm thầm, có lợi có tệ, ở Lan Dung Nguyệt xem ra lợi lớn hơn nữa. Cũng là, Lan Duyệt nhớ tới Lan Mẫn cùng Lan Dung, đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Hiện giờ nàng thành Khang Khánh Vương phủ gái lỡ thì, Hạ Hầu Văn Nhân cự tuyệt Lan Tự hòa thân đề nghị, Khang Khánh Vương liền đem Lan Mẫn cùng Lan Dung đưa lại đây, đón ý nói hủa Lan Tự tâm ý. Muốn hay không uống ly trà? Một ngày buôn ba mệt nhọc, Lan Dung Nguyệt chủ động mời nói. Hảo A. Lan Duyệt lập tức ngồi xuống, nghe nói Dung Nguyệt bốn cái thứ muội cũng tới, hơn nữa ta hai cái thứ muội, lần này xuân săn hấp dẫn nhưng nhìn. Lan Duyệt lời trong lời ngoài gian cố ý đem tin tức tiết lộ cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt đã nhiều ngày trong cung, chỉ sợ bệ hạ sẽ ngăn cách Lan Dung Nguyệt cùng ngoại giới liên hệ. Lan Dung Nguyệt biết đến tin tức cực nhỏ. Như vậy thực hảo, xuân săn chính là muốn người đa tài xuất sắc. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, Cửu Nhi đã đem pha trà ngon bưng lên. Lan Dung Nguyệt cái ly chung như cũ là một ly bạch thủy. Dung Nguyệt không thích uống trà sao? Lan Duyệt uống lên một cái miệng nhỏ, trà hương duyệt người, buông chén trà nhìn về phía Lan Dung Nguyệt cái ly nội, chỉ là một ly nước trong mà thôi. Ta không thói quen uống trà. Tuy tính, có thể bảo trì tính tình quá khó được, đúng rồi, sắc trời dần dần ám xuống dưới, ngày mai săn thú lúc sau mới có mở tiệc, bằng không chúng ta săn mấy con thỏ làm bữa tối nguyên liệu nấu ăn như thế nào. Lan Duyệt vẫn chưa để ý Lan Dung Nguyệt cá nhân yêu thích, đối với Lan Dung Nguyệt trực tiếp ngược lại thực thích. Tuy rằng cùng Lan Dung Nguyệt nhận thức không lâu, chính xác tới nói chỉ thấy quá một lần, nàng đối Lan Dung Nguyệt lại rất thích, Lan Dung Nguyệt trên người thiếu này nàng nhân thân thượng làm ra vẻ, tuy rằng không phải cái gì người tốt, cũng mang lên mặt nạ, nhưng nàng lại cảm thấy càng thêm chân thật. Hảo, hồng nấu thịt thỏ, bất quá con mồi giao cho ngươi. Lan Duyệt công phu không yếu, hơn nữa lều trại ngoại con thỏ rất nhiều, săn mấy con thỏ rất đơn giản. Hồng nấu thịt thỏ, sẽ không có tanh vị sao? Lan Duyệt tò mò hỏi. Thịt thỏ giống nhau vẫn là nướng hương vị tương đối hảo, canh vị cũng sẽ không quá nặng. Cửu Nhi tay nghề thực hảo, đến lúc đó ngươi nếm thử sẽ biết. Hảo. Lan Duyệt nói xong, trực tiếp hướng lều trại ngoại đi ra ngoài. Lan Duyệt rời đi sau, Cửu Nhi bắt đầu thu thập lều trại bên trong vật phẩm, thu thập không sai biệt lắm lúc sau. Lan Dung Nguyệt phân phó nói, Cửu Nhi, ngươi cũng đi thôi, nhiều săn một ít. Tiểu thư Cửu Nhi đáy mắt lộ ra một tia lo lắng. Thiên còn không có hắc, cho dù có người muốn động thủ cũng không phải là hiện tại. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn Cửu Nhi, nàng tuy rằng không có nội lực, nhưng lại không phải tay trói gà không chặt, Cửu Nhi khi nào đối nàng như vậy không yên tâm. Hảo. Cửu Nhi vừa mới rời đi, Lan Dung Nguyệt ngồi xuống trước bàn trang điểm mặt, bắt đầu trang điểm. Một lát sau một bóng người xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt lều trại chung, người tới tránh đi mọi người, lều trại sau nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt lập lòe quan mang, trong lòng vội vàng chờ mong Lan Dung Nguyệt quay đầu lại. Mỹ nhân, thật hương. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nhanh chóng quay đầu lại, nam tử sợ tới mức trực tiếp làm được trên mặt đất, trong lòng một trận ghê tởm truyền đến, bay nhanh rời đi, cùng với nói rời đi càng như là chạy chối chết. Dung Nguyệt, chơi đủ rồi. Yến Thương Lam tử âm thầm đi ra, vừa mới Lan Dung Nguyệt quay đầu lại thời điểm, hắn cũng hoảng sợ, trên mặt không có tuyệt sắc dung nhan, đốm tích điểm điểm, làn da ám trầm, tuy rằng chỉ là tùy ý bôi trên mặt, nhưng lại là càng xem càng xấu. Nếu ta là cái dạng này, ngươi còn sẽ muốn cưới ta sao? Lan Dung Nguyệt cầm lấy gương đồng, nhìn nhìn chính mình mặt, nghĩ thầm, cũng không tệ lắm, kỹ thuật không xem như lùi bước, tuy rằng nàng có cố ý lộ ra sơ hở, đại khái tới nói, thủ pháp thật sự không tồi. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt một bộ vừa lòng bộ dáng, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Cưới, chỉ cần là Dung Nguyệt, vô luận là bộ dáng gì, ta đều cưới. Yến Thương Lam nghiêm túc trả lời nói, Dung Mạo đối hắn mà nói, cũng không phải như vậy quan trọng, hắn thích Lan Dung Nguyệt, chỉ là bởi vì nàng chính là nàng, chỉ thế mà thôi. Lan Dung Nguyệt đi hướng chậu nước biên, nhìn chậu nước nội ảnh ngược, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm hai mắt lại. Trong thiên hạ lại sao lại không có để ý nữ tử Dung Mạo nam tử, Yến Thương Lam nói thực thật. Nhưng nếu mới gặp khi, nàng là dáng vẻ này, hắn chưa chắc nguyện ý sẽ động tâm đi. Có lẽ là bởi vì Lan Dung Nguyệt kiếp trước là chỉnh dung bác sĩ, ở Mỹ thế giới, biết rõ dung mạo tầm quan trọng, nếu không có dung mạo quan trọng, chỉnh dung người lại sao lại nhiều như vậy. Tuy rằng ta phân không rõ thật giả, bất quá ta còn là thật cao hứng, cảm ơn. Lan Dung Nguyệt rửa sạch sẽ sau, đi đến bàn lùn biên, ngồi ở giường nệm thượng, thân thủ vì Yến Thương Lam đổ một chén nước. Ta đích xác dọa nhảy dựng, bất quá ngươi chính là ngươi. Chỉ thế mà thôi. Yến Thương Lam tiếp được Lan Dung Nguyệt đưa qua ly nước đồng thời cầm Lan Dung Nguyệt tay. Hảo, không nói chuyện vấn đề này, Lan Duyệt không sai biệt lắm nên trở về tới, ngươi có phải hay không nên rời đi, nếu là bị người phát hiện ngươi tới nơi này, chỉ sợ sẽ tự nhiên đâm ngang, bên cạnh ngươi gần nhất tựa hồ không quá an bình. Lan Dung Nguyệt tránh đi Yến Thương Lam lửa nóng ánh mắt, hắn ánh mắt nội nhiệt tựa hồ có thể đem băng hòa tan. Nàng sợ hãi một ngày kia, nàng sẽ bị này đôi mắt hòa tan hàn băng tâm. Dung Nguyệt. Tối nay, tiểu tâm chút. Yến Thương Lam đáy mắt hơi ám, nhớ tới người nọ, hắn tựa hồ ở cực lực gáp chế viết cái gì. Lan Dung Nguyệt giỏi về xem người sắc mặt, như thế nào sẽ phát hiện không đến Yến Thương Lam kia một tia dị thường. Ma xui quỷ khiến cầm Yến Thương Lam vừa mới buông ra tay, Lan Dung Nguyệt chính mình giật nảy mình. Lan Duyệt đi săn thú, đợi lát nữa làm tốt sau ta làm cửu nhi cho ngươi đưa một phần qua đi. Lan Dung Nguyệt đang muốn buông ra tay lại bị Lan Dung Nguyệt bàn tay to trở tay cầm. Ta làm dạ si tới lấy. Cửu Nhi lưu tại bên cạnh ngươi, an toàn chút. Yến Thương Lam biểu tình ôn hòa rất nhiều, nếu là có thể, hắn thật sự không muốn buông ra này đôi tay, cứ như vậy nắm lấy, cả đời không buông ra. Hảo! Dung Nguyệt, ta đi rồi. Yến Thương Lam buông ra tay, vốn định sờ Lan Dung Nguyệt gương mặt, tay tới rồi một nửa, Yến Thương Lam lại rụt trở về, thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi. Yến Thương Lam hành động làm cho Lan Dung Nguyệt không thể hiểu được. Nàng như thế nào cảm thấy Yến Thương Lam mấy ngày nay biến hóa vượt qua nàng ngẫm lại. Đi tra một chút Yến Thương Lam đến tột cùng là cái gì, còn có lưu ý một chút Vân Uyên. Che giấu đi đến lều trại góc, tựa hồ là ở đối không khí nói. Đúng vậy, trong thanh âm hơi mang một tia khô khốc, khàn khàn, theo sau lều trại ngoại kia đạo thân ảnh giống như không có xuất hiện quá giống nhau biến mất. Lan Dung Nguyệt vừa mới phân phó xong, liền nghe được Lan Duyệt thanh âm, trong thanh âm tựa hồ ở oán trách Cửu Nhi đem phụ cận con thỏ toàn bắt. Lan Duyệt cũng không nghĩ tới Cửu Nhi công phu như vậy hảo, cầm hòn đá nhỏ là có thể chuẩn xác đem con thỏ đánh vựng, nàng khét ngược, đi theo Cửu Nhi phía sau thành khuôn vác công. Lan Dung Nguyệt ra khỏi phòng, nhìn đến mấy chục con thỏ, ngẩng đầu nhìn nhìn đã tối tăm không trung, nàng sai rồi, nàng liền không nên làm Cửu Nhi đi săn thú, nhớ rõ trước kia ở chùa Hàn Sơn thời điểm nàng làm Cửu Nhi đi thải nấm, kết quả Cửu Nhi đem toàn bộ sơn nấm đều hái. Không chết, có thể thả chạy. Cửu Nhi nhìn đến Lan Dung Nguyệt bộ dáng. Hảo Tâm giải thích nói, nàng chỉ là cảm thấy này đó con thỏ khả năng sẽ đưa tới con mồi, không an toàn, còn không bằng đều xử lý, nhưng lại không có được đến Lan Dung Nguyệt phân phó, đành phải đem này đó con thỏ đều đánh hôn mê. Không cần, lưu lại mấy chỉ, dư lại làm thị vệ lấy đi. Nên tới tổng hội tới, săn tới rồi lại thả chạy, quá khắc thường, huống hồ giờ phút này chỉ sợ Nhàn Quý Phi đã biết, thả chạy tới tay con mồi, quá lãng phí. Hảo, Cửu Nhi chọn lựa 5 con lớn lên tốt nhất con thỏ sau. Đem thị vệ kêu lên tới, làm thị vệ đem dư lại con thỏ lấy đi, Lan Duyệt tắc đi vào Lan Dung Nguyệt lều trại chung. Nguyên bản ta còn có chút lo lắng ngươi, bất quá nhìn đến Cửu Nhi lúc sau, ta liền an tâm rồi. Lan Duyệt tuy rằng ngoài ý muốn Cửu Nhi công phu cư nhiên như vậy cao, bất quá cũng cuối cùng là có chút yên tâm, rốt cuộc ở trưởng công chúa phủ thời điểm nàng cũng coi như là thiếu Lan Dung Nguyệt một ân tình, hơn nữa trên mặt nàng thương hào lúc sau, Lan Dung Nguyệt là duy nhất không có đối nàng lộ ra dị thường cảm xúc người. Ta sẽ không có việc gì, ngươi đi về trước rửa mặt một chút, ta làm Cửu Nhi đem thịt thỏ làm tốt. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn Lan Duyệt trên người quần áo, Lan Duyệt tuy rằng công phu không tồi, nhưng cùng Cửu Nhi so sánh với hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, trên người quần áo bị nhánh cây cắt qua vài chỗ. Hảo! Lan Duyệt nhìn nhìn quần áo của mình, xoay người rời đi Lan Dung Nguyệt lều trại. Tiểu thư, muốn cho người giám thị nàng sao? Cửu Nhi đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, ở nàng xem ra, thế giới này không có vô duyên vô cớ hảo, không nghĩ Lan Duyệt ở Lan Dung Nguyệt trên người có điều đồ. Không cần, nàng tạm thời không có mặt khác tâm tư, lẽ thường nói đến, Lan Duyệt hiện giờ đã 20, không có cơ hội tới tham gia Xuân San, có thể tới cũng chỉ là bởi vì Lan tự có điều đồ, muốn thử hạ hầu văn nhân tâm ý mà thôi. Nữ tử không thể nắm chắc chính mình vận mệnh là thật đáng buồn, nhớ tới y lìa giả Lan Duyệt thời điểm kia trương tràn đầy vết thương mặt, có lẽ là nàng nhìn quen thương thế, cảm thấy còn hảo, chính là dừng ở người ngoài trong mắt, gương mặt kia cực kỳ khủng bố. Những năm gần đây, Khang Khánh Vương Phủ cũng hảo, Lan tự cũng hảo, thậm chí liền những người khác cũng hảo, đối Lan Duyệt đều là chẳng quan tâm, Lan Duyệt cũng thấy rõ rất nhiều, cùng với đi đón ý nói hùa những cái đó nàng không thích, cũng không thích nàng người, còn không bằng cùng một cái căn bản không để bụng nàng người giao hảo. Liền tính tương lai có cái gì, lẫn nhau đều không xem như tiếc nuối. Lan Dung Nguyệt đại khái có thể thể hội Lan Duyệt ý tưởng. Ta hiểu được, đi trước chuẩn bị bữa tối. Đã lâu không xuống bếp, ta cũng cùng nhau. Xuân San bất đồng với mặt khác địa phương, mỗi cái lều trại nhỏ mặt sau đều dựng một cái giản dị phòng bếp nhỏ, hẳn là cực kỳ đơn giản, Cửu Nhi giống nhau đi theo đều sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, hương liệu tự nhiên là ắt không thể thiếu. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đi vào phòng bếp nhỏ, tựa hồ lại về tới ở chùa Hàn Sơn Nhật Tử. Trừ bỏ hồng nấu thịt thỏ ở ngoài, Lan Dung Nguyệt còn chuẩn bị mấy cái tiểu thái, để vào bên cạnh hộp đồ ăn chung, Cửu Nhi không có để ý, như cũ ở bận rộn. Cửu Nhi trong lòng thiệt tình không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt cô độc quá cả đời, Yến Thương Lam không phải tốt nhất người được chọn, nhưng đối Lan Dung Nguyệt là thiệt tình. Hồng nấu thịt thỏ mùi hương truyền tới mấy mét ở ngoài, bốn phía thủ vệ nuốt nuốt nước miếng, bụng đói kêu vang, rồi lại không dám tiến lên đi quấy rầy. Lan Dung Nguyệt vừa mới cái hảo hộp đồ ăn, Dạ Si liền từ âm thầm đi ra. Sắc trời đã am xuống dưới, hơn nữa Dạ Si một thân hắc ý đi hề, vẫn chưa có người phát hiện Dạ Si tung tích. Đem hộp đồ ăn lấy về đi, ta nhiều chuẩn bị chút, nhiều ra tới các ngươi phần, bên trong thả một hồ ôn rượu, dẫn theo thời điểm tiểu tâm chút. Lan Dung Nguyệt đem hộp đồ ăn đưa cho Dạ Si nói, nàng thật hoài nghi Dạ Si có phải hay không vẫn luôn ở chỗ này chờ, nếu không nàng như thế nào vừa mới chuẩn bị hảo, Dạ Si liền xuất hiện. Đa tạ quân chúa. Dạ Si nói xong, dẫn theo hộp đồ ăn biến mất ở trong trời đêm. Dạ Si một câu đa tạ làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút không thể hiểu được, Dạ Si lòng biết ơn tựa hồ có khác thâm ý, làm nàng có chút không nghĩ ra. Cửu Nhi, chuẩn bị chúng ta mấy người ăn thời điểm, còn lại đưa cho gác đêm thị vệ. Lan Dung Nguyệt nhìn một nồi to hồng nấu thịt thỏ, phân phó nói, mùi hương có thể đưa tới không ít người, nàng nhưng không có vì nào đó người đương đầu bếp nữ ý tứ, đem nhiều ra tới cấp thị vệ, ít nhất còn có chút tác dụng, ban đêm thủ vệ thời điểm cũng sẽ nghiêm túc chút. Mấy đĩa tiểu thái. Một mâm hồng nấu thịt thỏ, Lan Duyệt cùng nàng bên người nha hoàn liền tiểu, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi bốn người ngồi xuống, nghe mùi hương, Lan Duyệt nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới thịt thỏ cư nhiên có thể làm ra như vậy hương hương vị. Dung Nguyệt, thật hương, đến tột cùng là như thế nào làm? Lan Duyệt hút một hơi, nháy mắt cảm thấy bụng đều không, cầm lấy chiếc đũa trực tiếp gắp một khối thịt thỏ, để vào trong miệng, lập tức mị thượng đôi mắt. Thích ta làm Cửu Nhi đem thực đơn viết cho ngươi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy chiếc đũa. Bắt đầu ăn trên bàn tiểu thái. Vẫn là tính, ngươi cho ta thực đơn cũng không nhất định có thể làm ra tới. Lan Duyệt nhìn nhìn trên bàn thịt thỏ, sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình năng lực, có nguyên liệu nấu ăn cũng không nhất định có thể làm ra tới. Theo sau tiếp tục nói, nếu là có một bầu rượu thì tốt rồi. Nếm thử. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bên cạnh người ôn bầu rượu đưa cho Lan Duyệt, bầu rượu rất nhỏ, có thể trực tiếp cầm lấy tới uống. Lan Duyệt tiếp nhận bầu rượu. Xem Lan Dung Nguyệt bên cạnh người còn có mấy bầu rượu, trực tiếp dùng bầu rượu uống lên cùng nhau tới. Tồn tại, thật là nhân gian chuyện may mắn, Dung Nguyệt, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tồn tại sao? Có lẽ thật là như thế, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ hỏi qua Lan Duyệt trải qua, có thể mà sát rất Lan Duyệt bản tính trung hào sảng, trải qua sự tình chỉ sợ cũng là đau triệt nội tâm, thương tận xương thủy, tồn tại không dễ, thả quý trọng sinh mệnh. Ân, ngươi nói rất đúng, đối với chết quá một lần người tới nói, đích sắc đáng giá quý trọng, Dung Nguyệt, ta kính ngươi. Lan Duyệt nói xong, Lan Dung Nguyệt cũng cầm lấy bầu rượu, nhân sinh có rất nhiều khó được, sống lại một đời, du tẩu 10 năm, nàng cũng không sẽ áp lực chính mình bản tính. Dung Nguyệt, ngươi tùy ý liền hảo, đừng uống say. Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt, nhắc nhở nói, Lan Dung Nguyệt cùng nàng bất đồng, Lan Dung Nguyệt tình cảnh càng thêm nguy hiểm, hơn nữa không biết võ công, bại săn đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, cần đến cẩn thận mới là. Lan Duyệt uống lên 2 bầu rượu, trực tiếp đã ngủ, Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, ôn rượu dễ dàng say là không sai, chính là nắm tay đại bầu rượu Âu Lan Duyệt cư nhiên cũng có thể uống say, nàng thật đúng là không biết xấu hổ dặn dò nàng không cần uống say. Liên Kiêu, đem người mang về nghỉ ngơi đi. Lều trại nội tuy rằng có cấp Lan Duyệt nghỉ ngơi địa phương, chỉ là tối nay nàng lều trại chung chỉ sợ sẽ không an tĩnh, Lan Duyệt đối với Lan Tử còn hữu dụng, hơn nữa Hạ Hầu Văn Nhân nhất định sẽ âm thầm bảo hộ Lan Duyệt, đem Lan Duyệt lưu lại ngược lại không an toàn. Liên Kiêu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, biểu tình hiện lên một mặt rối rắm, một lát sau, mở miệng nói, Nguyệt quận chúa, nếu là có thể, nô tỳ hy vọng Nguyệt quận chúa có thể cái quận chúa trở thành bạn tốt, nàng thật lâu không như vậy cao hứng, trước kia ở vương phủ thời điểm, nàng đều uống không say. Ngươi không sợ nàng cùng ta giao hảo rất nguy hiểm sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liên Kiều, Liên Kiều công phu không tồi, nói vậy cũng là Lan Duyệt tín nhiệm người, Liên Kiều cùng Lan Duyệt ở chung hình thức nhưng thật ra cùng nàng cùng Cửu Nhi có chút tương tự. Ăn cơm có căng chết, uống nước có sắc chết, nào có tuyệt đối an toàn địa phương. Liên Kiều mở miệng nói, Liên Kiều cả đêm không có mở miệng, lời tuy nhiên thực tục, nhưng lại là sự thật, thế giới này đích sắc không có tuyệt đối an toàn địa phương. Hết thể tùy duyên. Nàng hay không có thể cùng Lan Duyệt tương giao, Lan Dung Nguyệt cũng không dám khẳng định, bất quá, nếu là có thể trở thành bằng hữu, nàng sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Nguyệt quận chúa, nô tỳ cáo lui. Liên Kiêu nói xong, thật cẩn thận nâng dậy Lan Duyệt, rời đi lều trại. Lan Duyệt vừa mới rời đi liền nên đón khách không mời mà đến. Tiểu thư, lão gia phái tới người, nói là làm tiểu thư đem làm tốt thịt thỏ đưa chút qua đi. Cửu Nhi nghe được người tới nói lúc sau, nghĩ thầm, Lan tỷ lại không phải cẩu. Cư nhiên có thể ngửi được xa như vậy thịt thỏ hương vị. Trực tiếp nói cho người tới, dư lại đều thưởng cho thị vệ, muốn ăn đi hỏi thị vệ muốn. Lan Dung Nguyệt nhìn cách đó không xa phóng một đĩa thịt thỏ, trực tiếp cự tuyệt nói. Ân, ta đây liền đi. Cửu Nhi sau khi rời đi, vô lệ quang minh chính đại đi đến, như tiến vào chỗ không người. Vẫn là tỷ tỷ đau nhất ta. Vô lệ nhìn đến cách đó không xa lẩu niêu trung ôn thịt thỏ, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, chơi Lan Dung Nguyệt cánh tay. Tươi cười trung lộ ra 2 cái lún đồng tiền. Là, ta đau nhất ngươi, chính là ngươi cũng để cho ta nhọc lòng, làm ngươi không tới, ngươi khen ngược, tiền trảm hậu tấu. Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía vô lệ, rõ ràng vô lệ hẳn là nhất sợ hãi nàng, đối với một cái có thể nhìn thấu mọi người tâm tư người tới nói, nhìn không thấu mới là đáng sợ nhất, vô lực khen ngược, không ai thời điểm liền sẽ không màng tất cả dính thượng hắn, cái gì nam nữ chi phòng, ở vô lệ trong mắt tựa hồ căn bản không có việc này. Tỷ tỷ. Ta chính là quang minh chính đại đi theo lại đây, hiện giờ ta là Lan Thận Văn bảo tiêu, Lan Thận Văn tựa hồ rất sợ chết, tưởng mướn người bảo hộ hắn, lại có tiền lại có thể tới bãi săn, ta liền đi báo danh, nếu là nhàn quý phi cùng Lan Thận Văn dám thương tổn tỷ tỷ, ta vừa lúc ở sau lưng thọc dao nhỏ. Vô lệ cười hì hì nhìn Lan Dung Nguyệt thập phần, bộ dáng tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ, ta có phải hay không thứng ngoan? Thứng ngoan, bất quá tiểu tâm chút, chú ý an toàn. Lan Dung Nguyệt rõ ràng biết vô lệ chỉ có ở nàng trước mặt thời điểm mới có thể biểu hiện ra một bộ đại bạch thỏ bộ dáng, lại vẫn là nhịn không được dặn dò nói. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, bảo vệ tốt chính mình mới có thể bảo hộ tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta đói bụng. Vô lệ làm nũng nói, một đôi má lún đồng tiền, ánh mặt trời phấn nộn gương mặt, nhìn qua là vô hại, Cửu Nhi đi vào tới gặp trạng, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nàng nhưng không tin vị này chính là vô hại. 107 giết chóc, yêu nữ, thẻ kẹp sách danh sách. Cần phải trào. Đen nhánh ban đêm, Lan Dung Nguyệt thay một thân màu đen váy dài đen nhánh như đêm, mỏng như sa, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở anh nên dưới, nguyên bản đen nhánh váy dài còn phiếm nhàn nhạt màu bạc quan mang, hai tròng mắt thâm thúy, u như đêm lạnh, màu đen váy dài đem làn da phụ trợ càng thêm trắng nõn, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, tóc dài tùy ý thúc khởi, vật trang sức trên tóc đổi làm hắc gỗ đàn châm cài, nàng không mị giống như trong đêm đen nở rộ một đóa màu đen bỉ ngạn hoa, u lãnh, thần bí. Làm người tưởng tìm tòi đến tột cùng rồi lại không dám khảo đến thân cận quá, sợ hãi một không cẩn thận, bị kéo vào địa ngục. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt, hơi mảnh khảnh thân thể, tĩnh như nước, tịch như đêm, nàng thật lâu không gặp Lan Dung Nguyệt mặc vào này thân quần áo, trong lòng mơ hồ gian có chút chờ mong cùng hưng phấn. Tiểu thư, muốn hay không tránh một chút? Cửu Nhi nhớ tới nửa canh giờ trước phong ngây thơ gửi thư, tin thượng biểu thị đặc thù đồ án, chỉ có quỷ môn nhân tài biết đặc thù đồ án tác dụng, thư tín thực bình thường, nhưng trừ bỏ quỷ môn người ở ngoài, không người nhìn thấu thư tín bí mật, Cửu Nhi không biết tin nội dung, chỉ biết Lan Dung Nguyệt xem qua tin lúc sau, thần sắc ngưng trọng rất nhiều còn không quên đem thư tín lập tức tiêu hủy, khiến cho nàng chú ý. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người, nếu đối phương tới, ta lại vì sao phải tránh? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, khoe miệng mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, lập tức cúi đầu, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 5 năm, đây là lần thứ 2 nhìn thấy Lan Dung Nguyệt lộ ra như vậy tươi cười, lần đầu tiên lộ ra như vậy tươi cười thời điểm, máu chảy thành sông. Đồng dạng là một cái trăng non chi dạng, Cửu Nhi cảm giác ngày đó một màn đang ở tái diễn. Lan Dung Nguyệt vô pháp tu luyện nội công, nhưng tuyệt đối không yếu. Chủ tử, thuộc hạ lo lắng chủ tử thân phận sẽ bị bạo lộ. Cửu Nhi nhớ tới Lan Dung Nguyệt một khắc trọng thân phận, tung tin vịt càng thêm kịch liệt, đến Vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, Liễu Ngôn Mộng thân phận còn chưa bị chứng thực cũng đã có không ít người có tâm không màng Liễu Ngôn Mộng hiện tại thân phận bắt đầu tiếp cận nàng, một khi Lan Dung Nguyệt thân phận bạo lộ ra tới, sự tình nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đến vô pháp thu thập nông nỗi. Kỳ thật, Cửu Nhi trong lòng còn có một khắc gánh nặng tâm, nữ gia cắt cùng Vu tộc linh nữ trung hợp, liền tính Lan Dung Nguyệt không phải Vu tộc linh nữ, giống nhau có thể đoạt được thiên hạ. Lan Dung Nguyệt tài trí tuyệt không thua Nam Nhi, thậm chí thắng qua không ít Nam Nhi. Bại lộ, nếu không có khả năng tàng cả đời, bị phát hiện chỉ là sớm muộn gì mà thôi, hiện giờ đã đủ trưởng, Lan Duyệt nơi nào xử lý tốt sao? Lan Dung Nguyệt đi ra lều trại, cách đó không xa thị vệ thưa thớt, xem ra thật là có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết, liền thị vệ đều điều đi rồi. Cùng nàng là địch không đáng sợ, thương nàng tánh mạng mới đáng sợ, nếu đưa tới cửa tới liền đều đừng đi trở về, đã sớm chuẩn bị tốt bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Trước mắt bánh răng tốc độ tăng lên, ngàn vạn đường hỏng rồi, nàng chính là thực chờ mong kế tiếp phát triển. Tối nay việc, Lan Dung Nguyệt cũng không muốn cho Lan Duyệt trộn lẫn trong đó, gần nhất cùng Lan Duyệt không quan hệ, thứ hai nàng không tín nhiệm Lan Duyệt. Đã an bài hảo, chỉ cần không có người đi vào lều trại nội người là sẽ không tỉnh lại. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, theo sau cùng Cửu Nhi cùng nhau biến mất ở đen nhánh trong rừng cây. Phong vân đột kích, Tiến Thương Lam sớm đã nhận ra. Mới vừa tính toán đi trước Lan Dung Nguyệt chô ở đã bị người chắn ở lều trại nội, cảm giác được người tới, Yến Thương Lam hô hấp trầm trọng một chút, hết thể tuy ở hắn đoán trước bên trong, nhưng lại chậm rất nhiều. 15 năm không thấy, biết ta tới lại không đi gặp ta một mặt, hiện giờ mới vừa thấy mặt ngươi đây là tính toán đi sao. Hơi giả nua mang theo một tia khàn khàn thanh âm ở Yến Thương Lam bên thai vang lên, người tới một thân hắc ý đi hề, trong đôi mắt lộ ra một tia sắc bén, biểu tình đạm mạc, một chút đều không giống như là cửu biệt gặp lại bộ dáng. Thì tính sao? Ngươi còn nhớ rõ rời đi trước ta đã từng nói qua nói, tái kiến khi ta sẽ thân thủ hủy hoại ngươi làm ở bên nhau hết thảy. Yến Thương Lam quay đầu lại, nhìn về phía người tới, đáy mắt nhiều một tia khói mù, long vệ 20 người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn liền biết sự tình không đơn giản, tìm được trước mắt người nơi đặt chân sau, hắn liền đoán được này thân phận, chỉ là trước mắt người với hắn mà nói, chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Hắc Y Lìa lão giả nhìn về phía Yến Thương Lam, nhíu mày, 15 năm không thấy, có đôi khi gần trong gang tấc cũng không gặp mặt, không nghĩ tới lần này hắn ra tới xuất hiện đổi lấy chính là coi thường, ngữ khí chút nào không phải uy hiếp, mà là đơn giản trần thuật một việc. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn hận ta sao? Lão giả nhìn Yến Thương Lam, một chương cùng nàng có 3 phần tương tự mặt, năm đó, lão giả may mắn Yến Thương Lam giống nàng, hiện giờ trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Năm đó sự, Yến Thương Lam nhưng có minh bạch hắn khổ chung, lão giả thân hình trung lộ ra một tia cô tịch. Nhiều năm như vậy đi qua, vận mệnh trung quy vẫn là tưởng hắn nhất không muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Hận. Yến Thương Lam đáy mắt toàn là châm trọng, hai tròng mắt lạnh băng, ta không hận ngươi, bởi vì không đáng. Như thế liền hảo. Lão giả nhìn về phía Yến Thương Lam, trong thanh âm tựa hồ lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối, có đôi khi hận cũng hảo, ít nhất còn nhớ rõ, không hận, liền thật là người xa lạ, bồi ta tiếp theo bàn cờ, ngươi nếu thắng, ta liền rời đi, từ đây không can thiệp ngươi hết thảy. Yến Thương Lam nhìn lão giả, do dự một chút sau, đi đến bàn cờ biên, ánh mắt ý bảo Dạ Si rời đi, Dạ Si do dự một chút, cuối cùng vẫn là dựa theo phía trước an bài rời đi. Dạ Si như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là ở cái này thích hợp. Ta hết thể ngươi sớm đã không thể nào can thiệp, bất quá này bàn cờ ta bồi ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Nói, lão giả trong lòng có vài phần chờ mong cùng do dự, không biết có nên hay không đáp ứng Yến Thương Lam điều kiện. Không được đối Dung Nguyệt ra tay. Lão giả nghe vậy, mày nhíu chặt, đế vương chi ái, cũng là một cái quang dung mạo tiểu nha đầu có thể được hưởng, nếu ta nói không đâu. Nếu ngươi thương nàng mày may, ta tất không màng năm đó hứa hẹn, thân thủ lấy tánh mạng của ngươi. Yến Thương Lam trong thanh âm nhiều vài phần lãnh lệ, vài phần vô tình. Lão giả nhìn Yến Thương Lam, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Yến Thương Lam thế nhưng sẽ vì một nữ nhân, không màng chính mình lúc trước hứa hẹn, phải biết rằng cái kia hứa hẹn là đối chết đi nàng ưng thuận, lão giả đáy lòng đối Lan Dung Nguyệt nhiều một tia sát ý. Lão giả trầm mặc, Yến Thương Lam đã minh bạch lão giả chi ý, liền tính là lão giả đáp ứng rồi, cũng chưa chắc không thể xui khiến những người khác đối Lan Dung Nguyệt ra tay, từ hôm nay trở đi, hắn liền sẽ không ở lưu thủ. Yến Thương Lam cùng lão giả lẫn nhau trầm mặc ở bàn cờ thượng cho nhau chém giết, mỗi một nước cờ đã vì thủ, cũng vì công, ai đều không có thủ hạ lưu tình. Dạ Si nghe qua hai người đối thoại, thấy Yến Thương Lam sẽ không có nguy hiểm, liền tính toán rời đi. Từ từ, tránh ra. Dạ Si lạnh giọng đối ngăn lại hắn đường đi hắc ý gì nam tử nói. Ngươi hiện tại rời đi sẽ không sợ ngươi chủ tử ứng phó không tới. Hắc ý gì nam tử xem đối Dạ Si nói, Dạ Si do dự một chút, nhìn nhìn lều trại phương hướng, cuối cùng vẫn là vâng theo Yến Thương Lam mệnh lệnh. Hắc ý gì nam tử nhìn Dạ Si rời đi, hơi hơi gật gật đầu, ở điểm này, hắn không bằng hắn. Đối chủ tử mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, Dạ Si liền thật sự không sợ chủ tử sẽ đem Yến Thương Lam mang đi sao. Hắc Y Lìa Nam tử nhìn sớm đã biến mất Dạ Si thân ảnh, trong lòng yên lặng nghĩ. Đen nhánh trong rừng cây, gió thổi qua, sàn sạt rung động. Rừng cây chỗ sâu trong, có một cái dòng suối nhỏ, suối nước chảy qua, cỏ cây tản ra thanh hương, không khí thanh tân, làm người vui vẻ thoải mái. Đột nhiên, không khí đột biến, như sấm vũ đột kích, bốn phía nhiều mười mấy tên Hắc Y Lìa nhân, trăng non ánh trăng ảm đạm, Lan Dung Nguyệt đại khái nhìn thoáng qua, mỗi người trong mắt toàn là sát ý, tuy rằng là đến từ bất đồng chủ nhân. Bất quá mục tiêu tựa hồ thống nhất. Cùng chi bất đồng chính là giấu ở trong bóng đêm một người khác, Hắc Y Liễu nhân tựa hồ cảm giác Lan Dung Nguyệt ánh mắt, lạnh băng trong ánh mắt trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc, vô pháp tại đây này thì ác, hắn gặp qua vô số sát thủ, duy độc không có gặp qua một đôi như vậy đôi mắt. Hắc Y Liễu nhân nhìn thoáng qua, nhớ tới hôm nay mệnh lệnh không vì giết người, liền nhanh chóng rời đi. Người đào tẩu, muốn hay không đuổi theo? Cửu Nhi nhìn Hắc Y Liễu nhân rời đi phương hướng, nhỏ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên tai hỏi. Không cần, hắn trong mắt không có sát ý, càng có rất nhiều thử. Lan Dung Nguyệt đêm coi năng lực thực hảo, hơn nữa vừa mới cố ý thói quen hắc ám, tuy rằng khoảng cách rất xa, Lan Dung Nguyệt vẫn là thấy rõ nam tử đáy mắt biểu tình. Nếu các ngươi mục tiêu tương đồng, liền không cần khách khí, cùng nhau thượng, nếu các ngươi đều không động thủ nói ta liền không khách khí. Lan Dung Nguyệt nói xong, khoảng cách nàng gần nhất hắc y hệ nhân lập tức biến thành khắc băng. Lan Dung Nguyệt chậm rãi về phía trước, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trong đêm đen nở rộ bị ngạn hoa, đem người đưa vào địa ngục. Thật xấu. Lan Dung Nguyệt đi đến khắc băng trước, thập phần nghiêm túc làm ra đánh giá, đem tay đặt ở khắc băng người ngực, toàn bộ khắc băng người từ ngực bắt đầu giòn nước, người chậm rãi biến thành vỡ vụn khối băng giống như pha lê giống nhau, không có một tia hỏa tan dấu hiệu. Lan Dung Nguyệt nhìn trên mặt đất vỡ thành khối băng thi thể, đáy mắt lộ ra một mạt cao hứng, nghĩ thầm, vu tộc linh nữ cũng không tồi, cái này dị năng giết người không thấy máu, sạch sẽ, đã lâu không giết người, tựa hồ có chút mới lạ. Còn chờ cải tiến. Phàm là có một chút chính mình suy nghĩ hắc y gì nhân nếu là biết Lan Dung Nguyệt giờ phút này ý tưởng, nhất định là không màng tất cả, nhanh chóng đào tẩu. Yêu nữ, ngươi đi tìm chết. Một cái khác hắc y gì nhân khoảng cách Lan Dung Nguyệt gần nhất, thấy rõ Lan Dung Nguyệt trên mặt tươi cười, nhìn trên mặt đất đồng bạn thi thể chia 5 x 7, một cổ phẫn nộ từ ngực đánh úp lại, nói xong rút ra bảo kiếm liền trực tiếp hướng Lan Dung Nguyệt thiết hầu chỗ đâm tới, mũi kiếm còn chưa đến Lan Dung Nguyệt trước mặt. Bảo kiếm đã rơi vào không biết nơi nào xuất hiện vô lệ trong tay. Tỷ tỷ, thời cơ vừa vặn tốt. Vô lệ trong lòng oán trách Lan Thận Văn, nếu không phải Lan Thận Văn sợ chết, hắn đã sớm chạy đến, quả nhiên vẫn là người chết nhất an tĩnh. Vô lệ đoạt quá bảo kiếm, vẻ mặt ghét bỏ vứt trên mặt đất, theo sau thân ảnh bay nhanh phong bế hắc y hệ nhân huyệt đạo. Vô lệ đề phòng bốn phía, chau mày, đáy mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Vô lệ có thể đọc tâm, hắn có thể nghe đến mấy cái này hắc y hệ nhân trong lòng đều đang mắng Lan Dung Nguyệt yêu nữ. Vô lệ từ bị Lan Dung Nguyệt mang về quỷ môn lúc sau, liền rất ít tức giận, mỗi một lần tức giận đều là bởi vì Lan Dung Nguyệt. Tới liền hảo, còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Không cần vì thi thể sinh khí. Lan Dung Nguyệt đi đến vô lệ bên người, nguyên bản bị vô lệ khống chế hắc y hệ nhân lập tức hóa thành băng cha, không có một tia mùi máu tươi trong không khí bằng thêm một cổ khí lạnh, làm người không rét mà run. Ân, ta nghe tỉ tỉ. Lan Dung Nguyệt cùng vô lệ rất có ăn ý, vô lệ phụ trách đoạt kiếm. Lan Dung Nguyệt phức tạp hạ sát thủ, Cửu Nhi phụ trách canh chừng, để ngừa có người đang âm thầm ra tay, thực mau, mấy chục cái hắc y liễu nhân hóa thành vụ băng, bốn phía độ ấm hạ thấp rất nhiều, Cửu Nhi thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Trong đêm đen bị ngạn hoa nở rộ đem người dẫn vào địa ngục chi môn, lần này là Lan Dung Nguyệt vốn dĩ tính tình, giết chóc, huyết tinh, Cửu Nhi đáy mắt hiện lên bội phục, Lan Dung Nguyệt không yếu, thậm chí nói rất mạnh. Tơ Liếu có thể đả thương Lan Dung Nguyệt là bởi vì nàng không dùng toàn lực, bản năng thủ hạ lưu tình. Tỷ tỷ năng lực càng ngày càng lợi hại, ta cũng muốn nỗ lực mới được, bằng không đến lúc đó sẽ kéo tỷ tỷ lui về phía sau. Vô Lệ phảng phất đối quanh thân chết không toàn thây người cũng không để ý, hai mắt mạo tinh quang, nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy mắt toàn là thưởng thức, hâm mộ cùng bội phục, trong lòng tắc âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực luyện công, bằng không đến lúc đó hắn liền không thể bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Còn chưa đủ. Mới mấy chục cá nhân, nàng thân thể liền cảm thấy có chút mệt mỏi, những năm gần đây nàng không thiếu rèn luyện thân thể, khả đối thượng có nội lực người như cũ thập phần cố hết sức, nàng duy nhất phát huy lớn nhất năng lực đó là nàng bạo tẩu kia một lần. Lúc sau không còn có bày ra như vậy đại lực lượng. Lan Dung Nguyệt trầm mặc hết sức, Vô Lệ xem ra cách đó không xa Cửu Nhi liếc mắt một cái, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia cảnh cáo. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, nàng minh bạch Vô Lệ vì sao phải cảnh cáo nàng. Vô Lệ không sai, nàng Thiên Huyễn kiếm pháp trước sau vô pháp đột phá tầng thứ 8, nếu là đột phá, hôm nay những người này nàng một người là có thể ứng phó. Vô Lệ, hôm nay vất vả bọn họ chủ nhân đưa bọn họ mệnh đưa lại đây. Nhớ rõ cho bọn hắn chủ nhân đưa lên một phần đại lễ. Lan Dung Nguyệt nhìn những cái đó vỡ thành băng cha thi thể, ánh mắt phảng phất lại nói, giữ tươi vừa lúc, sáng mai hòa tan, tuyệt đối kinh hỉ. Ta đã biết, tỷ tỷ yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định làm cho bọn họ vĩnh sinh khó quên. Vô Lệ lộ ra vô hại tươi cười, hai cái lún đồng tiền phá lệ đáng yêu, trong ánh mắt tựa hồ đều lộ ra tươi cười, phảng phất là một con vô ô nhiễm môi trường đại bạch thỏ. Tỷ tỷ, ta vừa mới lại đây thời điểm, Yến Thương Lam tựa hồ bị người bám trụ. Hắn bên người cái kia đầu gỗ đang ở cùng đi lều trại chung ám sát tỷ tỷ người Chu Toàn, phỏng chừng là sợ bị người phát hiện tỷ tỷ không ở, tỷ tỷ sớm chút trở về, kế tiếp sự tình ta tới xử lý. Hảo! Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi biến mất ở trong rừng cây, Vô Lệ không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái túi, ghét bỏ đem tiểu lễ vật, thi thể mảnh nhỏ, trang nhập túi chung, Hắc Y Lệ Nhân là ai phái tới, ở tử vong trước mặt là người liền có sợ hãi. Hắn từ Hắc Y Lệ Nhân sợ hãi chung đã biết là ai phái ra ám sát Lan Dung Nguyệt, những người này Lan Dung Nguyệt tạm thời còn không nghĩ động, chờ đến Lan Dung Nguyệt tưởng động thời điểm, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nhất định tự mình hảo hảo chiêu đãi một chút bọn họ. Lan Dung Nguyệt đang định đi ra rừng cây, lại bị người ngăn cản đường đi, Cửu Nhi lập tức che ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, đề phòng nhìn lâu lăng thành. Quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân, ban ngày bị ngươi dọa tới rồi, không nghĩ tới mỹ nhân cũng thích chơi trò chơi bổn vương cũng thích. Không bằng mỹ nhân tùy bổn vương rời đi Đông Lăng nhưng hảo, bổn vương nhất định phân phát vương phủ sở hữu mỹ nhân, độc sủng ngươi một người, như thế nào? Lâu Lăng Thành nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, ánh mắt tựa hồ muốn nói, quá mỹ, ban ngày hắn đích xác bị dọa tới rồi. Lăng vương, lại chứa đi có ý tứ sao? Lan Dung Nguyệt từ Lâu Lăng Thành trong mắt thấy được si mê, chính là đó là một loại ngụy trang ra tới si mê, chỉ tiếp diễn kịch nàng cùng nhận đệ nhất, không ai dám nhận đệ nhị. Xem ra là đáng tiếc, mỹ nhân mang thứ không nhiều lắm, mang thứ mỹ nhân càng có hương vị. Lâu Lăng Thành thu hồi ánh mắt, giờ phút này trong ánh mắt nhiều một tia thưởng thức, đáy lòng lại nhiều một tia muốn được đến Lan Dung Nguyệt, một cái như vậy thông tuệ nữ tử lại xinh đẹp nữ tử, hắn muốn. Phải không? Ngươi sẽ không sợ đâm chúng mang độc, ném ngươi ngủ đông nhiều năm, tự hủy tánh mạng sao? Lâu Lan quốc lấy nữ tử vi tôn, Lâu Lăng Thành liền tính là hoàng tử, ở to như vậy Lâu Lan hoàng thất như cũ không có gì địa vị. Nghe đồn Lâu Lăng Thành trong vương phủ mỹ nhân vô số, thiên tiểu bá mị, càng xuất sắc giả nói Lâu Lăng Thành vì mỹ nhân không tiếc vùng tiền như rác. Bất quá là có chuyện nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nếu vì ngươi nói, bổn vương nhưng thật ra thập phần nguyện ý. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Lâu Lăng Thành ánh mắt biến hóa Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt, Cửu Nhi không mừng Lâu Lăng Thành như thế đùa giỡn Lan Dung Nguyệt, thấy Lâu Lăng Thành về phía trước một bước, Cửu Nhi lập tức rút ra bảo kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Lâu Lăng Thành ngực, nếu Lâu Lăng Thành lại về phía trước một bước, nàng sẽ không chút do dự đâm vào đi. Người tìm chết. Thu hồi tới, bổn vương sẽ không đường đột mỹ nhân. Lâu Lăng Thành nói xong, lui về phía sau một bước, đem lộ nhường ra tới, nhất cử nhất động, phong độ nhẹ nhàng, chút nào không phải vừa mới đang đổ tử bộ dáng. Lan Dung Nguyệt không để ý tới Lâu Lăng Thành, trực tiếp rời đi. Mỹ nhân, bổn vương chờ ngươi, nếu ngươi muốn rời đi Đông Lăng, bổn vương thế tất bảo ngươi chu toàn. Lâu Lăng Thành nói xong, thân ảnh biến mất ở Lan Dung Nguyệt phía sau, Cửu Nhi nhìn về phía Lâu Lăng Thành rời đi phương hướng. Hối hận vừa mới lưu lại Lâu Lăng Thành. Không nhọc Lăng Vương lo lắng, Lăng Vương vẫn là suy xét một chút chính mình tình cảnh đi, nếu là bị Lâu Tinh Lạc đã biết tâm tư của ngươi, ngươi nói nàng còn có thể hay không lưu tánh mạng của ngươi. Đế vị chi tranh, trước nay là tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc, Lăng Vương chí không ở làm một cái nhàn tản vương ra, tâm tư của hắn sớm hay muộn sẽ tàng không được, nếu là Lâu Lăng Thành dám đối với nàng động thủ, nàng không ngại hảo tâm nhắc nhở một ít Lâu Tinh Lạc. Có mỹ nhân như thế quan tâm, bổn vương nhất định sẽ hảo hảo giữ được chính mình này mệnh. Lâu Lăng Thành nhìn Lan Dung Nguyệt đi xa bóng dáng, biết hắn ngủ đông nhiều năm, tuyệt phi là bởi vì lần đầu gặp mặt suy đoán. Lan Dung Nguyệt, người rất thú vị. Tiểu thư, muốn hay không đi giết hắn? Cửu Nhi nghĩ đến Lâu Lăng Thành phát hiện các nàng xuất hiện ở cánh rừng trung, ngày mai thế tất sẽ hoài nghi, sớm chút diệt trừ cái này phiền toái hảo. Không cần, dùng hắn tới kiểm chế Lâu Tinh Lạc, nếu vô tình ngoại nói, Lâu Lăng Thành lần này tới Lân Thành hẳn là Lâu Tinh Lạc xúi dục. Lan Dung Nguyệt nghĩ đến Lâu Lăng Thành hành động, xem ra đoạt đế vô luận là ở đâu một quốc gia đều là không thể tránh khỏi, Lâu Lăng Thành cũng coi như là ngủ đông nhiều năm, tự nhiên sẽ không đem đế vị chắp tay nhường lại, huynh muội tranh chấp cũng là vừa ra trò hay, này ra trò hay sẽ làm Đông Lăng càng ngày càng xuất sắc, Cửu Nhi, chúng ta cũng nên chờ mong một chút. Cửu Nhi đáy mắt xẹt qua một tia không rõ, Lâu Lăng Thành cùng Lâu Tinh Lạc đấu, vốn là lẽ thường, nhưng Lan Dung Nguyệt nói tựa hồ đừng cụ thâm ý. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam cùng lão giả ván cờ đã định, Yến Thương Lam thắng hiểm. Cơ nghệ có tiến bộ, chính là tâm tư không ở bàn cờ thượng, nếu là lòng đang tĩnh một ít, ngươi sớm nên thắng ta. Lão giả nhìn về phía Yến Thương Lam, đáy lòng hiện lên một tia bất mãn, đế vương là không thể có ái, ái chỉ là đế vương ràng buộc, cầm tu một người bước chân, nghĩ đến Yến Thương Lam thế nhưng phân tâm, lão giả đáy mắt chỗ sâu trong, hơi hơi trầm xuống. Thắng lại như thế nào, thua lại như thế nào? Từ dưới cờ thời điểm, Yến Thương Lam liền biết lão giả sẽ không tuân thủ lời hứa, bất quá cũng xác định lão giả tối nay sẽ không đối Lan Dung dưới ánh trăng sát chiêu, có thể tới Đông Lăng, xem ra là quá nhàn. Đoạt thiên hạ chi thế, Đông Lăng cầm đầu, đâu ra nhàn. Lão giả khi nói chuyện, quan sát Yến Thương Lam sắc mặt tựa hồ hảo rất nhiều, đã bao nhiêu năm, phệ hồn cổ còn không thể giải sao. Chẳng lẽ thật sự không có giải dược? Cơ đã hạ xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Yến Thương Lam trực tiếp hạ lệnh chủ khách, hắn còn chờ đi xem Lan Dung Nguyệt, không nghĩ ở lão giả trên người phí công phu, lãng phí thời gian. Ngày mai ta sẽ rời đi Đông Lăng, ta mang theo người phần lớn đều sẽ lưu lại, nếu ngươi nhận thua, ngày xưa lưu cái ngươi lệnh bài có thể điều động ta lưu lại mọi người, ước định cũng như lúc trước. Lão giả cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn. Đi thong thả, không tiễn. Cái kia lệnh bài, hắn đã sớm hủy hoại, năm đó nếu làm ra quyết định, hắn liền vì mang đi bất cứ thứ gì. Lão giả thật sâu nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, cất bước rời đi, bãi săn để phòng nghiêm ngặt, lão giả như xuất nhập vô cấm nơi, chính đại quang minh, thản nhiên rời đi. Chủ tử, quận chúa đã trở lại, bất quá thủ hạ đi thời điểm xong rồi một bước, muốn hay không phái người bốn phía tra một chút. Lão giả vừa mới rời đi, Dạ Si liền đi đến hội báo nói. Không cần, tùy nàng cao hứng, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Dạ Si rời đi sau, Yến Thương Lam nhìn đen nhánh không trùng, con cong trăng non bị mây đen bao trùm. Trong đêm đen, một bóng người xuất hiện ở Yến Thương Lam lều trại chung. Tình huống như thế nào? Thuộc hạ cũng không dám tới gần, chờ Nguyệt quận chúa rời đi sau. Thuộc hạ H.I.I. nhân đem về tối nay phát sinh hết thảy đều bẩm báo cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Truyền tin cấp hồng tụ, làm nàng đi bảo hộ Dung Nguyệt. Yến Thương Lam biết Cửu Nhi công phu không tồi, bất quá còn chưa đại thành. Vô Lệ tuy rằng là võ công cao cường, chung quy là nam tử. Chủ tử, hồng tụ chính là... Đúng là bởi vì nàng là, ta mới làm nàng đi bảo hộ Dung Nguyệt. Là, chủ tử cần phải đi xem quận chúa. Không cần, sắc trời không còn sớm, nàng hẳn là nghỉ ngơi. Yến Thương Lam nhớ tới Lan Dung Nguyệt thăm ngủ bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, bại săn người nhiều mắt tạp, Lan Dung Nguyệt thế tất sẽ nhiều một phân cảnh giác, nếu là hắn giờ phút này tiến đến, nhất định sẽ quay giày Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi. Thuộc hạ cáo lui. Hắc Y Nhi nhân nói xong, biến mất ở trong trời đêm, như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đêm khuya tĩnh lặng, Vô Lệ dẫn theo mấy cái túi đi ở bất đồng doanh trướng chung, giống như mị ảnh giống nhau. Sáng sớm hôm sau, vài cá nhân ở rét lạnh trung bị đông lạnh tỉnh, nhàn quý phi cảm giác sau lưng chân chính rét lạnh, chậm rãi mở to mắt, thanh tỉnh sau, ướt át từ nàng phía sau đánh úp lại, nhàn quý phi lập tức sốc lên chăn, chăn nội vết máu loang lổ, a nhàn quý phi hét lên một tiếng, sợ tới mức từ trên giường té ngã lộn nhào lăn xuống tới. Nương nương. Cung nữ nghe được thét chói tai, lập tức vọt vào phòng trong. Nhìn trên giường, cung nữ cũng hoảng sợ. Người tới, đem bệ hạ mời đến. Nhàn quý phi bình tĩnh một lát sau, thấy được thập phần thấy được lệnh bài, đó là nàng phái ra đi sát Lan Dung Nguyệt người, không nghĩ tới không chỉ có không có thành công, còn làm Lan Dung Nguyệt đem người cấp giết. Nhàn quý phi hai mắt đỏ bừng, đáy mắt toàn là sát ý. Yêu nữ, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, không nghĩ tới nàng cũng dám giết người phanh thây. Nhàn quý phi không màng thau tắm nội thủy sớm đã lạnh băng. Lập tức đi xuống rửa sạch thân thể thượng vết máu, đáy mắt hiện lên một tia tính kế cùng sát ý. Nương nương hiện tại yêu cầu bình tĩnh. Thúy Nùng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt trả thù thủ đoạn thế nhưng như thế ngoan độc, giết người đốt phanh thây. Thúy Nùng thấy Nhàn Quý Phi còn chưa có thể đem xuống dưới, tiếp tục nói, nương nương hiện giờ chúng ta trong tay tạm thời không có chứng cứ, vô pháp chỉ ra chỗ sai là Nguyệt quận chúa cái gọi là, nếu là tùy tiện như thế, chỉ sợ sẽ làm bệ hạ không vui, trước mắt thương đế còn ở, nương nương sao không nhận nhất thời chi khí. Nhẫn, ngươi làm ta như thế nào có thể nhẫn? Nhàn Quý Phi vào cung nhiều năm, Liễu Yên Nhiên còn không dám như thế đối nàng, hiện giờ bị Lan Dung Nguyệt kích phát rồi nàng toàn bộ tức giận, nàng như thế nào còn có thể nhịn xuống đi. Nương nương nếu là không thể nhẫn, nếu là bệ hạ cứu này nguyên nhân, nương nương muốn như thế nào cùng bệ hạ công đạo, bệ hạ đối hoàng hậu vẫn là có chút tình ý, nếu không có như thế Thúy Nùng không dám tiếp tục nói tiếp, điểm đến tức ngăn. Ngươi nói không tồi, nếu không có bệ hạ sợ ta lưu tại trong cung ý hiếp đến Liễu Yên Nhiên địa vị, lại sao lại đột nhiên làm ta đi theo. Nhàn Quý Phi trong giọng nói mang theo ba phần trâm trọng, năm đó nàng vốn dĩ từ bỏ tiến cung, Lan Tự lại không tiếc hết thảy, phong nàng vì Quý Phi, những năm gần đây, ngày xưa cảm tình đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Sơ tiến cung khi, nàng không nghĩ tới muốn đi tranh đoạt, sau lại phát hiện, nếu không tranh không đoạt, hậu cung chung nàng căn bản sống không được tới. Nương nương, bệ hạ mau tới rồi. Thúy Nùng là Nhàn Quý Phi của hồi môn nha hoàn, hiểu biết Nhàn Quý Phi tâm ý, thấy Nhàn Quý Phi đáy mắt lộ ra một mặt dữ tợn, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thúy Nùng nói xong, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tiếng bước chân chung mang theo một tia dồn dập. Bệ hạ, cầu bệ hạ cứu cứu thân thiếp. Nếu có thể lấy cường ngạnh thái độ, như vậy chỉ có bệ hạ chịu mến, ngày xưa Nhàn Quý Phi là nhất khinh thường, hiện giờ trong đôi mắt toát ra nước mắt, nhất cử nhất động, chọc người chịu mến. Nhàn Quý Phi nhìn đến Lan Tự phía sau đi theo Lan Dung Nguyệt cùng Lan Duyệt, ánh mắt hơi hơi dại ra một chút, nước mắt tràn mi mà ra. Không có việc gì, có chấm ở, yên tâm đi. Không có việc gì. Lan Tự nâng dậy vừa mới quỳ xuống Nhàn Quý Phi, hắn thật lâu không có nhìn đến Nhàn Quý Phi như thế thất thố. Ngày xưa ở trong cung, Nhàn Quý Phi đều là ung dung hoa quý, không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Cảm ơn bệ hạ nhất định phải vi thần thiếp làm chủ. Lan Tự gật gật đầu, đỡ Nhàn Quý Phi đi hướng phòng trong. Nhàn Quý Phi trên giường vết máu loang lổ, còn có không chịu thi thể toái khối, nhìn khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Lan Tự nhìn trong lòng ngực Nhàn Quý Phi muốn buông ra nàng, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một mặt ghét bỏ. Quý phi nương nương đây là đắc tội người nào, bại săn để phòng nghiêm ngặt, cư nhiên còn rước lấy trả thù. Lan Duyệt xem náo nhiệt không sợ sự đại, hảo tâm lớn tiếng nói. Ngắm lại Nhàn Quý Phi cùng thi khối ngủ một buổi tối, một cổ lạnh leo từ trái tim đánh úp lại. Ái phi, đây là có chuyện gì? Lan Duyệt thanh âm khiến cho Lan Tự chú ý, Lan Tự nhìn đến cách đó không xa dính máu tươi lệnh bài, thấy rõ sau bung ra Nhàn Quý Phi, lạnh giọng hỏi. Nhàn Quý Phi kinh ngạc nhìn cách đó không xa lệnh bài, rõ ràng làm Thúy Nùng giấu đi, như thế nào lại ra tới? Bệ hạ, thân thiếp không biết, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Nhàn Quý Phi sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy mà thương. Bệ hạ, Dung Nguyệt có một lời, không biết đương nói không lo nói. Lan Duyệt không chê sự đại, nàng đương nhiên cũng thập phần chờ mong sự càng nháo càng lớn, sự tình nháo lớn mới có thú. Nói, Dung Nguyệt còn thỉnh bệ hạ sớm chút hồi chủ trướng. Lan Tự thấy Lan Dung Nguyệt muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi, nói thẳng. Nếu Dung Nguyệt là nương nương, nhất định sẽ đem lệnh bài giấu đi, việc này nhất định là có người hãm hại Quý Phi nương nương, nếu bằng không vì phủi sạch quan hệ cũng nên đem lệnh bài giấu đi, lệnh bài lại sao lại đột nhiên xuất hiện ở bệ hạ trước mắt, Dung Nguyệt hoài nghi. Giờ phút này thích khách có lẽ còn ở. Lan Tự là tích mệnh người, nghe vậy nhất định sẽ rời đi. Lan Dung Nguyệt biết Lan Tự sẽ không bởi vậy sự trách cứ Nhàn Quý Phi, rốt cuộc chết chính là Nhàn Quý Phi nhà mẹ đẻ người, Lan Tự đối những người này ý đồ đến đã tâm sinh hoài nghi. Người tới. Hảo hảo chiếu cô Quý Phi, đem phòng trong rửa sạch sạch sẽ. Lan Tự nói xong, phất tay háo bỏ đi, không hề có lưu lại ý tứ. Lan Tự rời đi sau, Lan Dung Nguyệt lại giữ lại. Yêu nữ, là ngươi. Nhàn Quý Phi hung hăng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Yêu nữ, cái này xưng hô ta thích, nương nương, bất quá nương nương, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ nhưng đừng nói bậy. Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Nhàn Quý Phi, tựa hồ liền đáy mắt chỗ sâu trong đều lộ ra ý cười. Người dám uy hiếp ta. Nhàn Quý Phi đứng dậy, đã không có vừa mới nhu nhược, sắc mặt hơi tái nhợt, không có thượng trang, dung mạo nhìn qua hơn 30 tuổi, khó trách sẽ bị Lan Tự ghét bỏ. Không dám, Dung Nguyệt chỉ là tưởng nói người ở làm, thiên đang xem. Vạn nhất nương nương oan uổng người, hoặc là đã đoan sai người, này đó thi thể mỗi ngày đều sẽ cùng với tới nương nương hôn mê, chính là không biết nương nương còn có nhớ hay không bọn họ tồn tại thời điểm bộ dáng. Nhàn Quý Phi nhớ tới tỉnh lại khi cảnh tượng, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nỗ lực duy trì chính mình dịch dung. Lan Dung Nguyệt cùng Lan Duyệt hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, hai người mới vừa đi ra ngoài, Nhàn Quý Phi liền không màng hình tượng, ngồi dưới đất. Dung Nguyệt, thật là ngươi làm sao? Lan Duyệt đấy mắt hiện lên một tia hoài nghi, thi thể không giống như là bị đao kiếm việc làm, miệng vết thương thực đặc thủ, hẳn là một loại nàng chưa bao giờ gặp qua binh khí. Ngươi đoán đâu? Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, không tính toán tiếp tục truy cứu vấn đề này, tối hôm qua nàng một đêm đến bình minh, Lan Duyệt liền phát hiện dị thường. Tỉnh lại liền đi gặp Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt tiến đến cấp Lan Tự Thỉnh An, nàng liền đi theo, không nghĩ tới cư nhiên nhìn đến như vậy xuất sắc vừa ra trò hay. 108 ngự xà nhân một đám xà loạn vũ. Đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ, tính kế quá nhiều, tổng hội gặp được yêu, Nhàn Quý Phi hiện giờ là có khổ nói không nên lời, nàng có thể nói cho Lan Tự hết thảy là Lan Dung Nguyệt việc làm sao. Đương nhiên không thể, trước mắt Yến Thương Lam còn ở Đông Lăng, liền tính Yến Thương Lam không ở. Nàng trong tay cũng không có chứng cứ có thể chứng minh là Lan Dung Nguyệt việc làm, nàng có thể nói nàng phái người đi sát Lan Dung Nguyệt, kết quả người toàn bộ bị Lan Dung Nguyệt diệt trừ sao. Nói cố nhiên có thể khiến cho Lan Tự hoài nghi, đồng thời nàng cũng sẽ bị Lan Tự hoài nghi, làm gia tộc đang âm thầm bồi dưỡng một cổ thế lực, nàng trở thành hậu cung phi tần nhiều năm, sao lại một chút đều không hiểu biết Lan Tự, Lan Tự kiêng kỵ nhất đó là thế gia chung bồi dưỡng chính mình thế lực. Lan Dung Nguyệt thủ đoạn làm Nhàn Quý Phi hận đến tận xương thủy. Trong lòng suy tư như thế nào phản kích. Mẫu Phi. Lan Tự rời đi sau, Lan Thận Văn được đến tin tức, vội vã tiến đến, đi vào phòng nội, thấy cung tỷ sắc mặt tái nhợt, đang ở thu thập phòng trong hết thảy. Lan Thận Văn đúng lúc đến thấy được trên giường vết máu loang lổ. Hoàng Nhi, người đã đến rồi. Nhàn Quý Phi tựa hồ lập tức tìm được rồi người tâm phúc, đôi tay nắm chặt Lan Thận Văn thủ đoạn, thập phần dùng sức, nắm đến Lan Thận Văn hơi hơi phát đau. Mẫu Phi, không có việc gì. Lan Thận Văn hai mắt dữ tợn, hắn vạn lần không ngờ. Ban ngày ban mặt, thế nhưng có người dùng như thế bị ổi thủ đoạn, hắn Mẫu Phi luôn luôn bình tĩnh, trước mắt bộ dáng vừa thấy liền biết là sợ hãi. Lan Thận Văn xưa nay nghe Nhàn Quý Phi nói, đối Nhàn Quý Phi cảm tình quá sâu, hiện giờ có người động Nhàn Quý Phi, không thể nghi ngờ là xúc phạm Lan Thận Văn nghịch lân. Lan Thận Văn trong lòng thề nhất định phải đem người này bầm thây vạn đoạn. Hồi lâu lúc sau, lều trại thu thập sạch sẽ, Nhàn Quý Phi rốt cuộc bình tĩnh lại. Hoàng Nhi, Mẫu Phi không có việc gì, săn thú mau bắt đầu rồi. Ngươi sớm chút trở về chuẩn bị, lần này nhất định phải đoạt giải nhất. Nhàn Quý Phi buông ra Lan Thận Văn, hôm nay việc, nàng muốn giết Lan Dung Nguyệt, nhưng tuyệt không có thể đem Lan Thận Văn liên lụy trong đó, đây là nữ tử tranh đấu, hiện giờ nàng là hậu cung chi chủ, thiên hạ nữ tử trung tôn quý nhất người, sao lại làm Lan Dung Nguyệt ở khiêu khích nàng đành phải còn có thể bình yên rời đi bãi săn. Mẫu Phi, đến tột cùng là người phương nào việc làm? Như thế huyết tinh ngoan độc thủ đoạn, so trực tiếp giết người còn muốn thống khổ. Có thể dễ dàng lẻn vào Nhàn Quý Phi lều trại, ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem thi khối để vào Nhàn Quý Phi ổ chăn chung, như thế thủ đoạn, lệnh nhân tâm hư. Việc này mẫu hậu có thể xử lý, trước mắt ngươi hẳn là sấn thái tử thất thế, được đến bệ hạ quan ái, này mấy tháng ngươi phụ hoàng đối với ngươi càng thêm kiêng kỵ, nhưng ngươi cần thiết mau chóng được đến ngươi phụ hoàng tín nhiệm. Nhàn Quý Phi đáy mắt lạnh lùng, nhớ tới Lan Tự bệnh, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, sự tình tựa hồ đều đuổi ở bên nhau. Hôm nay nàng sợ hãi không chỉ có là trên giường huyết tinh còn có Lan Tự đối nàng thái độ, nàng rất sớm liền biết, đế vương chi ái không đáng tin cậy, hiện giờ nàng hoàn toàn minh bạch, ở Lan Tự trong lòng, nàng căn bản không có một chút ít địa vị. Ngay xưa ái, hiện giờ sớm đã tan thành mây khói. Lan Thận Văn thấy Nhàn Quý Phi sắc mặt tái nhợt sơ qua, một lòng tưởng bởi vì hôm qua duyên cớ, rốt cuộc Lan Tự bệnh tình Lan Thận Văn cũng không biết, Nhàn Quý Phi không có nói cho Lan Thận Văn chính là không nghĩ làm Lan Thận Văn đối Lan Tự thái độ phát hiện biến hóa. Làm Lan Tự nhận thấy được dị thường. Mẫu Phi, Hải Nhi đã biết. Lan Thận Văn hơi hơi cúi đầu, ứng tiếng nói. Đi thôi. Nhàn Quý Phi cưỡng bách chính mình lộ ra vẻ tươi cười chung càng có rất nhiều tái nhợt vô lực. Lan Thận Văn rời đi lều trại, vừa vặn gặp được Thúy Nùng, hướng Thúy Nùng dò hỏi hết thảy sau, mang theo vài tia sát ý rời đi, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái nhất chọn người thích hợp. Dùng quá đồ ăn sáng, mọi người đuổi tới bãi săn chính giữa. Lan Dung Nguyệt xuất hiện làm không ít người trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Hôm nay săn thu tựa hồ thực xuất sắc. Lan Dung Nguyệt không biết là ở lầm bầm lầu bầu vẫn là ở đối bên cạnh người Lan Duyệt nói, càng như là lại nói nguyên lai có như vậy nhiều người muốn nàng mệnh. Muốn nàng mệnh, liền tính nàng nguyện ý cấp, lại có ai có thể muốn khởi. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhàn nhạt tươi cười, yêu mị giống như kia nở rộ bỉ ngạn hoa, một mặt yêu hồng, tươi đẹp như máu, màu đỏ cưỡi ngựa trang, giống như từ địa ngục trở về. Cùng mọi người trong mắt kinh ngạc cùng chấn động bất đồng, Yến Thương Lam ánh mắt lộ ra một mặt thưởng thức cùng kiêu ngạo. Dung Nguyệt, ngươi xác định muốn tham dự săn thú sao? Hôm nay săn thú rất nguy hiểm. Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt người mặc cưới ngựa trang, đang xem mơ hồ đưa lại đây kia mấy mạt sát ý. Vì sao không tham gia? Liền tính nàng không nghĩ tham gia, tự nhiên cũng có người trăm phương nghìn kế muốn cho nàng tham gia. Săn thú trừ bỏ con mồi ở ngoài, con mồi còn có một loại, đó chính là người, người xa so con mồi càng thêm nguy hiểm. Lan Duyệt nguyên bản không nghĩ nói, chỉ là Lan Dung Nguyệt một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, cảm xúc không có một tia phập phồng, Lan Duyệt nhịn không được trực tiếp nhắc nhở nói. Ngươi là tưởng nói ta là con mồi sao? Kỳ thật Lan Duyệt ý tứ nàng đã sớm minh bạch, chỉ là không có vạch trần mà thôi, hôm nay săn thú, ai là con mồi, cũng còn chưa biết. Lan Duyệt hơi hơi mỉm cười, nàng tựa hồ xem thường Lan Dung Nguyệt, theo sau thầy Yến Thương làm ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có rời đi Lan Dung Nguyệt, trong lòng không cấm yên tâm xuống dưới, nàng tin sai rồi người, bất quá nam nhân kia tựa hồ có thể cấp Lan Dung Nguyệt an toàn. Năm nay xuân săn có lục quốc khách quý tham gia, Lan tự nói nghìn bài một điệu nói, nghe đi vào lại không có mấy người, cuối cùng cao trào bộ phận, Lan tự tuyên bố điểm có tiền, hôm nay xuân săn điểm có tiền là Hỏa Long Thảo. Cuối cùng một câu, vào Lan Dung Nguyệt nhĩ. Hỏa Long Thảo, giải độc thánh phẩm, đặc biệt là có thể điều trị hàn độc, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hỏa Long Thảo, trong lòng thập phần vừa lòng. Yến Thương Lam vẫn luôn ở lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt sáng lên, trong lòng tức khắc hạ định rồi quyết định, Hỏa Long Thảo, hắn muốn định rồi. Thấy Yến Thương Lam nhất định phải được, Thác Bạt Hoàng cũng hứng thú bừng bừng, vận sức chờ phát động. Hỏa Long Thảo, Đông Lăng bệ hạ cũng quá keo kiệt. Mộ Dung Giác đi ra, trong tay nắm một phen quạt xếp, một tịch bạch đi đi. Quạt xếp từ phiến cốt cùng mặt quạt đều là thuần một sắc màu trắng, quạt xếp là Mộ Dung Giác vũ khí. Mộ Dung Giác tự nhiên biết Hỏa Long Thảo, tuy rằng khó được, lại không phải không được, thêm chi Yến Quốc thừa thai dược thảo. Hỏa Long Thảo tuy rằng quý trọng, nhưng chỉ cần có tiền vẫn là có thể mua được đến. Đại Hoàng tử có điều không biết, này cây cũng không phải là bình thường Hỏa Long Thảo, mà là trăm năm Hỏa Long Thảo, phóng nhãn thiên hạ, chỉ này một gốc cây. Lan tự trong lòng thì đau, trừ bỏ ngũ quốc sứ thần ở ngoài, còn có Yến Thương Lam cái này thương minh quốc đế quân, nếu không có như thế, hắn sao lại nguyện ý đem hy thế chân bảo lấy ra làm điểm có tiền. Thì ra là thế, nhưng thật ra ta mắt vụ về. Mộ Dung Giác nhìn kỹ một chút Hỏa Long Thảo, phát hiện Hỏa Long mới dễ cây bộ phận giống như người mạch máu giống nhau. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, tuy là chân phẩm, ở Mộ Dung Giác xem ra bất quá cũng là thường vật. Đối với không hiểu y thuật người tới nói, bắt được Hỏa Long Thảo cũng là vô dụng. Đại Hoàng tử khách khí. Một khi đã như vậy, cô cũng thêm một phần điểm có tiền. Yến Thương Lam đi ra, mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Nga, không biết Thương Đế tính toán lấy cái gì vì điểm có tiền. Lan tự hơi tò mò hỏi, không ngờ Yến Thương Lam cũng sẽ có hứng thú trộn lẫn trong đó. Chiến thị nhất tộc lưu lại binh pháp một quyển. Nói vậy mọi người đều có hứng thú. Yến Thương Lam nói xong, Dạ Si đem một quyển binh pháp trình lên đi, Lan tự gặp qua sau, ánh mắt sáng ngời, này bổn binh pháp là thật lâu trước truyền lưu ra tới của quý, không nghĩ tới rơi vào Yến Thương Lam trong tay, Yến Thương Lam còn đem này làm hôm nay tưởng thưởng. Kỳ thật Lan tự đã từng hoài nghi quá quý vô danh trong tay binh pháp xuất từ với chiến thị nhất tộc kiêu dung thiện chiến, sang vô số thần thoại, chỉ là ngủ trăm năm trước diệt tộc, chiến thị nhất tộc đã lại vô truyền nhân. Cùng Yến Thương Lam lấy ra cảm thấy binh pháp một so, xua cái lệnh độc thánh phẩm Hỏa Long Thảo hiện giờ cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Lan tự nhìn Vạn Công Công trong tay binh pháp, có thể xem không thể sờ, thư thượng gián phong thiêm, nếu là hắn dỡ xuống nhất định sẽ bị người phát hiện, trước mắt chỉ có ở săn thú trung thủ thắng. Nhìn mọi người nóng lòng muốn thử ánh mắt, Lan tự trong lòng đối binh pháp lại là nhất định phải được, theo sau cười nói, xem ra, Thương Đế điểm có tiền nhưng thật ra càng hợp đại gia tâm ý. Kỳ thật, ở đây chung trừ bỏ Lan Dung Nguyệt đối Hỏa Long Thảo cảm thấy hứng thú ở ngoài, lại vô người khác đối Hỏa Long Thảo cảm thấy hứng thú, nhưng mọi người đối binh pháp lại là nhất định phải được, giang sơn thiên hạ, ai không nghĩ muốn. Một phần điểm có tiền, khơi mào bảy quốc tranh đấu, hảo thủ đoạn, hảo tính kế. Lan Duyệt nhỏ giọng nói, tựa hồ là ở lầm bầm lâu bầu, rồi lại càng như là ở nhắc nhở Lan Dung Nguyệt. Thật là hảo tính kế. Kỳ thật ở Lan Dung Nguyệt xem ra, bất quá là một quyển binh pháp mà thôi, ta nếu bàn về binh pháp tinh diệu, nàng trong đầu sở tảng càng thêm tinh diệu. Chiến thị nhất tộc nàng cũng từng nghe qua nói, xem qua không ít giả sử miêu tả, ngàn người đại tộc, một sớm hủy diệt, diệt không phải nhất tộc mà là nghi ngờ chi tâm. Kiếp trước nàng là sát thủ, thân thể vẫn luôn không tốt lắm, giết người trừ bỏ thuật dịch dung ở ngoài, còn có phương pháp. Lấy binh pháp giết người, chỉ này nàng một người. Lan Duyệt thấy Lan Dung Nguyệt tâm minh, liền không mở miệng nữa. Lan Duyệt hưởng qua tình yêu độc, cũng bị ái gây thương tích đầy mình. Không biết vì sao nàng đối Lan Dung Nguyệt có một loại phát ra từ nội tâm hảo cảm, không hy vọng Lan Dung Nguyệt có cái vặn nhất, hảo tâm nhắc nhở hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể nghe đi vào. Đông Lăng bệ hạ, Tinh Lạc có một cái đề nghị, bằng không làm Nguyệt quận chúa cùng tham gia như thế nào. Lan Tự vừa muốn hạ lệnh săn thú bắt đầu, lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị Lâu Tinh Lạc đánh gãy. Lâu Tinh Lạc nói là mọi người một lần nữa chú ý tới Lan Dung Nguyệt, Lan Thận Văn đấy mắt hiện lên một mạt tâm lãnh. Phu hoàng, nhi thần gần nhất tân một người cao thủ, võ nghệ không tồi, không bằng làm hắn cũng cùng tham gia, thỉnh phụ hoàng ứng chuẩn. Lan Thận Văn đối binh pháp nhất định phải được, đối Lan Dung Nguyệt mệnh đồng dạng cũng nhất định phải được. Nếu là người của ngươi, ngươi quyết định liền hảo. Lan Tự tự nhiên cũng là muốn được đến binh pháp, hiện giờ Lan Thận Văn có cao thủ tương trợ, hắn há có bất đồng ý chi lễ. Là, phu hoàng. Đông Lăng bệ hạ đây là nặng bên này nhẹ bên kia, Tinh Lạc một mình một người tham gia săn thú tựa hồ có chút không thú vị, còn thỉnh Đông Lăng bệ hạ ứng chuẩn Tinh Lạc chi thỉnh. Ở Lâu Tinh Lạc trong mắt, không người binh pháp rơi vào ai trong tay, nàng đều có thể nghĩ cách đoạt lại, dù sao cũng là vật chết, trước mắt đối phó Lan Dung Nguyệt nhất quan trọng, đêm qua chi thủ, nàng có chút chờ không kịp. Lan Tự cảm giác được từ Yến Thương Lam bên người chuyển quá khứ lạnh lẽo, rồi lại vô pháp xem nhẹ Lâu Tinh Lạc, Đông Lăng láng giềng hai nước, ai cũng không hảo đắc tội, đành phải đem vấn đề ném cho Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt ý hạ như thế nào? Dung Nguyệt cảm thấy cái này đề nghị rất tốt. Lan Dung Nguyệt vui vẻ đồng ý. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, không biết là nên cao hứng vẫn là dám nói Lan Dung Nguyệt một đốn, bài săn nguy hiểm, nhưng Lan Dung Nguyệt khẽ ngược, biết rõ có nguy hiểm mong rằng bên trong đi. Hảo, không hổ là Trung Dũng hầu ngoại tôn nữ. Lan Tự cao hứng, chụp một phen cái bàn. Lan Dung Nguyệt chính mình đồng ý, cùng hắn không quan hệ, hắn tự nhiên không cần đã chịu Yến Thương Lam mắt lạnh, đề cập Trung Dũng hầu phủ không thể nghi ngờ là ở nói cho Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt trước mắt vẫn là Đông Lăng người. Phu hoàng, lần này xuân săn, hài nhi chắc chắn nhất cử đoạt giải nhất. Lan Ngọc Tiệp thấy mọi người biểu hiện tích cực, cũng đứng ra tỏ lòng trung thành nói. Hảo, Đông Lăng nam nhân, lẽ ra nên như vậy. Có lẽ là Lan Tự tâm tình rất tốt, Lan Ngọc Tiệp biểu hiện Lan Tự cũng thập phần tán thưởng. Lan Thận Văn thấy thế, hơi hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lan Ngọc Tiệp cũng sẽ nóng lòng biểu hiện. Xuân săn sắp bắt đầu, mọi người vận sức chờ phát động, săn thú bắt đầu. Lan Tự hạ lệnh, mọi người cùng đi trại nuôi ngựa, Yến Thương Lam lại làm theo cách trái ngược, đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt. Lan Duyệt thấy thế, lập tức lảng tránh, nhìn nhìn cách đó không xa Hạ Hầu Văn Nhân, Lan Duyệt trực tiếp hướng trại nuôi ngựa đi đến, tránh không khỏi, nàng liền tìm cái đại điểm địa phương tránh né. Dung Nguyệt. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, muốn nói lại thôi, hắn cũng không tưởng cầm tù nàng bước chân, nếu là làm như vậy, nàng chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa, chính là hôm nay hắn càng lo lắng chính là nàng an nguy. Ngươi là khuyên ta không cần tham gia sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, nàng không thích có người ngăn cản nàng bước chân, liền tính là Yến Thương Lam cũng không được. Không phải, hôm nay ta cho ngươi đường bảo tiêu. Nghe được Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam đột nhiên cảm thấy không có tự tin, hắn đích xác không nghĩ Lan Dung Nguyệt tham gia. Rốt cuộc vị nào cũng trộn lẫn vào được, không nghĩ Lan Dung Nguyệt có một chút ít nguy hiểm, chính là hắn càng không nghĩ ngăn trở trụ Lan Dung Nguyệt bước chân, giam cầm nàng tự do. Lấy ra như vậy đại lợi thế chính là vì cho ta đương bảo tiêu. Một quyển xem qua binh pháp đối ta mà nói đã là vô dụng chi vật. Yến Thương Lam xem binh pháp không vì binh pháp bản thân, mà là vì phá giải binh pháp chi đạo, tổ tiên đồ vật là hảo, nhưng có một thì có hai, hoàn toàn dựa vào tổ tiên lưu lại binh pháp, liền tính là thượng chiến trường. Chỉ sợ thất bại số lần càng nhiều. Ngươi tựa hồ đối này bổn binh pháp đánh giá không cao. Đối này Lan Dung Nguyệt vẫn là biết một ít, bất quá Yến Thương Lam thái độ lại làm nàng có chút ngoài ý muốn. Sơ hở quá nhiều, không đủ chu đáo chặt chẽ, hẳn là không phải bản chính. Yến Thương Lam không có lảng tránh, nói thẳng ra đáp án. Dung Nguyệt, ngươi tách ra đề tài, hôm nay nhưng đồng ý ta làm ngươi bảo tiêu. Ta có thể nói không đồng ý sao? Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, liền tính nàng nói không đồng ý. Hắn liền sẽ không theo đi lên sao? Không thể. Hắn đã đối Lan Dung Nguyệt biểu lộ chính mình tâm, hắn không cầu Lan Dung Nguyệt nháy mắt có thể tiếp thu hắn, bất quá hắn tuyệt không sẽ đối Lan Dung Nguyệt an toàn ngồi yên không nhìn đến. Lan Dung Nguyệt tránh đi Yến Thương Lam ánh mắt, lấy ra binh pháp, hay là chỉ là vì an toàn của nàng sao? Đêm qua lúc sau, hắn hẳn là biết, nàng có cũng đủ bản lĩnh có thể cái tự bảo vệ mình, nàng chạy theo tay bắt đầu liền biết sẽ bại trả thù. Dung Nguyệt, vì sao ngươi luôn là phải đi ở Huyền Nhai biên bên cạnh đâu? Lan Dung Nguyệt hướng trại nuôi ngựa phương hướng đi đến, Yến Thương Lam đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau, trong lòng bất đắc dĩ, lẩm bẩm lầu bầu nói. Yến Thương Lam thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nghe thấy, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa bởi vậy dừng lại bước chân. Đi ở Huyền Nhai bên cạnh, ngã vào đáy cốc cũng không phải là ta. Đi đến trại nuôi ngựa sau, Lan Dung Nguyệt chọn lựa một con cái đầu không lớn, nhìn qua thập phần tinh thần mã, bài săn bất đồng với mặt khác đại lộ, như giống trên đất bằng, có sơn, có dòng suối nhỏ, tiểu một ít mã tuy rằng chạy không mau, nhưng là càng thích hợp trước mắt địa hình. Ánh mắt không tồi. Dạ Si đem Yến Thương Lam chính mình mã dắt ra tới, đem dây cương đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam tiếp nhận dây cương ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người. Cảm ơn. Yến Thương Lam khích lệ, Lan Dung Nguyệt tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Hai người đi vào bãi săn thời điểm, mọi người đã đi trước đi săn thú. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam cưỡi ngựa, bước chậm ở trong rừng cây, con mồi từ bên người đi qua, hai người tựa hồ đều không có săn thú tính toán, càng như là ở trong rừng tản bộ. Theo thời gian một chút qua đi, gió nhẹ thổi qua, trong không khí bay nhàn nhạt thanh hương. Ngửi được mùi hương, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, theo sau lập tức đối Yến Thương Lam nói, xuống ngựa. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi cùng Dạ Si, bốn người không có ý tứ do dự, lập tức xuống ngựa, thực mau, trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân, bước đi trầm trọng, Yến Thương Lam nhìn về phía phương xa, đáy mắt lộ ra một mạt sắc ý. Lên cây. Cửu Nhi thấy Yến Thương Lam chậm chạp chưa động, mở miệng nói. Vô dụng, thú đàn không vì trụ, chủ trên mặt đất, lên cây hoàn cảnh xấu càng nhiều. Xem ra là thật sự có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết, theo lý thuyết cái này mùa xà còn ở ngủ đông, không nghĩ tới lại có người hao hết tâm tư, có thể ngự xà, nàng có thể nghĩ đến chỉ có miêu cương. Tiểu thư, ngươi mau rời khỏi, ta đi dẫn dắt rời đi này đó gián độc. Từ từ, có lẽ là mùi hương hun đúc, nàng trên quần áo cũng tản mát ra nhàn nhạt mùi hương, Lan Dung Nguyệt thần bí cười, sự tình có thể càng thú vị điểm, bất qua yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lan Dung Nguyệt tươi cười trung lộ ra một tia nguy hiểm. Yến Thương Lam trong lòng nóng lòng muốn thử, khi nói chuyện đã có rắn độc chậm rãi lại đây, chỉ là ở khoảng cách Lan Dung Nguyệt năm trượng ở ngoài rắn độc đều dừng lại. Lan Dung Nguyệt có bực này năng lực, Yến Thương Lam cũng không ngoài ý muốn, hôm nay hắn là bảo tiêu, cho nên sẽ không can thiệp Lan Dung Nguyệt hành động. Yến Thương Lam không biết, Lan Dung Nguyệt kế tiếp nói, làm hắn cỡ nào dối rắm. Nói xem, các ngươi từ mấy cái phương hướng đem tất cả mọi người dẫn tới bãi săn bên phải cái kia sân cốc. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam cùng Dạ Si. Dung Nguyệt, người Yến Thương Lam còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt lập tức tính toán Yến Thương Lam nói, ta không phải chim hoàng yến, không phải ra lồng sắt liền không thể tự bảo vệ mình, tin tưởng ta, không có việc gì. Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía không dám tới gần bầy rắn, này đó bầy rắn giờ phút này còn không phải cuồng bạo trạng thái, chỉ là căn cứ bản năng tới hành động, nếu là chờ hạ ngự xà nhân gợi lên khúc, này đó xà liền phát huy không được lớn nhất tác dụng. Hảo! Yến Thương Lam nhìn đến Lan Dung Nguyệt đáy mắt kiên định, biểu tình bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Yến Thương Lam đáp ứng sau, Lan Dung Nguyệt từ bỏ cưỡi ngựa, trực tiếp hướng trái ngược hướng đi đến. Chủ tử, muốn hay không thẳng đến nhìn không tới Lan Dung Nguyệt thân ảnh, Yến Thương Lam như cũ không có thu hồi ánh mắt, mấy ngày này Yến Thương Lam hành động, Dạ Si lại sao lại không rõ Yến Thương Lam là thật sự động tâm. Không cần, ta tin tưởng nàng. Trời biết Yến Thương nói ra những lời này yêu cầu bao lớn sức lực, hắn là tin tưởng, chính là càng lo lắng. Kỳ thật Yến Thương Lam thật sự sẽ yên tâm đem nguy hiểm để lại cho Lan Dung Nguyệt một người sao? Không, đương nhiên sẽ không. Dựa theo Lan Dung Nguyệt phân phó, Yến Thương Lam cùng Dạ Si chậm rãi giả người dẫn vào sơn cốc, khoảng cách sơn cốc còn có một khoảng cách, Yến Thương Lam đã nghe tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi, lập tức minh bạch đêm qua những người đó chết đi thi thể nhất định liền ở cái này sơn cốc. Mùa xuân, vạn vật sống lại, đối với vừa mới trải qua giá lạnh mùa đông con ngồi tới nói, không có gì so đồ ăn càng có lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đi tới một mảnh thập phần ẩm ướt cánh rừng trung, Cửu Nhi để phòng bốn phía, Vô Lệ đi theo Lan Thận Văn tiến vào bãi săn sau, bởi vì Lan Thận Văn vâng mệnh, lặng lẽ đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau. Lan Thận Văn đối Vô Lệ lĩnh mệnh, trong lòng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, đàn xà phát cuồng, đột nhiên hướng Lan Dung Nguyệt tới gần, đàn xà vũ điệu, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, tận lực không đi xem này, đó làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm bầy rắn. Cách đó không xa, một cái người mặc lộ sam, tóc dài rối tung, trên người còn bản tê mấy cái rắn độc, Cửu Nhi tinh tế nhìn thoáng qua, căn bản phân không rõ là nam hay nữ, bốn phía tới gần bầy rắn, Cửu Nhi chi cảm thấy da đầu một trận tê dại. Người làm miêu cương người. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, vừa vặn có thể làm người kia nghe được. Lan Dung Nguyệt nói, cách đó không xa người đấy mắt hiện lên một tia nghi vấn, theo sau đấy mắt lộ ra một tia khó hiểu. Tiểu thư, người này tựa hồ thực mơ hồ, đến tột cùng là ai người? Cửu Nhi lòng mang nghi vấn. Liên tính trộm tới hỏi cũng không biết có thể hay không tìm được đáp án. Bị người thu mua, bất quá là ai người thật đúng là khó mà nói. So với ngự xà nhân, nàng càng thêm tò mò là mặt khác một sự kiện, đến tột cùng là ai ở nàng trên quần áo hạ dược. Bên người hầu hạ nàng chỉ có Cửu Nhi, có thể tiếp cận nàng người chỉ có Lan Duyệt. Bài trừ Cửu Nhi, nàng hoài nghi chính là Lan Duyệt, nhưng Lan Duyệt là một cái người thông minh, nếu là hạ dược cũng sẽ không làm chính mình dính thượng một thân canh. Ngự xà nhân nhìn Lan Dung Nguyệt, cả người ngốc ngốc, không biết suy nghĩ viết cái gì, trên người xà tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, ở ngự xà nhân sắc mặt cọ cọ. Mặt khác sùng vật cọ chủ nhân gương mặt sẽ cảm thấy thực đáng yêu, chính là một cái rắn độc, nàng như thế nào cảm thấy như vậy khủng bố đâu. Là ai làm ngươi giết ta? Lan Dung Nguyệt tiếp tục hỏi. Này! Cái! Hỏi! Đề! Ngươi! Không! Nên! Biết! Ngự xà nhân dùng thập phần khàn khàn thanh âm nói, như là đi liền chưa từng mở miệng, trong thanh âm không có sắc ý, ngược lại lộ ra vài phần dối dám. Phải không? Lan Dung Nguyệt nói xong, đông nhiên mở to mắt, hai tròng mắt lánh nếu hàn băng, nguyên bản khoảng cách nàng một trượng ở ngoài bầy rắn nháy mắt đông lạnh thành khắc băng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, người này sức chiến đấu không tồi, chính là này đó đủ mọi màu sắc xà thật sự là quá ghê tởm. Lan Dung Nguyệt thân thể đánh một cái lạnh run. Ngươi ngự xà nhân nhìn xà bị đông lại thành băng, những cái đó xà nhưng đều là làm bạn nàng nhiều năm bà bối, trước mắt người này cũng dám giết chúng nó. Ngự xà nhân mắt lộ ra hung quang, bầy rắn nhập điên rồi giống nhau hướng Lan Dung Nguyệt tới gần, phàm là tới gần Lan Dung Nguyệt bầy rắn, toàn bộ đầu đông lại thành băng. Ngự xà nhân nhìn băng ở lan tràn, không dám làm lại làm bầy rắn tới gần Lan Dung Nguyệt. Xa sợ lãnh, so với mệnh lệnh, càng có rất nhiều sợ hãi. Nếu là ngươi nói cho nói là ai làm ngươi giết ta, ta sẽ tha cho ngươi này đó bà bối, bất quá tiền đề là ngươi vứt bỏ trên người của ngươi xả lại đến cùng ta nói. Lan Dung Nguyệt nói xong hướng vừa mới đặc dị lưu ra thông đạo rời đi, trước mắt số lấy ngàn điều xả, trồng chất thành sơn, thật là quá ghê tởm. Ngự xà nhân do dự một chút, đem trên người xả bông, chậm rãi theo đi lên. Tới gần Lan Dung Nguyệt thời điểm, ngự xà nhân ngược hiện lên một đạo kim sắc quang mang, ngự xà nhân lập tức đem kim quang nhét vào trong lòng ngực, nàng có thể cảm giác được tiểu kim ở giữa gìn nàng. Ta! Không giết! Ngươi! Ngươi thả ta! Bằng hữu! Ngự xà nhân tuy Lan Dung Nguyệt đi ra lại không dám quá tới gần Lan Dung Nguyệt, đôi tay che lại ngực, bảo hộ trong lòng ngực tiểu kim. Thả ngươi, có thể, bất quá, ta muốn ngươi theo ta đi. Lan Dung Nguyệt nói, ngự xà nhân đấy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, không rõ Lan Dung Nguyệt đang nói chút cái gì, vì cái gì đột nhiên làm nàng cùng nàng đi. Không ngự xà nhân đấy mắt hiện lên một mặt đau xót, không chút do dự cự tuyệt nói, nàng xà nhân, không có khả năng sinh hoạt ở người thường thế giới. Ngươi không phải cứu giúp ngươi bằng hữu sao? Suy xét rõ ràng sau lại trả lời ta. Lan Dung Nguyệt không vội tiếp nhận cửu nhi đưa qua ấm nước, chậm gì gì uống một ngụm, nàng vừa mới thấy được ngự xà nhân trong lòng ngực hiện lên kim quang mới làm ra nhất định phải đem nàng biến thành người một nhà quyết định, nếu nàng không nhìn lầm, cái kia kim xà xà hẳn là chính là trong truyền thuyết xà hoàng. Xà hoàng là trăm độc đứng đầu, nếu là có thể thêm ngự xà nhân lưu tại bên người, nàng liền không cần sợ hãi những cái đó bị ổi thủ đoạn. Ta ngự xà nhân trong mắt hiện lên một mặt rối rắm. Nàng không thích Lan Dung Nguyệt thương tổn nàng bằng hữu, nghĩ đến đây, ngự xà nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt. Ngươi là trước muốn giết ta, ta chỉ là phản kích, hơn nữa ta cũng không có muốn ngươi bằng hữu mệnh, bất quá, ngươi lại không đáp phục ta liền không nhất định, ngươi là ngự xà nhân, ngươi hẳn là biết, xà ở nhiệt độ thấp hạ sẽ tiến vào ngủ đông, nhưng ở hàn băng dưới, đông chết khả năng tính rất cao. Lan Dung Nguyệt hảo tâm nhắc nhở nói. Ngự xà nhân rồi dám nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng hồi lâu không nói. Lan Dung Nguyệt nói nàng minh bạch, tựa hồ là nàng động thủ trước. Vì? Cái gì? Ngự xà nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt toàn là đề phòng, nàng cũng muốn dùng nàng năng lực sao? Giống như là vẫn luôn bố thí nàng người kia giống nhau, cho nàng đồ ăn, điều kiện là làm nàng ngự xà giết người, ngươi cũng muốn lợi dụng ta sao? Có lẽ là bởi vì nôn nóng, lại có lẽ là bởi vì thói quen nói chuyện, thông thuận rất nhiều. Ta nhìn chúng ngươi năng lực, lấy ta thân phận có thể cho ngươi một vị trí nhỏ. Làm ngươi không cần giấu ở núi sâu bên trong, đương nhiên này đó đều là có điều kiện là ngươi là trở thành ta người. Có thể cùng động vật câu thông người, tâm là mẫn cảm nhất, ngự xà nhân mặt bị tóc dài ngăn trở, vừa mới nàng mơ hồ gian thấy được ngự xà nhân trên mặt tựa hồ trường xa vậy, nhân sinh như vậy sống ở người thường thế giới thật là sẽ bị chán ghét, bị bài xích. Ngươi cũng muốn. Ta. Vì ngươi giết người sao? Ngự xà nhân đấy mắt hiện lên một tia thống hận cùng sát ý, nàng không nghĩ giết người. Chính là tiếp cận nàng người, hoặc là chính là chán ghét nàng, đuổi đi nàng, hoặc là chính là làm nàng giết người, cho nàng một đốn ấm no. Hầu hạ ta, bảo hộ ta, chuyện khác ngươi có thể cự tuyệt, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc, nàng có thể cảm giác được ngự xà nhân đối giết người chán ghét, nếu không có như thế, tiếp cận nàng chính là một đám cuồng bạo bầy rắn, thế tất lấy nàng tánh mạng. Ta có thể. Tin ngươi sao? Ngự xà nhân đấy mắt hiện lên rồi dám. Nàng không dám lại tín nhiệm bất luận kẻ nào, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hảo. Không biết, nhưng ngươi có thể thử một chút. Tín nhiệm hai chữ đối với Lan Dung Nguyệt tới nói cũng là khó nhất đến, nàng tích tài, có nghi vấn ngự xà nhân năng lực không muốn hạ sát thủ, nhưng nếu không thể trở thành người một nhà, nàng cũng sẽ không chút do dự diệt trừ trước mắt người. Hảo! Ta muốn cùng các bằng hữu cùng nhau. Ngự xà nhân do dự một chút, nhìn về phía cách đó không xa như cũ vẫn là khối băng bầy rắn, theo sau khẩn cầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Có thể, bất quá chỉ có thể mang ngươi trong lòng ngực cái kia. Không được. Ngự xà nhân lập tức cự tuyệt, những cái đó xà đều là nàng ở chung thật lâu bằng hữu, ở ngự xà nhân trong mắt, nhân tâm xa so xà tâm hiểm ác, trước mắt người này quả nhiên là nhân tâm hiểm ác. Những cái đó xà nếu toàn bộ đuổi kịp, ngươi xác định chúng nó có thể sống sao? Sơn giã tựa hồ mới là chúng nó thế giới, ngươi suy xét rõ ràng tới tìm ta. Lan Dung Nguyệt nói xong đứng dậy tính toán ngươi đi. Chúng nó ngự xà nhân rồi dám nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng. Ta đã thả, nếu là không hề theo kịp, ta liền sẽ không động thủ, ngươi hẳn là biết như thế nào tìm được ta. Lan Dung Nguyệt nói xong, ngự xà nhân quay đầu lại, khối băng đã dần dần hòa tan, xà tuy rằng còn không có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng nàng đã có thể cảm giác được này đó xà vẫn chưa chết, ngự xà nhân trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lòng ngực tiểu kim xà nhô đầu ra, sáng lấp lánh đôi mắt một chút đều sẽ làm người cảm thấy ghê tởm. Tiểu kim, ngươi nói ta nên tin tưởng nàng sao? Ngự xà nhân đấy mắt toàn là dối rắm, người sao? Không thể tin, chính là nàng hảo tưởng lại tin một lần. Tiểu thư, ngự xà nhân là nam hay nữ? Cửu nhi dối rắm hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, thân hình nhỏ yếu, càng như là nữ tử, chính là thanh âm khàn khàn, như thế nào nghe đều như là nam tử. Nữ. Lan Dung Nguyệt trực tiếp trả lời nói, không nghĩ tới Cửu Nhi rồi dám như vậy liền vấn đề cư nhiên là cái này. Vậy là tốt rồi. Cửu Nhi tựa hồ tùng một hơi. Hảo cái gì? Cái này làm cho Lan Dung Nguyệt không hiểu Cửu Nhi nói. Linh chủ đã từng nói qua, miêu cương ngự xà nhân cả đời chỉ nhận định một cái chủ nhân, nếu là nam tử lưu tại chủ tử bên người, có chút không thích hợp. Cửu Nhi trong lòng âm thầm nhắc mãi, có một cái vô lệ cùng với đủ rồi, nếu lại đến một cái, nàng cái này ván kẹp khí là chịu định rồi. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam đã đem săn thú người dẫn hướng về phía bãi săn phía đông sân cốc, bên trong sân cốc, một hồi chém giết triển khai, trong đó một đạo bóng trắng hấp dẫn Yến Thương Lam tầm mắt, Yến Thương Lam lộ ra một đạo vui sướng ánh mắt, thân ảnh đi theo bóng trắng mà đi. 109 bị ám sát. Hẻm núi nội, huyết tinh tràn ngập, mùa xuân sống lại, nhưng đối với con mồi tới nói là khó nhất vượt qua thời khắc, hơn nữa trong đó không ít con mồi nguyên bản là bị nhân vi chăn nuôi, để vào bãi săn sau đói bụng vài thiên. Người được đồ ăn hương vị liền lập tức lâm vào điên cuồng. Bên trong sân cốc, săn thú cùng bị săn thú, chiến đấu thập phần thảm thiết, đúng là ứng câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đã trở lại lều trại chung, nhàn nhã ăn điểm tâm, bộ dáng hảo không nhàn nhã. Tiểu thư, muốn hay không đi tham dự săn thú? Cửu Nhi biết Lan Dung Nguyệt đối hỏa long thảo nhất định phải được, thấy Lan Dung Nguyệt một bộ nhàn nhã bộ dáng, còn như vậy đi xuống, đoạt giải nhất đó là người khác. Được đến hỏa long thảo lại muốn phí một phen công phu. Đoạt giải nhất chính là ai ta cũng không để ý, trăm năm hỏa long thảo làm thuốc, không phải ai đều được, chờ một chút cũng vô pháp. Lan Dung Nguyệt thanh âm vừa ra hạ, liền tiểu liền vội vội vàng đi đến, tay còn ở không ngừng lau nước mắt. Nguyệt quân chúa, cầu ngươi cứu cứu nhà của chúng ta quân chúa. Liền tiểu không màng tất cả, lập tức quỳ xuống, thanh âm lộ ra vài phần run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ rõ Lan Duyệt cũng đi bãi săn. Chính là nàng cùng Yến Thương Lam đi rồi lúc sau liền không có lại chú ý Lan Duyệt hướng đi, Lan Duyệt vô tâm săn thú, hẳn là sẽ không có nguy hiểm mới là. Tiểu thư cho rằng quận chúa cũng đi phía tây sơn cốc, liền vội vàng tiến đến, nô tỳ theo ở phía sau, phát hiện bên trong sơn cốc con mồi đều đã lâm vào điên cuồng, nô tỳ liền kiểu thanh âm nghẹn ngào thỉnh cầu nói. Nàng như thế nào sẽ đi phía tây sơn cốc? Lan Dung Nguyệt không rõ hỏi, nàng từ đầu tới đuôi cũng không từng tới gần quá phía tây sơn cốc nhiều rừng cây. Liền tính Lan Duyệt săn thú cũng nên sẽ không tới gần nơi nào mới là, trừ phi có cái gì Lan Duyệt tiến đến lý do. Nay Liên Kiều nhớ tới Lan Duyệt nói, lo lắng đồng thời lại không biết nên như thế nào thuyết minh hết thảy. Ngươi không tình hình thực tế nói, làm ta như thế nào đi cứu người. Tiểu thư là thấy được thương đế đi trước phía tây sân cốc, cho rằng Nguyệt quận chúa ở liền vội vàng theo đi lên. Liên Kiều nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, không dám lại xem đệ nhị mắt, nàng sợ hai xem đệ nhị mắt thời điểm từ Lan Dung Nguyệt trong mắt thấy được hoài nghi. Rốt cuộc Lan Duyệt chỉ là thấy được một đạo vội vàng bóng người, lại vô mặt khác. Cửu Nhi, chuẩn bị ngựa. Đúng vậy. Cửu Nhi trong lòng do dự, chính là hành động thượng lại không thấy chút nào do dự, lập tức tiến đến chuẩn bị ngựa. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng trong, thay cho trên người cưới ngựa trang, này thân quần áo bị người động tay động chân, tuy rằng nàng dùng dược trừ bỏ trên người hương vị, để ngừa vạn nhất nàng không dám lại ăn mặc này thân quần áo thâm nhập rừng cây. Lan Dung Nguyệt thay một thân màu xanh nhạt váy dài. nhàn nhạt màu xanh lục đem làn da phụ trợ càng thêm trắng nõn, một chút môi đỏ, tinh xảo ngũ quan, khuynh thế dung nhan, giống như lục chi thần nữ. Ba người theo sau cưỡi ngựa đi trước phía tây sơn cốc, còn chưa tới gần sơn cốc, liền truyền đến nồng đậm làm người buồn nôn huyết tinh, nhưng vào lúc này, một cái chủy thủ đột nhiên từ Lan Dung Nguyệt phía sau đánh úp lại, chủy thủ vị trí đúng là Lan Dung Nguyệt trái tim chỗ. Chủy thủ khoảng cách Lan Dung Nguyệt trái tim chỉ một tấc khoảng cách, Cửu Nhi múa may nhuyễn kiếm, chủy thủ lập tức tức thành hai đoạn. Lan Dung Nguyệt, ngươi đi tìm chết. Liên Kiêu vứt bỏ rất chủy thủ, đem nội lực quán chú ở lòng bàn tay tưởng Lan Dung Nguyệt đánh úp lại. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt ý bảo Cửu Nhi lui ra, không biết khi nào, Lan Dung Nguyệt trên tay đã mang lên băng tơ tầm đặc chế bao tay, lòng bàn tay tương đối, hàn ý đánh úp lại. Liền Kiều tay bị đông lạnh thành băng, nội lực hồi rót đến đan điền, Liền Kiều một ngụm máu tươi phun ra, người một cái không xong trực tiếp ngã trên mặt đất. Đem người mang về, ta đi cứu Lan Duyệt. Lan Dung Nguyệt đối Cửu Nhi phân phó nói, như Lan Duyệt muốn sát nàng, nàng này đi đó là lấy Lan Duyệt mệnh, như Lan Duyệt không nghĩ sát nàng, nàng liền chỉ vì cứu người. Đúng vậy. Cửu Nhi nhìn cách đó không xa trên ngọn cây, thấy Vô Lệ vẫn luôn ngồi ở âm thầm, theo sau đáp ứng nói. Cửu Nhi trực tiếp đem người đánh vựng. Tùy tay xách lên tới, vận công hướng doanh địa phương mà đi. Tỷ tỷ, vì sao phải cứu một cái người xa lạ? Nghĩ Liền Kiều ám sát Lan Dung Nguyệt, Vô Lệ đáy mắt lộ ra một mặt chán ghét cùng sát ý, ở hắn xem ra, hắn không cho rằng chuyện này cùng Lan Duyệt không quan hệ. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Lan Dung Nguyệt một câu, cách đó không xa một đạo hắc ảnh thiếu chút nữa từ trên ngọn cây ngã xuống dưới, nàng theo Lan Dung Nguyệt một đường, hoàn toàn không cảm thấy Lan Dung Nguyệt là một cái nhân từ người. Lời này quá châm trọng. Đối mặt ngự xà nhân, Lan Dung Nguyệt muốn chính là khống chế, đến nỗi những cái đó âm thầm đối nàng ra tay người, hiện giờ đều biến thành từng khối thi thể, không biết bên người nàng nha hoàn ở thi thể thượng giải cái gì, sau đó không lâu, thi thể liền sẽ biến mất hầu như không còn, liền cha đều không có lưu lại. Đêm qua người còn để lại cha, hôm nay liền cha đều không có, càng nghĩ càng cảm thấy Lan Dung Nguyệt không thập phần hời hợt hạng người. Tỷ tỷ nói có đạo lý. Vô Lệ thập phần tán đồng gật gật đầu. Cách đó không xa hắc ảnh nghe được hai người đối thoại, thân thể chấn động run rẩy, này hai người chi gian đối thoại xem như sao lại thế này, như thế nào cảm thấy quan điểm như vậy kỳ quái đâu. Hắc ảnh hoài nghi Lan Dung Nguyệt thật là đi cứu người sao. Xác định không phải vì đi thiết bấy dập. Vô Lệ, ở phương Nam đem dược bậc lửa. Mùa xuân thổi chính là Nam Phong, ở Nam diện bậc lửa, dược có thể tràn ngập toàn bộ sân cốc. Hắc ảnh nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, nghĩ thầm, quả nhiên như thế, nàng sớm nói sao. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, nhạn quá rút mau, Lan Dung Nguyệt tuyệt không phải hời hợt hạng người, nghĩ đến Liền Kiều, hắc ảnh trong lòng cảm thán, thật là lợi hại công phu, cũng không biết là cái gì công phu, nàng chưa bao giờ gặp qua. Đúng vậy. Vô Lệ tiếp nhận dược sau biến mất ở Lan Dung Nguyệt bên người, nghĩ thầm, tỷ tỷ nếu là nguyện ý, đoạt giải nhất cũng không tồi. Theo ta một đường, ngươi còn tưởng tàng tới khi nào? Lan Dung Nguyệt nhìn cách đó không xa ngọn cây, trên ngọn cây căn bản không có bóng người. Dẫu ở bóng dáng hạ hắc ảnh có chút không bình tĩnh, phải biết rằng đây là gia tộc nàng bí thuật, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện nàng tồn tại. Hào đi, nàng thừa nhận Lan Dung Nguyệt không phải người bình thường, chính là không phải người bình thường cũng rất khó phát hiện, ngay cả chủ tử chỉ cần nàng tàng đến cũng đủ hảo, chỉ cần không dựa vào thân cận quá, cũng phát hiện không được, vì sao nàng tổng cảm thấy bị kia một đôi yêu dị đôi mắt xem thấu đâu. Không được, nhất định là thử, nàng không thể liền như vậy đi ra ngoài, nàng tuy rằng không thế nào thích Lan Dung Nguyệt. Chính là hiện tại đi ra ngoài cũng quá mất mặt, như Lan Dung Nguyệt đối nàng ra tay, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngươi lại không ra bị rắn cắn ta nhưng không phụ trách. Lan Dung Nguyệt khíu giác tháng qua thường nhân gấp 10 lần, nàng nghe thấy được ngự xà nhân trên người hương vị, đối với ngự xà nhân nhanh như vậy làm ra lựa chọn, Lan Dung Nguyệt vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hắc Y Liễu nhân quay đầu lại, nhìn mấy cái xà không biết từ khi nào đã đến gần rồi bên người nàng, ra đầu một trận tê dại, phi thường tự giác bằng mau tốc độ đi vào Lan Dung Nguyệt bên người. Thuộc hạ Hồng Tụ, bài kiến. Chủ tử. Hồng Tụ do dự một chút, nhớ tới Yến Thương Lam phân phó. Hồng Tụ, thanh minh 13 tư kẻ ám sát. Không nghĩ tới hắn sẽ phái ngươi lại đây. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trước mắt Hồng Tụ, mi thanh mục tú, ngũ quan tú mỹ, một đôi trong sáng mắt to, giống như một cái màu đen minh châu. Đúng vậy, Hồng Tụ cúi đầu, trong lòng kinh ngạc không thôi, biết thanh minh 13 tư kẻ ám sát tên thật trừ bỏ Yến Thương Lam ở ngoài, đó là tứ đại hộ pháp. Ngay cả thanh minh 13 tư bên trong người cũng rất ít có người biết nàng chân thật thân phận, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp chọc thủng thân phận của nàng, thuộc hạ có không hỏi chủ tử là như thế nào biết thuộc hạ thân phận. Rất đơn giản, ngươi sử dụng bí pháp, kết hợp thanh minh 13 tư kẻ ám sát mấy năm nay nhiệm vụ, ngươi sở ám sát người chung không thiếu thiên cơ bảng thượng xếp hạng cao thủ, một kích phải giết, phóng nhãn thiên hạ, có thể làm được người ít ỏi không có mấy, đem mọi người sự tình kết hợp lên, ngươi có thể tàng lâu như vậy, đối ta có hay không sát ý, chỉ có thể là Thanh Minh 13 tư kẻ ám sát. Lan Dung Nguyệt đã sớm biết Yến Thương Lam sẽ không thật sự an tâm rời đi, nhất định sẽ ở bên người nàng an bài người, chỉ là không nghĩ tới lại an bài Thanh Minh 13 tư vương bài. Thuộc hạ vui lòng phục tùng. Hồng tụ trước khi đi, Yến Thương Lam công đạo quá làm nàng nhận chủ, liền tính không nhận chủ nàng cũng vô pháp trở lại Thanh Minh 13 tư, nàng vốn dĩ không có mặt khác lựa chọn, trước mắt người Lan Dung Nguyệt là chủ cũng không tồi, ít nhất Lan Dung Nguyệt cũng đủ thông minh, cũng đủ tàn nhẫn. Lan Dung Nguyệt thủ đoạn ở thường nhân xem ra thị huyết, ở Hồng tụ xem ra nếu là tưởng trở thành Yến Thương Lam hoàng hậu nhất định phải cụ bị tàn nhẫn, thông minh, nhận thức chờ phương diện mới có thể, đây cũng là nàng nguyện ý nhận chủ nguyên nhân chí nhất. Vui lòng phục tùng này bốn chữ chờ ngươi thật sự phục ta lại nói, ở trở về phía trước, ngươi liền tránh ở âm thầm đi, đột nhiên xuất hiện một người sẽ chọc người hoài nghi. Lan Dung Nguyệt thập phần nghiêm túc nói. Đúng vậy. Hồng tụ trong lòng hoài nghi, hay là chủ tử phải cho nàng một cái ra vai phủ đầu, chọc người hoài nghi, Lan Dung Nguyệt trên người chọc người hoài nghi sự tình còn chưa đủ nhiều sao. Nàng xuất hiện khiến cho hoài nghi căn bản là không quan trọng gì. Chủ tử yên tâm, từ nay về sau, Hồng tụ hết thể nghe theo chủ tử phân phó. Hồng tụ lập tức tỏ lòng trung thành, nàng tuy rằng là kẻ ám sát, chính là dấu ở âm thầm là nàng nhất không thích, vạn nhất Lan Dung Nguyệt làm nàng tặng cái 1-2 năm, nàng chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Cho ngươi 3 ngày thời gian, dấu ở ta bên người, không bị người thứ hai phát hiện, ta khiến cho ngươi quang minh chính đại lưu tại ta bên người. Yến Thương Lam nếu muốn cho người lưu tại bên người nàng, trước mắt người là đuổi không đi rồi, thêm một cái người liền nhiều một phân lực, Hồng tụ năng lực không tồi, tác dụng rất lớn. Chủ tử, có thể hay không âm thầm vị nào ngoại trừ. Hồng tụ nhớ tới ngự xà nhân, người là không thể phát hiện nàng, nhưng không đại biểu những cái đó tiểu động vật sẽ không phát hiện nàng. Nhớ tới cất giấu thời điểm, một đám xà xuất hiện ở chính mình bên người, Hồng tụ liền một trận ra đầu tê dại. Hảo! Đa tạ chủ tử, thuộc hạ cáo lui. Hồng tụ biến mất ở trong không khí, lại vô thân ảnh, Lan Dung Nguyệt cẩn thận quan sát bốn phía đã không có Hồng tụ thân ảnh, thậm chí liền hơi thở đều bị ảnh ẩn giấu. Lan Dung Nguyệt đối Hồng tụ biểu hiện thập phần vừa lòng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ngự xà nhân không có xuất hiện, Lan Dung Nguyệt cũng không có đem người kêu lên, mà là hướng trong sơn cốc gương đi đến. Lan Dung Nguyệt cưỡi ngựa tựa hồ như dẫm trên đất bằng, nhàn nhã vô cùng, phàm là nàng đi qua địa phương, con mồi môn đều sẽ vội vàng tránh đi, nhàn nhạt sương khói đã mau tràn ngập toàn bộ sơn cốc, Lan Dung Nguyệt xuất hiện mọi người không biết nên lấy như thế nào cảm xúc đối mặt nàng. Nhưng xem Lan Dung Nguyệt bộ dáng càng như là tới xem diễn. Lan Dung Nguyệt cưỡi ngựa đến Lan Duyệt bên người, Lan Duyệt trên người đã có vài chỗ miệng vết thương, Hạ Hầu Văn Nhân bị thương càng trọng, Lan Dung Nguyệt tinh tế nhìn thoáng qua lúc sau, phát hiện Hạ Hầu Văn Nhân vô tánh mạng chi ưu sau trực tiếp cấp xem nhẹ. Muốn theo ta đi sao? Lan Dung Nguyệt đối Lan Duyệt hỏi. Đương nhiên. Lan Duyệt có chút hư thoát vươn tay, không quay đầu lại xem Hạ Hầu Văn Nhân liếc mắt một cái, nàng đã không xứng với hắn, liền tính năm đó sự tình là hiểu lầm, nàng cũng khôi phục ngày xưa dung nhan. Chính là nàng cùng hắn chung quy chỉ có thể là bỏ lỡ, có một số việc đã xảy ra liền rốt cuộc trở về không được. Lan Dung Nguyệt duỗi tay trực tiếp đem Lan Duyệt kéo lên mã, làm Lan Duyệt ngồi ở nàng phía sau. Lan Duyệt vừa mới lên ngựa, nguyên bản phát cuồng dã thu chậm rãi ngã xuống, lâm vào hôn mê trùng, vô lệ không biết bao lâu đã về tới Lan Thận Văn phía sau, đối thân bị trọng thương Lan Thận Văn tựa hồ không có thấy, ánh mắt có chút dại ra, tiêu cự chỗ nhìn về phía đúng là Lan Dung Nguyệt. Đem hôn mê con mồi đều cho ta mang về, cái này có thể thắng. Lan Dung Nguyệt đối vội vã đuổi tới thị vệ phân phó nói, nàng tới thời điểm hảo tâm làm người đem sơn cốc người lộ ra cấp Lan Tự, Lan Tự vội vã phái binh tiến đến, bất quá đến khi, săn thú chiến đã hạ màn, dư lại chính là kết thúc công tác. Thị vệ nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, lại nghĩ tới Lan Tự trước khi đi phân phó, chiến thị nhất tộc binh pháp quyết không thể rơi vào nó quốc. Là, quân chúa. Lan Dung Nguyệt huy động roi ngựa, nên ngang mà đi. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn Lan Duyệt, từ đầu tới đuôi Lan Duyệt cũng không từng quay đầu lại. Liếc hắn một cái, Hạ Hầu Văn Nhân đấy mắt hiện lên một mặt đau xót cùng không buông tay, hắn đến tuột cùng bỏ lỡ cái gì. Mọi người nhìn bị mê choáng vô số con mồi, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, Lan Dung dưới ánh trăng độc dược thế nhưng như thế lợi hại, phải biết rằng bên trong sơn cốc manh thú không ít. Nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, có nhân tâm trung hận đến cắn cắn nghiến răng, lại không thể nơi hả. Lan Dung Nguyệt bóng dáng sau khi biến mất, không ít mã cũng nghe không được dược hương vị, chậm rãi ngã xuống. Dung Nguyệt, ngươi thấy được liền kiểu sao? Mau đến doanh trướng thời điểm, nàng rõ ràng người liền kiều đi tìm Lan Tự, kết quả dọc theo đường đi đều không có nhìn đến liền kiều bóng dáng, ngược lại là Lan Dung Nguyệt tới cứu nàng, nàng không phải công đạo Liền Kiều, làm nàng nói cho Lan Dung Nguyệt, chớ tới gần sơn cốc sao. Ngươi thực tín nhiệm Liền Kiều. Lan Dung Nguyệt thanh âm bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có phát sinh quá Liền Kiều ám sát chuyện của nàng. Xem như đi, mấy năm nay Liền Kiều là duy nhất không chế ta, nguyện ý tín nhiệm ta người nói một nửa. Lan Duyệt đấy lòng hiện lên một tia do dự, hay là Liền Kiều phản bội nàng sao? Lan Dung Nguyệt không nói nữa, đến lều trại sau, Cửu Nhi đã chuẩn bị tốt thuốc trị thương, Lan Dung Nguyệt bắt đầu tự mình vì Lan Duyệt băng bó miệng vết thương. Dung Nguyệt, Liền Kiều chẳng lẽ là Lan Duyệt cẩn thận hồi ức hết thảy tiêu điểm tựa hồ đều ở trên người nàng, nàng là trưởng công chúa người sao? Những năm gần đây Liền Kiều hầu hạ nàng thật là tận tâm tận lực, nàng sở dĩ đem Liền Kiều lưu tại bên người, cho rằng Liền Kiều chỉ là một người bình thường giang hồ nhân sĩ. Lúc trước Liền Kiều bị thương, mệnh huyền một đường, nàng nhất thời động lòng chắc ẩn, cứu Liền Kiều một mạng, bởi vì lúc ấy Liền Kiều thương thế quá nặng, nàng liền đối với Liền Kiều nói cùng nhau ai không có hoài nghi. Lan Dung Nguyệt băng bó hảo sau, Lan Duyệt lập tức cảm giác được thoải mái rất nhiều, thậm chí đều không cảm giác được đau. Không biết, bất quá, nàng muốn ám sát ta lại là sự thật. Như thế nào sẽ? Lan Duyệt biểu tình kinh ngạc, nàng rõ ràng phân phó chính là làm Liền Kiều hướng đi Lan tự cầu cứu, tìm được Lan Dung Nguyệt. Nói cho nàng, làm nàng đừng tới gần phía tây sơn cốc. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt xuất hiện ở sơn cốc, lại không thấy Liền Kiều, hết thể đã là sự thật, không cần chứng thực, cũng không cần phải đi chứng thực, khó trách ta làm người ám sát trưởng công chúa thất bại, tưởng trưởng công chúa bên người đề phòng nghiêm ngặt, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề cư nhiên là xuất hiện ở chính mình bên người, tính kế đến tận đây, không hổ là trưởng công chúa. Lan Dung Nguyệt không có trả lời Lan Duyệt nói, nhìn Lan Duyệt biểu tình, có thể thấy được nàng là thật không biết Liền Kiều thân phận. Dung Nguyệt, thực xin lỗi, vốn dĩ tưởng giúp ngươi, lại thiếu chút nữa hại ngươi, kết quả ngược lại biến thành ngươi đi cứu ta. Lan Duyệt cảm thấy Lan Dung Nguyệt bên người phiền toái không ngừng, vốn định giúp nàng, không nghĩ tới đến cuối cùng ngược lại là nàng tự cấp Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái. Không có việc gì, Liền Kiều đối với ngươi chưa chắc không có thiệt tình, chỉ là nàng chủ tử không phải ngươi. Lan Dung Nguyệt nói đối Lan Duyệt tới nói, có chút tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật. Nàng đối ta có lẽ có chút thương tiếc, chính là bị một cái nha hoàng thương tiếc, hiện tại ngẫm lại. Ta chính mình thật sự thực đáng thương, rõ ràng nhất không nghĩ muốn chính là thương hại. Lan Duyệt khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng, 5 năm trước, nàng thức người không rõ, 5 năm sau, nàng như cũ như thế. 5 năm gian nàng cho rằng có thể tín nhiệm người lại là gián độc, nếu là trưởng công chúa có cái vặn nhất, cái thứ nhất chết đó là nàng, nàng đã thứ thỉnh người ám sát trưởng công chúa một lần, lấy thất bại chấm dứt. Lan Duyệt biết, lấy trưởng công chúa là người, nàng không có lần thứ hai cơ hội, một khi đã như vậy. Liền Kiều tuyệt không có thể lưu. Dung Nguyệt, có thể đem Liền Kiều giao cho ta sao? Nếu Liền Kiều là nàng người, phản bội nàng, nàng sẽ không chút do dự giao cho Lan Dung Nguyệt xử trí, chính là Liền Kiều là trưởng công chúa người, ta muốn hôn tự mình trưởng công chúa đưa lên một phần đại lễ. Thật là nên đưa lên một phần đại lễ. Lan Trường Ninh muốn cưới nàng tánh mạng, nàng tự nhiên sẽ không lại ngồi chờ chết, Lan tự kính trọng Lan Trường Ninh, nàng vẫn luôn ở tìm một cái hạ đau người, một khi đã như vậy, liền từ Lan Trường Ninh bắt đầu. Cửu Nhi, truyền tin trở về, cần phải làm trưởng công chúa ở trời tối phía trước đuổi tới bãi săn. Đúng vậy. Cửu Nhi lập tức lĩnh mệnh nói. Dung Nguyệt, nàng sẽ không dễ dàng rời đi công chúa phủ, đặc biệt là ở ta phái người ám sát nàng lúc sau, nàng càng sẽ không rời đi. Lan Duyệt thập phần lý chi nói. Nàng sẽ đến, chỉ cần có cũng đủ lý do. Lý do? Lan Duyệt khó hiểu. Nếu là Lan Dung Nguyệt bị mất mạng, ngươi nói nàng có cũng đủ lý do lại đây sao? Nói như thế nào? Lan Duyệt theo bản năng nói xong, theo sau phát hiện nàng tựa hồ dò hỏi nàng không nên biết đến bí mật, ngươi không nói cũng không có quan hệ. Không sao, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đối ngoại công thực chấp nhất, ta là duy nhất lưu trữ cùng quý thị nhất tộc có huyết mạch quan hệ người, nàng hơn ta, nhất định muốn chính mắt lại đây nhìn xem. Lưu ý đến Lan Trường Ninh lúc sau, Lan Dung Nguyệt làm người tra xét về Lan Trường Ninh hết thảy, phát hiện một kiện chuyện thú vị, bất quá ở nàng thân thủ giết Lan Trường Ninh phía trước, nàng sẽ đưa Lan Trường Ninh một phần đại lễ. Bắt được Liền Kiều lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền truyền tin cấp Lân Thành, phong tỏa tin tức. Theo lý thuyết phong tỏa tin tức rất khó, nhưng nàng mưu hoa 10 năm, phong tỏa tin tức, dễ như trở bàn tay. Ta hiểu được. Lan Duyệt lập tức hiểu được. Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, nói vậy bên cạnh ngươi còn có thể tin người. Lan Dung Nguyệt dựa vào lều trại góc chỗ, một cái kim sắc đầu rắn, lập tức đối Lan Duyệt nói. Bởi vì phía Tây Sơn Cốc sự tình, hiện giờ cư trú bãi săn là ba mặt, ngoại ba mặt bảo hộ đến kín mít. Người tới nhanh như vậy, Lan Dung Nguyệt vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hảo. Lan Duyệt rời đi sau, ngự xà nhân từ lều trại góc bò tiến vào, cũng may là ra ngoài, bằng không Lan Dung Nguyệt thật đúng là lo lắng cho mình ăn ủi. Ta tới. Ngự xà nhân đứng lên, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người cách đó không xa, thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không mở miệng, nhỏ giọng không có tự tin mở miệng nói, nghĩ thầm, hay là Lan Dung Nguyệt cảm thấy nàng tới quá muộn, chính là không thể nàng các bằng hữu tỉnh lại, nàng thật sự không yên tâm. Về sau nhớ rõ đi cửa chính. Lan Dung Nguyệt nhìn ngự xà nhân, có chút bất đắc dĩ, có lẽ là bởi vì trừ bỏ nhìn đến chán ghét cảm xúc ở ngoài, vẫn chưa giải trừ những cái đó ngươi lừa ta gạt, ngự xà nhân tư duy tương đối đơn thuần. Năng lực không tồi, lưu tại bên người nói cần thiết hảo hảo dạy dỗ một chút. A, Nga ngự xà nhân nhớ tới quá khứ của nàng, nàng sống ở ban ngày dưới, sinh hoạt lại là ở trong bóng tối. Vì ngươi chuẩn bị tốt thủy cùng quần áo, ngươi đi rửa mặt một chút, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Ở trong rừng phát hiện ngự xà nhân đuổi kịp sau, trở lại lều trại, Lan Dung Nguyệt liền phân phó người chuẩn bị tốt hết thảy. Lan Dung Nguyệt nói, ngự xà nhân đấy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nàng là ở ghét bỏ nàng dơ sao. Ngươi này thân đích xác thực dơ, muốn lưu tại ta bên người, muốn sinh hoạt ở quang minh dưới, đám người bên trong, đầu tiên đến từ chính ngươi thay đổi bắt đầu, mau đi rửa sạch sẽ. Lan Dung Nguyệt tốt nhất thậm chí dùng mệnh lệnh ngữ khí, nghĩ thầm, người này rốt cuộc ngốc manh, đơn thuần đến tình trạng gì. Ta lập tức đi. Có lẽ là bởi vì Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh ngữ khí, ngự xà nhân không có một tia chần chờ, vội vàng đi tới chắc gian. Tiểu thư, người này có thể sử dụng sao? Cửu Nhi hiện lên nghi ngờ. Người nói đi. Giao cho Nhan Khanh cùng vô lệ. Cửu Nhi nghĩ nghĩ, cấp ra tốt nhất lựa chọn. Nhan Khanh chủ trưởng ám sát, trong truyền thuyết rắn giết mỹ nhân, có thể sử dụng nhẹ nhàng nhất biện pháp ma diệt rất ngự xà nhân trong lòng nhân tử. Vô lệ có thể dạy dỗ ngự xà nhân, làm ngự xà nhân đối Lan Dung Nguyệt trung thành và tận tâm. Tuy rằng hai người kia chưa bao giờ phối hợp quá, nhưng tuyệt đối là tốt nhất lương xứng. Cái này đề nghị không tồi. Lan Dung Nguyệt tán đồng gật đầu. Hai người khi nói chuyện, ngự xà nhân đã rửa mặt sạch sẽ sau đi ra, chỉ là quần áo ăn mặc ai 7 và 8, tóc dài che đậy khuôn mặt, thấy không rõ ngự xà nhân giờ phút này cảm xúc. Đem xà bông, ta giúp ngươi sửa sang lại quần áo. Cửu Nhi đi đến ngự xà nhân bên người, trong lòng thẳng hô trời xanh, đến tột cùng là từ đâu tới dã nhân, liền quần áo đều sẽ không xuyên. Ngự xà nhân ngoan ngoãn đem xà hoàng đặt ở mâm thượng, tóc dài một đôi sáng ngời đôi mắt lập lòe sợ hãi, nàng sợ hãi người khác giống nhau ánh mắt, sợ hãi bị chán ghét, sợ hãi lại có sinh hoạt ở trong bóng tối, nàng chịu không nổi một lần lại một lần thất vọng. Đừng sợ, tiểu thư sẽ không thương tổn ngươi. Cấp ngự xà nhân sửa sang lại quần áo thời điểm, Cửu Nhi cảm giác được nàng run rẩy, nhỏ giọng nói. Ân. Ngự xà nhân nhỏ giọng trả lời, cách đó không xa xà hoàng hung hăng nhìn chằm chằm Cửu Nhi, tựa hồ chỉ cần Cửu Nhi đối ngự xà nhân bất lợi, nó liền sẽ không chút do dự ra tay. Lại đây. Cửu Nhi vì ngự xà nhân sửa sang lại hảo quần áo sau, Lan Dung Nguyệt đứng ở bàn trang điểm biên phân phó nói. Ngự xà nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi đến bàn trang điểm biên, ngồi xuống, chỉ là đầu càng thêm thấp. Ta vì ngươi trang điểm, nữ hải tử vô luận khi nào đều không cần chính mình khinh thường chính mình, ngẩng đầu lên. Lan Dung Nguyệt thanh âm tựa hồ có ma lực, ngự xà nhân ngẩng đầu lên, thẳng tắp ngồi, nhắm hai mắt, nàng sợ hãi từ Lan Dung Nguyệt đáy mắt nhìn đến chán ghét. Lan Dung Nguyệt cầm lấy lược, thân thủ vì ngự xà nhân sửa sang lại tóc dài, vãn khởi tóc dài thời điểm, Lan Dung Nguyệt thấy được ngự xà nhân cái chán bên phải trường xà lân, vị trí vừa vặn ở lông mày mặt trên, xà lân phiếm màu bạc quan mang, Lan Dung Nguyệt mới lạ sờ soạn một chút, có xà xúc cảm, nàng không thích, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt cũng không thích xà, bất quá Lan Dung Nguyệt vẫn chưa thu hồi tay, nhẹ nhàng chạm đến, tựa hồ nhiều một tia thương tiếc. Không có việc gì. Xà lân là từ làn da nội mọc ra tới, muốn đi trừ rất khó. Ngự xà nhân chậm rãi mở mắt, nhìn gương đồng chung Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt không có một tia chán ghét. Ngự xà nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi chán ghét xà sao? Ngự xà nhân thật cẩn thận hỏi. Đẹp ngoại trừ, đại bộ phận chán ghét. Lan Dung Nguyệt không có dấu dếm, bất quá, ta cũng không chán ghét ngươi. Ngự xà nhân có một đôi linh động đơn thuần đôi mắt, này song đơn thuần đôi mắt hạ cất giấu không đếm được vết thương. Lan Dung Nguyệt cũng không phải một mặt thương hại, ngự xà nhân trên người là có nàng sở đồ đồ vật, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không đem nàng lưu tại bên người, thế giới này không có vô duyên vô cớ hảo. Nhưng nàng sắc có thể cho nàng một vị trí nhỏ. Ân. Ngự xà nhân gật gật đầu, nàng sắc không từ Lan Dung Nguyệt đáy mắt nhìn đến chán ghét. Lan Dung Nguyệt đem tóc dài từ trung gian tách ra, trực tiếp đem tóc dài trói thành rời rạc đuôi ngựa, che khuất ngự xà nhân sắc mặt vẻ, tinh xảo thanh lệ gương mặt tươi cười, tú mỹ ngũ quan, một đôi linh động đôi mắt, cùng linh mật là một loại mỹ nhân, lúc này linh mật càng thêm lớn mật, mà nàng càng thêm thật cẩn thận. Như vậy trang điểm thật xinh đẹp, ta hiện tại đem thương thế của ngươi đau che khuất, chờ có một ngày chính ngươi nguyện ý, chính là sơ thành tầm thường vật trang sức trên tóc. Lan Dung Nguyệt buông lược, nhỏ giọng nói. Đông lăng nữ tử vấn tóc, giống nhau sẽ đem tóc dài cuốn lên, lộ ra ngũ quan. Lan Dung Nguyệt vì ngự xà nhân thiết kế trang phẫn bảy quốc trung chỉ có Bắc Tề lấy Bắc, mới có thể như thế giả dạng, trời giá rét, lấy tóc dài tới chống lạnh. Ngự xà nhân không nói gì, có thể giấu đi, nàng đã thấy đủ. Người tên là gì? Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng hỏi, tổng không thể kêu nàng ngự xà nhân đi. Trước kia bà kêu ta nha đầu, ta không có tên. Nói chuyện không có phía trước đức quãng, nhưng nhất cử nhất động đều có vẻ thật cẩn thận. Sáng ngời trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm, vết thương giấu ở đáy lòng, hình thể gây ốm đạm bạc, nếu là không có cái chán góc vẩy, cũng là khó được mỹ nhân, dã có cỏ dại, linh lộ đoàn hề, từ nay về sau ngươi liền kêu linh lộ. Linh lộ cảm tạ tiểu thư. Linh lộ đứng lên, sau khi nói xong không biết nên làm như thế nào, hình như là muốn hành lễ, chính là nàng không biết nên sao được lễ, quỳ xuống sao. Giống như có không đúng, linh lộ không biết làm sao nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Không cần hành lễ, làm ngươi muốn ta mệnh người là ai? Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng hỏi, theo sau ngẫm lại, tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn trả lời, ta cũng sẽ không trước mặt. Ta nguyện ý, chỉ là ta cũng không biết người nọ là ai, bất quá tiểu kim có thể tìm được. Linh lộ lập tức đem ngoan ngoãn bàn ở mâm thượng tiểu kim cấp bán đứng, tiểu kim rụt rụt đầu, tựa hồ là nghĩ đến Lan Dung Nguyệt năng lực, đem vùi đầu trong người tử phía dưới giả chết. Không có việc gì, không đổi, linh lộ, ta làm ngươi trước đưa ngươi đi Lân Thành, giáo ngươi một ít sinh hoạt thưởng thức, quá mấy ngày ta liền đi trở về, đến lúc đó lại đem ngươi nhận được ta bên người, nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn tiểu kim, không nghĩ tới xà hoàng cũng sợ chết. Tiểu kim nếu là biết Lan Dung Nguyệt tâm tư, lại có thể mở miệng, nhất định sẽ nói, không phải ta sợ chết, là ngươi quá hung tàn. Ta nghe tiểu thư. Linh lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ thầm, tiểu thư lớn lên cùng thiên tiên dường như, phía trước tuy rằng có chút khủng bố, không nghĩ tới cũng sẽ như vậy ôn nhu. Linh động mắt to, ngốc manh nhìn Lan Dung Nguyệt, đã là một bộ đem Lan Dung Nguyệt trở thành thần bộ dáng. Tiểu kim từ mâm trung chạy xuống, tiểu thân thể theo linh lộ thân thể bò đến linh lộ phần cổ, cọ cọ linh lộ, phảng phất là ở làm linh lộ tỉnh táo lại. Con hảo tiểu kim sẽ không nói, nếu bằng không nhất định sẽ nói, người này quá hung tàn, không cần dựa đến thân cận quá. Quân chúa, bệ hạ cho mời. Lan Dung Nguyệt ở phòng trong, người đi vào tới sau, trực tiếp đối phòng trong Lan Dung Nguyệt nói. Người trước tiên lui hạ, ta đổi thân quần áo liền đi. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn trên người quần áo, áo ngoài ở mang Lan Duyệt trở về thời điểm dính vào huyết, đi gặp Lan Tự, đích xác muốn đổi một bộ quần áo mới là. Lan Dung Nguyệt đổi hảo quần áo sau, nhìn túi đầu không biết làm sao linh lộ. Ta làm người cho ngươi đưa chút ăn, vãn chút phái người đem ngươi đưa về Lân Thành, ngốc tại phòng trong sẽ không có người tiến vào. Linh lộ giờ phút này như chim sợ cành cong, Lan Dung Nguyệt tự nhiên không hảo đem này ngốc tại bên người. Linh lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, linh lộ nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi lều trại, tựa hồ lập tức mất đi người tâm phúc, nhìn nhìn bốn phía, tránh ở đặt tủ quần áo góc, tiểu kim ngốc tại linh lộ đầu vai, đề phòng nhìn bốn phía. Chủ trong trướng, Lan Tự vẻ mặt tươi cười. Dung Nguyệt, lần này săn thú, ngươi đoạt được khôi thủ, không hổ là hậu nhân nhà tướng. Lan Dung Nguyệt đi vào tới sau, còn không kịp hành lễ, Lan Tự thập phần cao hứng mở miệng nói. Lan Tự trực tiếp xem nhẹ Lan Tỷ, theo lý thuyết, người huyết mạch, hẳn là lấy Lan Tỷ là chủ mới là. Đa tạ bệ hạ khích lệ, Dung Nguyệt bất quá là may mắn mà thôi. Dung Nguyệt là nữ tử, tự nhiên không cần tự mình đi chém giết, lấy dùng trí thắng được thắng, đáng giá ngợi khen. Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ Lan Tự mục đích, nàng đoạt được khôi thủ, yến hội còn chưa bắt đầu. Lan Tự liền vội vàng truyền nàng tiên đến, không thể nghi ngờ là vì kia bổn binh thư. So với Lan Tự tính kế, nàng càng chờ mong tối nay đại lễ. 110 đính ước chi vật, có kinh hỉ, chọc. Lan Tự vẫn chưa đề cập về chiến thị nhất tộc binh pháp việc, thử một chút Lan Dung Nguyệt thái độ sau liền làm Vạn Công Công tự mình đưa Lan Dung Nguyệt sẽ liều trại, lấy Trương Hiển Thánh sủng ban ân. Đa tạ Vạn Công Công đưa Dung Nguyệt trở về. Lan Dung Nguyệt đem một viên Dạ Minh Châu đưa cho Vạn Công Công. Quân chúa khách khí. Vạn Công Công tiếp nhận Dạ Minh Châu, tuy rằng bị túi gấm bao bọc lấy, Vạn Công Công như cũ có thể xác định bên trong Dạ Minh Châu giá trị xa xỉ, trên mặt tươi cười càng đậm. Vạn Công Công, có câu nói Dung Nguyệt không biết có nên hay không hỏi. Lan Dung Nguyệt nhuyễn miệng cười, tươi cười trung tựa hồ lộ ra ba phần thâm ý, làm người nhìn không thấu nàng đấy lòng tưởng đến tột cùng là cái gì. Vạn Công Công trái tim hơi chút tạm dừng một chút, hắn gặp qua mỹ nhân vô số, chính là bản năng cảm thấy Lan Dung Nguyệt mỹ làm người say mê rồi lại thập phần nguy hiểm. Nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, Vạn Công Công đốn sinh muốn lập tức rời đi ý niệm, mặt ngoài lại không có bất luận cái gì biến hóa. Quận chúa xin hỏi, lão nô nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Thật sự, hai chữ, Vạn Công Công dùng rất lớn tâm lực ổn định chính mình cảm xúc, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt chính là một tầng tầng sương mù, nhìn không tới cuối. Vạn công công xem người vô số, lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Không, phải nói là lần thứ ba, đệ nhất lần thứ hai phân biệt là Yến Thương Lam cùng Thương Minh Quốc quốc sư Vị Mâu, hai người kia tựa hồ cũng cùng thường nhân bất đồng. Vạn công công, ngươi đến tột cùng là ai người? Lan Dung Nguyệt nói, vạn công công theo bản năng lui về phía sau một bước, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tươi cười lược hiện cứng đờ, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, ngay sau đó hơi hơi cúi đầu, động tác rất nhỏ, 10 giây phần có một biểu tình. Lan Dung Nguyệt như cũ nhìn ra sơ hở, trong lòng tán thưởng, không hổ là trong cung lão nhân, tàng đủ thâm, cũng đủ lợi hại. Nàng vốn dĩ chỉ là nghĩ đến trước mắt hoàng thất cục diện, mở miệng thử một chút, hiện giờ ngược lại là khẳng định. Quân chúa lời này ý gì, nô tài tự nhiên là bệ hạ người. Vạn công công lời lẽ chính đáng, biểu tình thập phần không vui trả lời Lan Dung Nguyệt, trong tay Minh Châu giờ phút này có vẻ thập phần phòng tay. Như thế sao? Cũng đúng, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt thần bí cười, xoay người rời đi, không ở để ý tới phía sau tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Vạn công công nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, nghĩ Lan Dung Nguyệt muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng suy đoán, hay là nàng phát hiện cái gì. Xem ra, động Lan Dung Nguyệt sẽ khiến cho Thương Minh Quốc bất mãn, chính là trước mắt tình huống, Lan Dung Nguyệt là lưu đến không được. Đi vào lều trại, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi phòng trong, Linh Lộ nhận thấy được có người đi vào tới, toàn thân đề phòng, ánh mắt nhìn qua giống như chim sợ cảnh cong, ở nhìn đến Lan Dung Nguyệt lúc sau, tựa hồ lập tức an tâm. Sa Hoang nhận thấy được Linh Lộ biến hóa, hai mắt tựa hồ hung hăng trừng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, theo sau xoay quanh ở Linh Lộ trên vai, giống như một cái trang trí phẩm giống nhau, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện Sa Hoang gương mặt thật. Tiểu thư, không ăn cái gì? Lan Dung Nguyệt nhìn gian ngoài trên bàn đồ ăn nguyên si chưa động, đi đến Linh Lộ bên người, nhỏ giọng hỏi. Trong ánh mắt không có thương hại, càng nhiều mặt khác nói không rõ cảm xúc. Ta, không. Nô tỳ Linh Lộ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô chính mình, trong ánh mắt lộ ra một tia mâu thuẫn, bụng lộc cục thanh âm đánh gãy Linh Lộ nói, đầu càng thấp. Không cần tự xưng nô tỳ, cũng không cần ký xuống bán mình khế, lưu tại ta bên người thời điểm không cần phản bội ta, nếu có một ngày ngươi tưởng ngươi đi, ta tự nhiên sẽ mặc kệ ngươi rời đi, không ngăn trở ngươi. Lan Dung Nguyệt giữ chặt Linh Lộ tay hướng ra phía ngoài gian đi đến, Cửu Nhi thấy thế, lập tức hướng lều trại mặt sau phòng bếp nhỏ đi đến. Linh Lộ tái nhợt trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng, túi đầu, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt, thấu triệt lóe sáng hai tròng mắt nội, lập lòe nhàn nhạt nước mắt, nguyên bản bị thương tâm tựa hồ nháy mắt bị chữa khỏi. "Tiểu thư, ta có thể cả đời lưu tại bên cạnh ngươi sao?" Ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau, Linh Lộ trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đôi tay cho nhau gắt gao nắm, thực dùng sức, Linh Lộ lại một chút không cảm giác được đau. "Linh Lộ, cả đời rất dài, nếu ngươi nguyện ý, có thể vẫn luôn lưu tại ta bên người." Lan Dung Nguyệt trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, cùng Linh Lộ so sánh với, nàng tâm tư lại không bằng Linh Lộ như vậy đơn thuần, nàng nhìn chúng chính là Linh Lộ năng lực, có lẽ có chút thương tiếc, nhưng thương tiếc không đủ để làm nàng làm ra quyết định. Lan Dung Nguyệt tự nhận là không phải một cái nhân từ người, cho nên rất nhiều chuyện nàng suy xét rất xa, bao gồm Linh Lộ trung tâm. "Ta nguyện ý." "Ta nguyện ý." Linh Lộ liên tục gật đầu nói. Cửu Nhi bưng mấy đĩa tiểu thái, vừa vặn nghe được Linh Lộ nói, trên mặt nhiều ra một mạt nhu hòa. "Ân, ăn cơm trước, ăn cơm sau ta sẽ làm người đưa ngươi đi Lân Thành, muốn ngoan ngoãn nghe lời, chờ xuân săn kết thúc hồi Lân Thành sau ta liền đem ngươi lưu tại bên người. Nhân từ là độc, phệ hồn hóa cốt, nếu là không có lương beo nhiều như vậy, có lẽ nàng có thể chịu đựng Linh Lộ nhân từ, đã trải qua như vậy nhiều Linh Lộ như cũ vẫn duy trì một tia nhân từ, nàng có lẽ giết qua người, nhưng lại là chân chính thiện lương người, từ nay về sau, nàng sẽ mạt sát Linh Lộ cuối cùng một tia thiện lương. Rất nhiều năm sau, nàng sẽ hối hận sao?" Lan Dung Nguyệt thần tình bình tĩnh, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Này vốn nên là Linh Lộ lựa chọn, hiện giờ nàng thế nàng làm. Linh Lộ dùng qua từ trước tới nay nhất an tâm một bữa cơm, tuy rằng thái sắc đơn giản, nhưng ở Linh Lộ trong lòng lại là vô thượng mỹ vị. "Tiểu thư, ta đem trứng trứng để lại cho ngươi, nó sẽ nghe lời." Cơm trưa sau, Linh Lộ chuẩn bị rời đi, đem trên vai xà hoàng bắt lấy tới đưa cho Cửu Nhi nói. Cửu Nhi nhìn Linh Lộ trong tay xà hoàng, nàng tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. "Hảo đi, xà hoàng là có điểm giá trị, chính là Cửu Nhi cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau, thực chán ghét bốn cái chân trở lên cùng không trương chân động vật. Hiển nhiên xà hoàng tuy rằng rất hữu dụng, nhưng Cửu Nhi nội tâm là bài xích." "Trứng trứng, không phải kêu tiểu kim sao?" Cửu Nhi cắn chặt răng, tiếp nhận xà hoàng, cùng lắm thì bị cắn một ngụm, dù sao có tiểu thư ở nàng cũng không chết được. Xà hoàng thập phần bài xích từ Linh Lộ trong tay chảy xuống, trực tiếp trốn đi tới rồi cách đó không xa mâm thượng, người này giống như có thể tin, nó sẽ nghe Linh Lộ nói, lưu mấy ngày nó là nguyện ý, bất quá nó tình nguyện đương trang trí cũng không cho một cái tục tằng người chạm vào nó. Nếu Cửu Nhi biết Trưng Trưng ý nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không huy kiếm trực tiếp nhất kiếm bổ Trưng Trưng. Ta nhặt được thời điểm là một quả trứng, lúc ấy ta còn tưởng rằng là chim nhỏ đâu. Linh Lộ hai mắt sáng như tuyết, nhìn Trưng Trưng, nhớ trước đây Trưng Trưng sinh ra thời điểm nàng cũng thực ngoài ý muốn. Trưng Trưng không biết có phải hay không hài lòng Linh Lộ lấy tên, thân thể mấp máy một chút, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Thì ra là thế. Cửu Nhi trong lòng dở khóc dở cười, xa trứng cùng trứng chim bất đồng địa phương lớn, ít nhất bị phát hiện vị trí liền bất đồng, nhớ tới Linh Lộ cô đơn, trong lòng nhịn không được lộ ra một mạt thương tiếc, Linh Lộ so nàng còn khổ đi. Sớm chút khởi hành. Lan Dung Nguyệt cầm lấy phía bên phải trên giá áo choàng, thân thủ bằng không lộ hệ thượng. Tiểu thư, ta đi rồi. Linh Lộ không tha nhìn Lan Dung Nguyệt, trong ánh mắt lộ ra một tia bất an, nàng sợ hãi cùng Lan Dung Nguyệt tách ra, chính là càng sợ lưu lại cấp Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái. Giờ phút này, Linh Lộ rất muốn lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người, cho nên nàng sẽ trở nên cường đại đến cũng đủ có thể lưu tại bên người nàng. Ân, một đường cẩn thận. Nhìn theo Linh Lộ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt về tới phòng trong. Cửu Nhi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Nàng tiếp nhận rồi Cửu Nhi đề nghị, đem Linh Lộ giao cho Nhan Khanh. Nhan Khanh huấn luyện người bản lĩnh là nàng tự mình giáo thụ, ở Nhan Khanh trong lòng, không có một tia nhân tử, chỉ có sống hay chết. Tiểu thư, là ta đề nghị. Cửu Nhi trong lòng minh bạch, làm ra quyết định Lan Dung Nguyệt, chính là trong lòng có chút không hiểu Lan Dung Nguyệt hôm nay khác thường. Lan Dung Nguyệt đối Linh Lộ tựa hồ có chút bất đồng, nhiều một tia thương tiếc. Nhưng cho dù là hỗn loạn thương tiếc, Lan Dung Nguyệt như cũng làm ra lý trí nhất quyết định, đây là Cửu Nhi nhất thưởng thức Lan Dung Nguyệt địa phương, nàng vĩnh viễn có thể làm ra chính xác nhất đích xác định. Cửu Nhi lại biết tại đây sau lưng, Lan Dung Nguyệt trả giá rất nhiều nàng tưởng tượng không đến đồ vật. Lan Dung Nguyệt không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi, biểu tình giống như ngày thường, tâm tư đã sớm phiêu hướng về phía phương xa. Cửu Nhi đã thói quen Lan Dung Kinh Nguyệt thường như đi vào coi thần tiên, lặng lẽ lui về ra ngoài, đem không gian để lại cho Lan Dung Nguyệt. Ước chừng 15 phút sau, một bóng người đi vào tới, Cửu Nhi đang muốn mở miệng lại bị người tới dùng ánh mắt ngăn lại. Yến Thương Lam dẫn theo một cái lồng sắt bị mấy tầng bố bao trùm, sắc mặt nhu hòa. Đi vào phòng trong, Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt ngồi ở bàn cờ biên, một mình chơi cờ, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Dung Nguyệt, ngươi tâm loạn. Yến Thương Lam cầm lấy hắc tử, đoạt ở Lan Dung Nguyệt phía trước rơi xuống, Linh Lộ sự tình Yến Thương Lam biết một ít, ngự xa nhân, bản lĩnh không tồi. Chỉ là một cái ngự xà nhân không đủ để rối loạn nàng tâm, hắn rất muốn biết Lan Dung Nguyệt vì sao tâm loạn, nhưng lại chưa từng mở miệng dò hỏi. Có lẽ đi. Đã từng kia một mặt bóng dáng từ đầu đến cuối đều ở nàng trong đầu xoay quanh, nàng đã từng có an nhàn thời gian, chỉ là bị nàng vô lực cấp mặt sát. Thương hại sao? Hiện giờ nàng liền thương hại một người tư cách đều không có. Ngươi cho nàng lựa chọn tốt nhất, ngươi trong lòng minh bạch, loại nào người nếu có một viên nhân từ tâm là sống không được tới. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia đau xót, Lan Dung Nguyệt cúi đầu, vẫn chưa thấy. Ngươi nói rất đúng, nhân tử là sống không được tới. Bản chất nàng cũng là loại nào người, nàng nhân tử, vứt bỏ tánh mạng. Dung Nguyệt, từ trước, ta tâm là lãnh, đối với hết thể đều không để bụng. Ngươi từng nói, ta cũng dục được thiên hạ, ta cũng không phủ nhận, bởi vì nơi đó đích sắc có ta cần thiết được đến đồ vật. Hiện giờ ta tâm dần dần biến ấm, nhưng chỉ vì ngươi một người, cũng chỉ vì Ni một người, nếu nói đã từng ta dục được thiên hạ. Như vậy hiện giờ ta nhất định phải thiên hạ. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, vô luận nàng hay không nghe đi vào, hắn chỉ nghĩ nói cho nàng, hắn nhất chân thật liền ý tưởng chung không mang theo chút nào giấu giếm. Vì sao nói cho ta? Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Thương Lam, vừa mới cảm xúc như cũ ở Lan Dung Nguyệt đấy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là hơi hơi rung động. Đế vương chi dục, hắn lại nói cho nàng, không sợ nàng một ngày kia sẽ cùng hắn đối lập sao? Bởi vì là ngươi. Yến Thương Lam trả lời rất đơn giản, nhưng lại chỉ nói nửa câu, mặt khác nửa câu hắn không có nói ra, bởi vì hắn sợ dọa chạy nàng. Chiến thị nhất tộc binh pháp có lẽ ngươi đã phá giải, bất quá giao ra binh pháp, đối với ngươi mà nói, tựa hồ bất lợi. Binh pháp, cũng là dụng binh chi đạo, Yến Thương Lam giao ra binh pháp làm phần thưởng, nếu bị người đoạt được, đối Yến Thương Lam tương lai mà nói, tất nhiên phong bà không ngừng. Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt là đang trốn tránh, nói một lần không được, hai lần không được. Hắn liền nói đến nàng động tâm mới thôi, hắn không đổi, dùng cả đời thời gian đổi nàng thiệt tình, đối hắn mà nói, đáng giá. Đây là Dung Nguyệt chân thật cái nhìn sao. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, có lẽ thường nhân sẽ nói như vậy, nhưng trước mắt là hắn Dung Nguyệt, nhất định có độc đáo cái nhìn. Ngờ vực. Lan Dung Nguyệt nói ra hai chữ, nhưng hai chữ đủ để thuyết minh hết thảy. Giao ra binh pháp, khiến cho lục quốc chi gian tranh đoạt, vô luận binh pháp rơi vào ai trong tay đều sẽ đưa tới Trư quốc ngờ vực, nếu là binh pháp rơi xuống không rõ, lục quốc chi gian thế tất cho nhau sẽ không thiện bãi cam hưu, tranh đấu gay gắt, Yến Thương Lam chỉ cần tìm cơ hội rửa sạch hiểm nghi liền hảo. Người hiểu ta, Dung Nguyệt cũng. Yến Thương Lam lấy rất bàn cờ, đem vừa mới đặt ở trên mặt đất lồng sắt đặt ở trên bàn. Cái gì? Lan Dung Nguyệt không rõ nhìn về phía Yến Thương Lam, tuy rằng có thể xác định là lồng sắt, chính là trong 3 tầng ngoài 3 tầng bao vây lấy xem như sao lại thế này. Lễ vật, mở ra nhìn xem. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, duỗi tay mở ra lồng sắt mở ra nháy mắt, lưỡng đạo sắc bén quang mang đưa ra tới, Lan Dung Nguyệt thấy rõ sau, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Yến Thương Lam thật đúng là tìm được rồi màu trắng diều hâu, phải biết rằng diều hâu màu xám chiếm đa số, nhưng lại rất ít có người biết màu trắng diều hâu càng khó đến. Cách đó không xa nhàn nhạt nhìn đến mắt lộ ra hung quang diều hâu sau, vặn vẹo thân mình hướng ra phía ngoài gian mà đi. Sa Hoàng là vương giả không tồi, chính là lại sợ hãi diều hâu, đặc biệt là diều hâu trung vương giả. Thật xinh đẹp. So với hoạt lưu lưu Sa Hoàng, Lan Dung Nguyệt càng thích này một đôi chỉ có thể diều hâu, cùng một đôi diều hâu ánh mắt tương đối, ai cũng không có thoái nhượng ý tứ. Dung Nguyệt thích liền hảo, lớn chút, phải hảo hảo dạy dỗ, hiện tại còn phát huy không được nhiều đại tác dụng, Dung Nguyệt dưỡng 2 tháng liền hảo. Yến Thương Lam không biết từ nơi nào lấy ra một mâm lộc thịt đưa cho Lan Dung Nguyệt. Dung lộc thịt uy chúng nó. Lộc thịt càng có dinh dưỡng, lớn lên hảo chút. Lộc thịt khó được, Yến Thương Lam cư nhiên làm Lan Dung Nguyệt dùng lộc thịt tới dưỡng diều hâu, người ở bên ngoài xem ra, không thể nghi ngờ là xa xỉ. Ân, như thế, bất quá Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, diều hâu nhận chủ rất khó, trước mắt diều hâu đã mọc ra tiểu lông chim, không xem như âu ưng, nếu muốn chăn nuôi yêu cầu thuần phục, hơn nữa chỉ có thể bị ánh mắt đầu tiên chứng kiến người thuần phục. Lan Dung Nguyệt nhìn chưa từng rời đi Yến Thương Lam, người nam nhân này thật đúng là bá đạo. Đính ước chi vật, vừa vặn một đôi. Kia vẫn là huynh muội. Lan Dung Nguyệt trực tiếp bổ đao nói. Yến Thương Lam cái chán toát ra một trận hắc tuyến, hắn thật không nên dùng cái này so sánh, như thế nào có một loại cho chính mình đào bẫy dập cảm giác. Diều hâu thế giới chẳng phân biệt huynh muội, chỉ có nhất sinh nhất thế. Diều hâu bạn lữ nhất sinh nhất thế, nếu là một khác chỉ đã chết, như vậy tồn tại kia một con sẽ lập tức tuấn tình. Giống nhau chăn nuôi diều hâu đơn chỉ càng chịu người yêu thích, bởi vì có thể cướp đoạt diều hâu hết thảy. Cưỡng từ đoạt lý. Có phải hay không cưỡng từ đoạt lý, ta nguyện ý cùng Dung Nguyệt cùng nhau chứng kiến. Yến Thương Lam nhìn lồng sắt chung diều hâu, trong lòng lại là tính kế đem một đôi vật còn sống lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người. Đương Lan Dung Nguyệt nhìn đến này một đôi diều hâu thời điểm liền sẽ nhớ tới hắn. Yến Thương Lam trong lòng không chỉ có chút hối hận, hắn hẳn là sớm chút nghĩ đến mới là. Yến Thương Lam nhìn diều hâu, tựa hồ muốn nói, chúng nó như thế nào không còn sớm một chút làm hắn phát hiện chúng nó. Diều hâu trong lòng bất đắc dĩ, nề hà đi vô pháp phản bác, vô lực phản bác. Vật chết liền tính là hy thế chân bảo cũng không đủ để hấp dẫn Lan Dung Nguyệt trong mắt, vẫn là vật còn sống hảo, đặc biệt là còn có thể tại thời điểm mấu chốt phát huy đại tác dụng. Lan Dung Nguyệt rõ ràng nhìn Yến Thương Lam đáy mắt tính kế, trong lòng chấn động, hắn không sợ nàng sẽ làm hắn thất vọng sao. Xem ra vẫn là sớm chút thuần phục hảo. Lan Dung Nguyệt xem lồng sắt chung diều hâu, đã không nhỏ, có thể bay, diều hâu là tự do, không thể vẫn luôn nhốt ở lồng sắt chung, đương diều hâu có thể phi thời điểm, diều hâu mẫu thân liền sẽ ném xuống âu ưng. Làm này một mình sinh tồn. Sinh tồn bản năng là tàn nhẫn lại cũng là làm diều hâu cường đại động lực. Ân, ta tin tưởng Dung Nguyệt năng lực. Yến Thương Lam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong lồng diều hâu, hiện tại khét ngược, Lan Dung ánh trăng minh chính đại đối hắn hạ lệnh chủ khách, vẫn là bởi vì hắn thân thủ đưa lễ duyên cớ. Vậy ngươi còn không đi? Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt người nam nhân này, bá đạo lại bất đắc dĩ, nàng thật hoài nghi từng nghe đồn chỉ là nghe đồn mà thôi, rốt cuộc nàng sở nhận thức Yến Thương Lam cùng nghe đồn kém quá nhiều. Xem ra ta là bị ghét bỏ, ta còn là đi trước. Yến Thương Lam đứng dậy, đi rồi vài bước sau, Sâu Đình bước chân quay đầu lại, Dung Nguyệt, mấy ngày này cần phải tiểu tâm chút. Hảo. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa dò hỏi nguyên do, đêm qua Yến Thương Lam không có xuất hiện, định là bị sự tình ràng buộc ở, nếu không sẽ không chỉ phái người đang âm thầm, nàng tuy tò mò có thể ràng buộc trụ Yến Thương Lam chính là ai, nhưng lại sẽ không dò hỏi. Bởi vì không nên biết đến nàng cũng không muốn biết, biết liền sẽ cuốn vào vô tận phân tranh chung đi. Trước mắt đã đủ rối loạn. Lan Dung Nguyệt chính mình đều không có phát hiện, bất chi bất giác chung, nàng suy xét sự tình phạm vi chung đã có Yến Thương Lam. Yến Thương Lam rời đi sau, chu mấy rừng cây nhỏ, Hồng Tụ hiện thân ở Yến Thương Lam trước mặt. Thiếu chủ. Đối mặt Yến Thương Lam một người, Hồng Tụ thay đổi xưng hô, hơn nữa hiện giờ đã nhận Lan Dung Nguyệt là chủ, liền xưng hô Yến Thương Lam vì thiếu chủ, cái này chỉ có nàng cùng một người khác có thể xưng hô. Dạ Si ở năm trượng ở ngoài, đề phòng nhìn bốn phía. thay ta bảo vệ tốt Dung Nguyệt, vô luận là ai, chỉ cần đối Dung Nguyệt bất lợi người, giết không tha. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mạt thị huyết yêu hồng, không nên trách hắn không tuân thủ năm đó hứa hẹn, rốt cuộc năm đó hứa hẹn không phải hắn tự nguyện, đã không có công xiềng, hắn cũng nên động thủ. Thiếu chủ, quận chúa không yếu. Hồng tụ vẫn chưa để lộ Lan Dung Nguyệt năng lực, nhưng có thể nhìn thấu nàng người trừ bỏ Yến Thương Lam liền chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Ân, không yếu liền hảo. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, thân ảnh cô lập, thân ảnh bốn phía tựa hồ bao phủ thượng một tầng đám sương, sương mù chung chỉ có hắn một người. Hồng tụ nhìn Yến Thương Lam, hơi hơi cúi đầu. Hồng tụ minh bạch, phàm là có người đối chủ tử bất lợi, Hồng tụ nhất định trừ chi. Hồi lâu lúc sau, Yến Thương Lam phục hồi tinh thần lại, Hồng tụ mở miệng nói. Như vậy liền hảo. Yến Thương Lam nhìn nhìn Hồng tụ, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, Yến Thương Lam mở miệng dặn dò nói, chính ngươi tiểu tâm chút. Đa tạ thiếu chủ, Hồng tụ minh bạch. Yến Thương Lam gật gật đầu, Hồng tụ biến mất ở trong rừng cây. Dạ Si biết Yến Thương Lam một khắc trọng thân phận, nhưng lại không biết Hồng tụ lai lịch, Hồng tụ cùng một người khác là Yến Thương Lam nhất coi trọng người, có thể làm Hồng tụ bảo hộ Lan Dung Nguyệt, đủ để đơn giản Yến Thương Lam đem hắn cùng Lan Dung Nguyệt đặt ở ngang nhau vị trí. Dạ Si, truyền lệnh đi xuống, Vân Nguyên hồi trình đến Vân Thiên Quốc biên cảnh lúc sau, trực tiếp đem người cho ta phế đi, lúc ấy tập tranh cũng nên ra tay. Yến Thương Lam lãnh cùng thị huyết là từ trong xương cốt phát ra. Ở hắn thế giới, chỉ có một người là bất đồng, chỉ thế mà thôi. Lêu trại nội, Cửu Nhi canh giữ ở bên ngoài, phòng trong thường thường truyền ra một trận ngã đâm thanh âm. Lêu trại ngoại, không ít người cho rằng Lan Dung Nguyệt ở phát giận, duy độc Lan Duyệt tò mò nhìn lêu trại nội liếc mắt một cái. Cửu Nhi, Dung Nguyệt đang làm gì? Lan Duyệt thật hoài nghi lại như vậy đi xuống, phòng trong sự tình sẽ đem toàn bộ lêu trại cấp tạp. Lan Dung Nguyệt vừa mới gặp qua Lan Tự, không ít người hoài nghi có phải hay không bởi vì Lan Dung Nguyệt thu được Lan Tự quát lớn, giao huấn Lan Dung Nguyệt một đốn, tới xem diễn người chung, không ít người vui sướng khi người gặp họa, canh giữ ở lều trại ngoại không muốn rời đi. Phòng trong, Lan Dung Nguyệt nhàn nhã ngồi ở ghế trên, nhìn hai chỉ nghĩ muốn chạy trốn đi diều hâu, vận dụng dị năng, chơi vui vẻ vô cùng. Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lan Dung Nguyệt nhìn mệt nằm liệt trên mặt đất diều hâu, bưng lên trên bàn lộc thịt đứng dậy đem lộc thịt ở diều hâu trước mặt cơ cơ. Yến Thương Lam rời khỏi sau, Lan Dung Nguyệt khống băng đem lộc thịt nhất tươi ngon hương vị bảo tồn xuống dưới, đối với Diều Hâu tới nói, giờ phút này nhìn đến Lan Dung Nguyệt trong tay lộc thịt, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Diều Hâu rồi dám nhìn Lan Dung Nguyệt, trước mắt chúng nó đã không có sức lực, muốn đào tẩu căn bản không có khả năng, chính là chúng nó tuyệt đối không thể ăn của ăn xin. Ngươi nói các ngươi không hai lượng thịt, lại không nghe lời ta liền đem các ngươi làm thịt, biến thành như vậy. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một khối lộc thịt, lắc lư một tia. Đáy mắt yêu dị một đôi tiểu diều hâu run rẩy một chút. Này nhân loại quá đáng giận, cư nhiên muốn cho chúng nó biến thành thịt, tuyệt đối không được. Tựa hồ minh bạch Lan Dung Nguyệt ý tứ, hai chỉ diều hâu đồng thời mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt vươn tay, một đạo băng nhận xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trong tay, băng nhận khoảng cách diều hâu càng ngày càng gần, hai chỉ tiểu diều hâu phát hiện chính mình căn bản không động đậy, chỉ có thể là mặc người sâu xé, cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt trong tay lộc thịt. Lúc này mới ngoan, ngoan ngoan ăn xong đi, về sau mỗi ngày cho các ngươi một đốn lộc thịt, dư lại ấm no vấn đề chính mình giải quyết. Lan Dung Nguyệt đem mâm đặt ở hai chỉ tiểu diều hâu trước mặt, thuần ưng nhanh như vậy cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, nửa canh giờ đều không đến. Hai chỉ tiểu diều hâu phía sau tiếp trước ăn bàn chung lộc thịt, thực mau, lộc thịt đã bị tiêu diệt, hai chỉ diều hâu chưa đã thèm nhìn Lan Dung Nguyệt, bộ dáng phảng phất đang nói, lại đến một mâm. Bị đói, hao hết diều hâu thể lực, ăn ngấu nghiến. Lan Dung Nguyệt thật sợ sẽ lại đến một mâm sẽ đem này một đôi tiểu gia hỏa cấp căng chết. Một đôi tiểu diều hâu tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, đáng thương bộ dáng, trong lòng lại đang nói, thế nào cái này một cái không đáng tin cậy chủ nhân. Bị đói. Hào thảm. Lan Dung Nguyệt ném xuống một đôi tiểu diều hâu, đi ra lều trại sau mới phát hiện quên lấy tên. Nhìn đến bàn ở bụi cỏ chung trứng trứng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nàng vẫn là quyết định lấy cái dễ nghe tên tương đối quan trọng. Trứng trứng nhìn Lan Dung Nguyệt, nó mới rời đi linh lộ, cư nhiên bị một nhân loại cấp cười nhạo, đối, chính là cười nhạo, trứng trứng trong lòng không bình tĩnh, thập phần bi thương. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, làm không ít người thất thần, mọi người nhìn Lan Dung Nguyệt, bộ dáng không có chút nào hỗn độn, một chút đều không giống như là vừa mới phát tiết quá bộ dáng, không tự giác chung không rời mắt được. Các vị là tới xem náo nhiệt sao? Xem qua còn không đi là tưởng Dung Nguyệt vì các vị chuẩn bị trà bánh sao? Lan Dung Nguyệt ngữ khí thật không tốt. Đặc biệt là trong đó kia mấy mặt tràn ngập sắc dục ánh mắt, làm nàng cảm thấy thập phần ghê tởm. Nguyệt quận chúa tâm tình không tốt, không bằng tại hạ mang Nguyệt quận chúa khắp nơi đi một chút. Một cái dáng người lược hiện mập mạp, tay cầm quạt xếp nam tử chắp tay nói. Lan Dung Nguyệt chán ghét nhíu nhíu mày, một đôi bóng trắng xẹt qua, nam tử trên mặt lập tức bị máu tươi nhiễm hồng, rớt hai khối thịt. Mọi người chưa từng thấy rõ, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, đang tìm tìm bóng trắng thời điểm, một đôi màu trắng tiểu diều hâu đã về tới Lan Dung Nguyệt bên người, một tả một hữu, lấy lòng nhìn Lan Dung Nguyệt. Bộ dáng phảng phất lại nói, chủ nhân, chúng ta thức ngoan, lại đến một mâm lộc thịt. Cửu Nhi nhìn nhìn tiểu diều hâu, nàng tin tưởng Lan Dung Nguyệt năng lực, chính là cũng quá nhanh đi, đặc biệt là kia một đôi lấy lòng ánh mắt xem như sao lại thế này, nàng thấy thế nào không rõ đâu. Vừa mới lều trại nội đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lan Dung Nguyệt, ngươi thật to gan, dám thượng thế tử. Một cái thị vệ bộ dáng người mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Tiểu sủng vật vừa mới thu được, giá tính chưa trừ. Lan Dung Nguyệt nói xong, lắc lắc đầu, theo sau tiếp tục nói, thật là Dung Nguyệt không có giáo hảo, quấy nhiêu các vị, lần sau Dung Nguyệt nhất định làm tiểu sủng vật một kích chí mạng, hủy dung qua khó coi, bẩn đôi mắt, tội lỗi. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, trực tiếp đi vào lều trại, không hề để ý tới mọi người. Vừa mới bị thương nam tử, kêu thảm thiết liên tục, bị người nâng đi trở về. Cửu Nhi, chuẩn bị nửa bàn lộc thịt cho chúng nó. Đúng vậy. Thức mau, Cửu Nhi bưng nửa bàn lộc thịt đi lên. Yến Thương Lam mới vừa phái người đưa tới một đầu giã lộc, Cửu Nhi có đôi khi thật bội phục Yến Thương Lam cẩn thận, đưa sủng vật thời điểm liền sủng vật đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Hai chỉ tiểu diều hâu nhìn Cửu Nhi bàn chung nửa bàn lộc thịt, hiển nhiên thập phần bất mãn, đáng thương hề hề nhìn Lan Dung Nguyệt. Phúc Lan Duyệt đi vào tới, nhìn hai chỉ tiểu diều hâu bộ dáng, trực tiếp bật cười, Yến Thương Lam dẫn theo lồng sắt đi vào tới thời điểm nàng thấy được, liền không có tới quấy rầy, không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ trực tiếp đưa một đôi diều hâu cấp Lan Dung Nguyệt. Lại còn có không phải ô ưng, để cho nàng kinh ngạc chính là này một đôi lại là như vậy mau nhận chủ. Có lẽ là nghe được cười nhạo, một đôi tiểu diều hâu hung hăng nhìn chằm chằm Lan Duyệt, theo sau nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, tựa hồ ở do hỏi, có thể động thủ sao? Rốt cuộc chúng nó vẫn là sợ bị phạt đồ ăn. Về sau nhớ kỹ, nơi này mới là trọng điểm, minh bạch sao? Lan Dung Nguyệt chỉ hai mắt của mình, hai chỉ nhìn Lan Dung Nguyệt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, nàng biết diều hâu thông nhân tính. Nhưng này lý giải năng lực cũng quá cường đi. Con hảo tiểu diều hâu không biết Lan Dung Nguyệt lại tưởng cái gì, bằng không tuyệt đối sẽ khinh bỉ Lan Dung Nguyệt, chúng nó không phải bình thường tiểu diều hâu, là vương giả. Cửu Nhi đem lộc thịt đưa cho này một đôi tiểu gia hỏa bắt đầu cùng lộc thịt phân đấu, trực tiếp xem nhẹ Lan Duyệt, nhưng nhậm nhiên lưu có một tia đề phòng. Tìm ta có việc sao? Lan Dung Nguyệt thỉnh Lan Duyệt đi vào phòng trong, ra ngoài vừa mới bị hai chỉ tiểu gia hỏa lộng rối loạn còn không kịp thu thập. Về liên kiều sự tình, ta tưởng ngươi cùng ta cùng đi thấy nàng cuối cùng một lần. Lan Duyệt trên nét mặt không có một tia nhân từ, ngữ khí thực đạm, nói cho Lan Dung Nguyệt, hiển nhiên là tín nhiệm nàng. Hảo. Hai người đứng dậy rời đi lều trại, đi đến cách đó không xa trong rừng cây một chỗ trong sơn động. Trong sơn động, truyền đến mùi máu tươi cùng thống khổ cầu xin thanh. Một đạo ánh sáng, Lan Dung Nguyệt nhìn đến bị trói chặt liên kiều, trên người bò đầy màu đen con kiến tránh đi quan trọng vị trí, một chút cắn xé liên kiều. Lan Duyệt có chút lo lắng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng không phải nhân từ người, vốn dĩ không nghĩ mời Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc trường hợp quá mức với huyết tinh, chính là nhìn đến diều hâu đả thương người lúc sau, Lan Dung Nguyệt phản ứng, nàng cảm thấy có lẽ hẳn là làm Lan Dung Nguyệt cùng nhìn xem. Sắc! Ta! Giết! Ta những lời này là liền kiểu cuối cùng cầu xin, nàng hầu hạ ở Lan Duyệt bên người 5 năm, lại chưa từng gặp qua Lan Duyệt như thế tàn nhẫn một mặt. Dung Nguyệt, cảm nhận được đến ta thực tàn nhẫn. Sẽ không! Ta chỉ là cảm thấy khuyết thiếu điểm mật ong. Mùi máu tươi đưa tới con kiến, chính là ở nàng xem ra vạn kiến phệ tâm, còn chưa đủ đau, phản bội người muốn trả giá đại kiến. Cái này đề nghị hảo. Lan Duyệt mỉm cười nói, nàng tâm là hắc, quỷ con chúa, cái này xưng hô thực thích hợp nàng, đã chết quá một lần, mất đi hết thảy, nàng còn có cái gì có thể mất đi cảm thấy. Nói cho ta, chủ nhân của ngươi là ai? Lan Dung Nguyệt nhìn liền tiểu, nhàn nhạt hỏi. Trường. Công chúa. Liên Kiều dùng hết toàn thân sức lực trả lời nói, nàng cho rằng Lan Duyệt đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt càng thêm tàn nhẫn. Phải không? Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, trả lời quá dễ dàng, Liên Kiều ám sát nàng có lẽ là Lan Trường Ninh mệnh lệnh, chính là này không phải nàng muốn đáp án, người khác làm đã chết, rất hữu dụng. Hảo! Lan Duyệt trong lòng xẹt qua vô số nghi vấn, hỏi cùng cái vấn đề, trừ bỏ Lan Trường Ninh ở ngoài, còn có ai? Dung Nguyệt, nếu một ngày kia, ta đã không có Dung thân nơi. Ngươi có bằng lòng hay không thu lưu ta? Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt, biểu tình thực nghiêm túc. Ngươi xác định ngươi sẽ không có dung thân nơi sao?